Bọn họ quá rõ ràng, bọn họ đối mặt kẻ địch là khổng lồ cỡ nào. Bọn họ hiện tại thậm chí cũng không tính tự vệ, chỉ có thể coi là kéo dài hơi tàn. Bọn họ biết Phan Thành căn cứ tiền thân, cũng biết đó là vũ giả nơi khởi nguồn, là bọn họ thánh địa. Nhưng là bọn họ không dám làm cái gì, cũng làm không là cái gì. Thậm chí liền ngay cả quan chiến, đều muốn lén lén lút lút. Phía nam căn cứ. Lão đại, một chiếc siêu cấp chiến tranh cứ điểm, cùng 4 chiếc cấp 5 hộ tống hạm, tiến vào tầng khí quyển, phương hướng, Phan Thành căn cứ. Lão đại ánh mắt nghiêm nghị, không có bất kỳ cười trên sự đau khổ của người khác vẻ mặt cùng ý nghĩ. Chỉ là cảm giác được sâu sắc lo lắng, bọn họ hiện tại liền quan hệ cạnh tranh đều không phải, bọn họ là đồng minh, là đồng bạn. Nhưng là hiện tại, bọn họ chỉ có thể lén lút quan chiến. Phan Thành căn cứ phương diện, có cái gì hướng đi? Không có bất luận động tác gì. Lẽ nào bọn họ không đủ phát hiện chiến tranh cứ điểm giáng lâm à? Lão đại càng thêm lo lắng. Không đúng, Phan Thành đã từng là chiến tranh tổng bộ. Tuy nói năm gần đây thực lực của bọn họ vẫn không trên không dưới, nhưng là quân công phương tiện vẫn luôn so sánh hoàn thiện, còn nắm giữ một cái bí mật vệ tinh, bọn họ không thể không hề phát hiện thứ gì. Lúc này, toàn bộ the sở cổ đạ dỉnh tinh vũ giả căn cứ, đều đang chăm chú liên minh hạm đội cùng với Phan Thành căn cứ hướng đi. Mà giờ khắc này ở Phan Thành bầu trời, một cái che kín bầu trời to lớn thiên thể giáng lâm. Đó là so với Phan Thành còn muốn khổng lồ chiến tranh cứ điểm, nay trước đã đi lính 1.000 năm chiến tranh cứ điểm. Tên là Chiến Thần Hào. Này chiếc chiến tranh cứ điểm, tương tự tàn sát quá 100 triệu bình dân, có thể nói là chiến công sặc sỡ, hay hoặc là tội ác rõ ràng. Có điều không thể phủ nhận chính là, này chiếc chiến tranh cứ điểm đáng sợ. 6 cửa đứng đầu nhất chiến lược vũ khí nòng pháo, có thể trong thời gian ngắn nhất, liên tục phóng ra 6 phát tính chất hủy diệt công kích. Phan Thành căn cứ như vậy quy mô, chỉ cần một phát chiến lược vũ khí công kích, trực tiếp liền năng lực hóa thành bụi trần. Đây là một hồi không nhìn thấy hy vọng chiến tranh. Không ngừng người ngoài như thế nghĩ, liền ngay cả Phan Thành căn cứ người cũng là như thế nghĩ. Ệ Sơn ngẩng đầu, nhìn giữa bầu trời to lớn bóng tối, sắc mặt của hắn trắng xám. Vừa khôi phục sức mạnh vui sướng, cũng đã không còn sót lại chút gì. Hoa Sa nhìn về phía Bạch Thần, làm sao bây giờ là ngươi để chúng ta gửi đi tin tức, hiện tại chúng ta phải làm sao? Bạch Thần ngồi ở trên ghế, đầu chết tựa ở trên tay trái, ngưỡng nhìn về chân trời. Có điều nhìn nửa buổi, Bạch Thần thì có chút đần độn vô vị. Ngươi trên cổ dây chuyền rất ưa nhìn. Hoa Sa sửng sốt một chút, dây chuyền trên điếu rơi là một viên mắt mèo đại đá quý màu xanh lục. Có điều bảo thạch là tối thứ không đáng tiền, tuy rằng rất đẹp, nhưng cũng không đáng giá bao nhiêu tiền. Hoa Sa nhìn một chút chính mình dây chuyền, cái này dây chuyền à? Ngươi nơi nào mua? Ta tổ truyền, có người nói có hơn 1.000 năm lịch sử. Có đúng không, năng lực cho ta nhìn một chút không? Hoa Sa chần chờ một chút, cuối cùng vẫn là gỡ xuống dây chuyền, đưa đến Bạch Thần trước mặt. Dây chuyền rơi xuống Bạch Thần trong tay, đá quý màu xanh lục đột nhiên chấn động, chỉ một thoáng liền muốn theo Bạch Thần trong tay tránh thoát. Nhưng là Bạch Thần lập tức nắm lấy đá quý màu xanh lục, xem ra ngươi còn nhớ ta. Hoa Sa cùng Ệ Sần đều là đầy mặt nghi hoặc, cái này dây chuyền làm sao sẽ động? Lẽ nào là cái gì khoa học kỹ thuật sản phẩm à? Ngươi biết cái này dây chuyền? Ta nên so với bất luận người nào đều muốn quen thuộc. Bạch Thần cười cợt, đem dây chuyền ném trả lại Hoa Sa, ngươi nghe nói qua xỉ nọ danh tự này à? Hoa Sa lần thứ hai nhíu mày, làm sao ngươi biết danh tự này? Bạch Thần từ trên ghế đứng lên, ở nữ vũ thần thời đại, không, hẳn là nữ vũ thần trước thời đại, the sở cổ đạ dỉnh tinh đã từng xuất hiện một cái ma vương, hải cốt hoàng đế. Ta biết, chính là nữ vũ thần quật khởi, tiêu diệt hải cốt hoàng đế. Ệ Sần nói rằng, hải cốt hoàng đế hầu như là không cách nào bị tiêu diệt, có điều hắn cuối cùng vẫn là bị tiêu diệt, cái này hoa thai trên đá quý màu xanh lục, chính là hải cốt hoàng đế lưu lại linh hồn bảo thạch. Bên trong ẩn chứa sức mạnh to lớn, nếu như ngươi có thể thu được trong này sức mạnh, ngươi sẽ trở thành thứ hai nữ vũ thần. Linh hồn bảo thạch. Nếu đây là hài cốt hoàng đế lưu lại linh hồn bảo thạch, như vậy làm sao sẽ rơi xuống ta tổ tiên trong tay? Bởi vì bọn họ là bằng hữu, mà hài cốt hoàng đế rơi xuống thời điểm, xì nọ cùng lợi ở hài tử cũng sinh ra, làm quà tặng đưa cho bọn họ. Ngươi nếu biết cặn kẽ như vậy ngươi liền không có chút nào động lòng à? Cái này dây chuyền nếu có thể cùng hài cốt hoàng đế cùng với nữ vũ thần dính líu quan hệ, như vậy tất nhiên có chỗ bất phàm. Này viên linh hồn bảo thạch bị gây đặc thù phép thuật, chỉ có si nọ cùng lợi ở đời sau, mới có thể kích hoạt trong đó sức mạnh. Nó tựa hồ đối với ngươi cũng có phản ứng, mà nó ở trong tay ta, nhưng vẫn đều không có phản ứng. Tuy rằng nó đã không có hài cốt hoàng đế linh hồn, nhưng là nó còn lưu lại một ít bản năng. Làm sao thu được trong này sức mạnh? Hoa Sa trầm giọng hỏi. Chính mình suy nghĩ, ta không phải là phụ thân ngươi, ta không đủ lý do đi giúp ngươi. Bạch Thần hờ hững nói rằng, ngươi muốn hướng về liên minh báo thủ, như vậy liền cần giúp đỡ đi, nếu như ta thu được trong này sức mạnh, như vậy ta sẽ có thể giúp trợ ngươi. Ngươi muốn nhất hẳn là phản kháng ta đi. Bạch Thần cười nhìn Hoa Sa. Hoa Sa nhất thời sốt sắng lên đến, hiển nhiên là bị Bạch Thần đâm trúng rồi ý nghĩ trong lòng. Dù sao Bạch Thần chỉ là một cái người ngoại lai, một cái người xa lạ, không người nào nguyện ý bị một cái người xa lạ thống trị. Bạch Thần chưa nói cho bọn hắn biết, hài cốt hoàng đế là hắn tiêu diệt, linh hồn bảo thạch cũng là hắn lần trước lưu lại cái cuối cùng đồ vật. Hoa Sa là xì nỏ cùng lỡ ở đời sau, có điều quan hệ của bọn họ cùng học viên đã phi thường xa. Quên đi, ngươi nếu không muốn nói, vậy ta cũng không thể nói gì được, nhưng là trên trời cái kia chiến tranh cứ điểm, đã bắt đầu xúc năng, hơn nữa nhìn dâng lên bọn họ cũng không tính cho chúng ta cơ hội thở lấy hơi, rõ ràng là ở phát động chiến lược cấp vũ khí công kích. Bạch Thần đối với này không phản đối, ngươi biết phép thuật tông đồ cùng vũ giả chiến tranh là vì cái gì không? Tựa hồ lúc đó là thiết gia binh đoàn người theo bên trong làm khó dễ, nhưng là sau đó song phương phản ứng lại thời điểm, đã dừng không được đến rồi, chiến tranh liền như vậy khốc liệt bạo phát. Ta nhớ phép thuật chi thần cùng nữ vũ thần hẳn là người cùng một thời đại, bọn họ đều tham dự đến trong chiến tranh à. Phép thuật chi thần mất tích, không biết tung tích, mà nữ vũ thần vẫn là cái kia cuộc chiến tranh mãnh liệt nhất người phản đối, vì lẽ đó hai người bọn họ đại diện cho phép thuật cùng võ đạo tồn tại, cũng không có tham dự đến trong chiến tranh đến. Ệ Sân nhìn chăm chú Bạch Thần, quá nửa buổi, ngươi có phải là cùng bọn họ người cùng một thời đại? Hoa Sa nghi hoặc nhìn một chút Ệ Sân, vừa nhìn về phía Bạch Thần, không thể. Nhân loại là không thể sống được xa xưa như vậy. Người đương nhiên không sống nổi lâu như vậy. Chiến thần hào. Vùng chỉ huy bên trong, mặc găng nhìn màn ảnh bên trong, hoang vu Phan Thành. Tuy rằng vật đuổi sao rời, có điều vẫn như cũ có thể nhìn thấy Phan Thành đã từng dấu vết. Ở Phan Thành trung tâm, còn có một cái to lớn lỗ thủng, cái kia cái lỗ thủng là đã từng chiến lược vũ khí oanh kích sau để lại. Mà trong lịch sử, không có bất kỳ một tòa thành thị, từng chịu đựng hai lần chiến lược vũ khí công kích. Hiện tại, Phan Thành tức sắp trở thành duy nhất một cái thành thị. Thôi lệ Sector, số 1 chủ pháo nhân khẩu xúc năng còn cần bao lâu? Cần 10 phút, thượng quan. Không cần chứa đầy 100% năng lượng, chỉ cần 60% liền được rồi. Tuân mệnh thượng quan. Mọt găng là một cái chiến tranh cuồng nhiệt giả, hắn tham dự phần lớn đối với the sở cổ đạ dỉnh tinh mặt đất càn quét. Theo 80 năm trước, hắn làm tiểu binh, tiến hành mặt đất tác chiến, đến lúc sau lái xe phi thuyền, lại sau đó làm hộ tống hạm tăng trưởng, mãi cho đến hiện nay trở thành chiến tranh cứ điểm quan chỉ huy. Hắn yêu thích loại này máu và lửa hình ảnh, yêu thích tàn sát cảm giác. Thương hại, đây là hắn tối thứ không cần thiết. Chiến tranh không có đúng sai, mà mặc kệ là một người binh sĩ vẫn là một người quan chỉ huy, hắn đều không cần phán đoán chiến tranh đúng sai, hắn cần chỉ là thi hành mệnh lệnh, hoàn thành một hồi lại một hồi tàn sát. Thượng quan, 60% xung năng xong xuôi, xin mời làm ra chỉ thị. Có thể, phát động công kích. Một găng hờ hững nói rằng, các hạng số liệu bình thường. Tờ hờ áo mở số 1 chủ pháo, chuẩn bị phát động công kích. Phóng ra. Phóng ra. Chiến tranh cứ điểm hơi hơi chấn động một hồi, phía dưới to lớn đối với địa nòng pháo, bắn ra một đạo năng lượng cao trùng sáng, từ trên xuống dưới đánh giết mà tới. Tặng lại số liệu. Một găng nói rằng, số 1 chủ pháo phóng ra bình thường, bắn trúng mục tiêu. Báo cáo mục tiêu trạng thái. Không sóng trùng kích hình thành, vô năng lượng tán loạn phản ứng, mục tiêu hoàn hảo không chút tổn hại. Một găng sửng sốt một chút, một lần nữa kiểm tra xác nhận số liệu. Số liệu chính xác, không sai lầm không sai lầm, lặp lại một lần, mục tiêu hoàn hảo không chút tổn hại. Một găng chính mình đi tới trước màn ảnh, điều động máy theo dõi hình ảnh, máy theo dõi bên trong, Phan Thành vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại, lại như là chuyện gì cũng chưa từng xảy ra như thế. Người đăng, Giao Nguyệt. Chương 3928, Hành tinh quỹ đạo pháo. Một viên màu đen hình cầu trôi nổi ở Phan Thành căn cứ bầu trời. Cái kia viên màu đen hình cầu như là một loại nào đó kim loại, vừa giống như là năng lượng. Mà này viên màu đen hình cầu là Bạch Thần thả ra ngoài, Edward, Edson cùng Hoa Sa ba người, đều nhìn thấy màn này. Ở chiến tranh cứ điểm nòng pháo thả ra đáng sợ công kích thời gian, hết thể năng lượng xung kích tựa hồ cũng bị màu đen hình cầu chống đối đồng thời hấp thu. Có điều sau đó, màu đen hình cầu liền thu nhỏ lại, trở lại Bạch Thần trong tay, biến thành một viên màu đen kim cương. Ba người đối với nảy viên hắc xuyên đệ một cảm quan chính là đẹp đẽ, Bạch Thần đem hắc xuyên ném vào trong miệng, sau đó liền dường như đậu tằm như thế lanh lảnh ăn vào đi. Ba người đối với Bạch Thần hành động này trợn mắt ngoác mồm, ngạc nhiên nhìn Bạch Thần, ngươi đang làm gì? Nay ẩn chứa trong đó năng lượng mạnh mẽ, làm ta đồ ăn tới nói vẫn là lựa chọn không tồi. Ngươi tướng, đem cái kia đồ vật ăn. Có vấn đề à? Ngươi không ăn thức ăn thông thường. Đương nhiên ăn, có điều thức ăn thông thường chỉ là vì vị trên thỏa mãn. Bạch Thần xem hướng thiên không bên trong chiến tranh cứ điểm. Được rồi, nên đem chiến lợi phẩm lấy xuống. Dứt lời, Bạch Thần phi thân mà đi, ở ba người chú ý hạ bay lên trên không. Hắn là cấp 10 cường giả đi. Có thể đỡ chiến tranh cứ điểm chủ pháo công kích, ít nhất cũng phải là cấp 10 cường giả. Thật không nghĩ tới, ở thời đại này lại cũng năng lực xuất hiện cường giả như vậy. Hắn không phải cái thời đại này người. Ệ Sần ánh mắt thâm thúy, ngóng nhìn ngờ ngợ có thể thấy được một điểm. Ngươi là nói hắn là trước thời đại người. Có thể là càng xa xưa cường giả, bởi vì không biết tên nguyên nhân, gần nhất tài năng tỉnh lại. Ệ Đồ cùng Hoa Sa đều rơi vào trong trầm mặc, ngay vào lúc này, giữa bầu trời chiến tranh cứ điểm đột nhiên phát sinh một tiếng vang thật lớn. Có thể thấy được, chiến tranh cứ điểm biên giới vị trí, như là bị món đồ gì kịch liệt xung kích, phá tan rồi một cái lỗ hổng. Chiến tranh cứ điểm phi thường khổng lồ, có điều cái kia lỗ hổng vẫn như cũ phi thường rõ ràng, đường kính có ít nhất 300 mét đại. Hắn đi vào. Hắn tiến vào chiến tranh cứ điểm. Hắn đi vào. Hắn đi vào. Ngăn cản hắn, mau ngăn cản hắn. Một găng kêu to dâng lên, thông qua quản chế, một găng đã thấy Bạch Thần bóng người. Hạm trưởng, ngăn cản không được, không cách nào ngăn cản, hắn quá mạnh mẽ, bên trong hạm vũ khí đối với hắn vô hiệu. Hắn đến rồi. Hắn hướng về buồng chỉ huy lại đây. Một găng nhìn thấy, quản chế bên trong, Bạch Thần một đường lại đây, ven đường hết thể người sống, đều không ngoại lệ, toàn bộ bị tàn nhẫn giết chết. Cái kia vốn là một cái không cách nào bị ngăn cản chặn cố máy giết chóc, huyết tinh hơn nữa tàn bạo. Tất cả mọi thứ đều bị tàn khốc phương thức tàn sát, một găng xem hãi hùng khiếp vía. Hắn xưa nay không đủ đối mặt quá loại cục diện này, hoặc là nói hắn xưa nay chưa từng gặp qua cường giả như vậy. Thả xuống phong tỏa bình phong, không nên để cho hắn tiếp cận buồng chỉ huy. Một găng rốt cục cảm giác được sợ sệt, lâu dài tới nay, làm cuộc chiến tranh này người tham dự, hắn đều là tàn sát cái kia một mặt, nhưng là giờ khắc này, hắn nhưng đối mặt bị tàn sát vận mệnh. Đây là hắn lần thứ nhất chân chính cảm nhận được chiến tranh tàn khốc. Chỉ là mỗi một cái giao lộ bình phong cũng không thể đưa đến tác dụng. Siêu cấp hợp kim phong tỏa bình phong bị Bạch Thần tiện tay xé ra. Buồng chỉ huy cửa kim loại đang kịch liệt xung kích bên trong phá tan rồi một cái lỗ hổng, Bạch Thần đi vào. Bạch Thần lại như là không thấy buồng chỉ huy bên trong mười mấy người, càng như là một cái tham quan giả, tùy ý đi lại, tùy ý xem. Lúc này, có cái người điều khiển nỗ lực chạy trốn, Bạch Thần tiện tay giơ lên chỉ tay vạch ra đi, cái kia người điều khiển trực tiếp bạo đầu. So với tưởng tượng càng nhỏ hơn, lớn như vậy chiến tranh cứ điểm, buồng chỉ huy lại chỉ có như thế tiểu. Ngươi, lại là một cái sinh mệnh, Bạch Thần liếc nhìn mọi người, ta không đủ để cho các ngươi mở miệng, các ngươi thì không cho mở miệng, được rồi, hiện tại đại gia có cái gì muốn nói, có thể nói, ngươi xem, con người của ta là rất dễ nói chuyện. Lúc này nơi nào có người dám nói chuyện, bọn họ cảm giác đối mặt chính là một cái vẻ thần kinh, không phải là một cái thuần túy người điên, đồ tể. Không nói lời nào sao, các ngươi định dùng trầm mặc đến đối mặt tử vong. Ngươi muốn giết chúng ta, Mọt Găng vừa giận vừa sợ nhìn Bạch Thần. Xem ra ngươi nên là nơi này thân phận cao nhất người đi, ta giết các ngươi có cái gì kỳ quái. Ta là tòa này chiến tranh cứ điểm hạm trưởng, nếu như ngươi nắm lấy ta, sau đó hướng về hạm đội hoặc là liên minh đưa ra yêu cầu, có thể thu được phong phú báo lại. Ha ha, thú vị, đây là một thú vị đề nghị, có điều ta từ chối, ta đến, chỉ là vì báo thù, vì giết chóc mà thôi. Ta không cần bất kỳ chỗ tốt nào, ta chỉ thỏa mãn ta nội tâm của chính mình. Bạch Thần nhìn hiện trường mười mấy người, có điều, ta có thể để cho các ngươi một người trong đó người sống sót, nhưng là các ngươi muốn mình làm ra lựa chọn, hiện tại bắt đầu, đến đây đi, giết chóc bắt đầu. Bạch Thần cầm một cái máy quay phim, quay về mười mấy người, muốn sống sót, liền mình lựa chọn đi ra, hạn thời gian 10 phút, sau 10 phút, vượt qua hai người còn sống, vậy thì toàn bộ đi chết. Lúc mới bắt đầu, xác thực không có ai động thủ. Nhưng là ở 5 phút đồng hồ thời điểm, rốt cục có người động thủ trước. Người này động thủ, cũng rốt cục gây nên toàn diện hỗn loạn. Bạch Thần mang theo nụ cười nhàn nhạt, sau 10 phút, chỉ còn dư lại Mọt Găng một người đứng ở nơi đó. Thân phận của hắn đạt được ưu thế, phần lớn người tuy rằng chém giết lẫn nhau, nhưng thường thường sẽ quên hắn, mà Mọt Găng bản thân cũng là theo tầng dưới chốt tới, vì lẽ đó lực chiến đấu của hắn cũng khá, không giống với buồng chỉ huy bên trong những người khác, phần lớn đều là chức quan văn. Ta thắng. Ngươi sẽ tuân thủ ngươi hứa hẹn à? Đương nhiên có thể. Bạch Thần gật gù, có điều còn cần ngươi giúp ta làm một chuyện. Chuyện gì? Mọt Găng thương thế trên người rất nặng. Giúp ta đưa cái này văn kiện chuyển cho các ngươi liên minh hạm đội quan chỉ huy nơi nào đây? Ngươi đem chúng ta vừa nãy tự giết lẫn nhau hình ảnh đều ghi chép xuống. Đúng đấy, ngươi có ý kiến gì không? Mọt Găng cuối cùng vẫn là dựa theo Bạch Thần yêu cầu, đem cái video này văn kiện chuyển cho quan chỉ huy. Mọt Găng. Chuyện gì thế này? Quan chỉ huy Mạc Đa liên tiếp chiến tranh cứ điểm thông tin, một cái lập thể hình chiếu xuất hiện ở bộ đàm trên. Xin chào, ngươi là liên minh hạm đội quan chỉ huy à? Ngươi là người nào? Ta là vũ giả liên minh người, mà ta hiện tại chính thức hướng về các ngươi phát sinh tối hậu thư. Các ngươi mỗi một chiếc phi thuyền, có thể cho phép một người còn sống, vượt qua một người thì lại toàn bộ đi chết, bao quát ngươi chủ hạm. Đương nhiên, ngươi có thể đem ta thông điệp coi là chuyện cười, có điều ta xưa nay không nói đùa, chúng ta có thể mỏi mắt mong chờ. Mỏi mắt mong chờ không cần mỏi mắt mong chờ, ngươi còn có ngươi những kia đáng thương đồng bạn, con rệp, không sống hơn 24h. Hành tinh quỹ đạo pháo, chuẩn bị. Thực sự là đáng sợ, có điều cũng rất chờ mong, ta nghĩ nhìn, giết chết nữ vũ thần hành tinh quỹ đạo pháo, năng lực không thể giết chết ta. Ngươi sẽ toại nguyện. Thông tin kết thúc, bạch thần liếc nhìn một găng, chính mình tìm một chiếc phi thuyền cút đi, không muốn ở trước mặt ta trướng mắt, hiện ở tòa này chiến tranh cứ điểm là của ta rồi. Chiến tranh cứ điểm chậm rãi hạ xuống. Mọt găng tìm một chiếc phi thuyền nhỏ, trở lại hộ tống hạm trên, cái kia bốn chiếc hộ tống hạm cũng thuận theo rời đi tầng khí quyển. Edward, Hoa Sa cùng ẹ sần ba người dẫn người bao vây đến chiến tranh cứ điểm trước, chiến tranh cứ điểm thực sự là quá bằng lớn. Đặc biệt tòa này chiến tranh cứ điểm, mặc dù là đã từng phan thành, cũng có điều là nó 1/3. Đương nhiên, trạm đất điểm không cần lớn như vậy, bởi vì chiến tranh cứ điểm chủ thể là một cái hình cầu, vì lẽ đó chỉ cần có một cái 4-5 cái sân đá banh đại bình địa liền có thể. Dẫn người đi bên trong dọn dẹp một chút, ta không hy vọng tòa hạm bị xác thối bao trùm. Ba người dẫn người đi vào chiến tranh cứ điểm bên trong thời điểm, suýt chút nữa đem ngày hôm qua cơm tối đều phun ra. Phóng tầm mắt nhìn tới, nhìn thấy toàn bộ đều là thi thể, đến hàng mấy chục ngàn thi thể. Không nhìn thấy một điểm sinh cơ, một cái sản sinh giả, chỉ có tử vong. Người này đến cùng có bao nhiêu tàn nhẫn, mới có thể giết chết nhiều người như vậy. Phía nam căn cứ. Lão đại, bọn họ chặn lại rồi chiến tranh cứ điểm công kích. Bọn họ thắng. Làm sao có khả năng bọn họ làm sao có khả năng thắng? Thật sự, là thật sự. Bọn họ thắng. Lão đại, chúng ta làm sao bây giờ? Hướng về Phan Thành căn cứ phát sinh tín hiệu, thỉnh cầu kết minh. Chờ đã. Lão đại, chúng ta ra đa phát hiện, ở the sở cổ đạ dỉnh tình tầng khí quyển ở ngoài 10 vạn km khu vực, có siêu cấp năng lượng phản ứng. Cái gì có ý gì? Liên minh hạm đội muốn phát động hành tinh quy đạo pháo. Lão đại thân thể lắc lắc. Suýt chút nữa không đủ đứng vững. Bọn họ làm sao có thể làm như thế? Đúng đấy, bọn họ có thể làm như thế. Bởi vì đây là chiến tranh, bọn họ có thể làm bất kỳ bọn họ chuyện muốn làm. Có điều lại là một hồi giết chóc mà thôi, ngược lại liên minh cũng không phải chưa từng làm. Chỉ là, Phan Thành căn cứ thật sự có như vậy uy hiếp à? Đáng giá liên minh hạm đội lần thứ 2 vận dụng hành tinh quy đạo pháo. Không chỉ là phía nam căn cứ, cái khác căn cứ cũng là như thế. Vừa bay lên hy vọng, lần thứ 2 bị cái này đáng sợ tin tức dội tắt. Mà giờ khắc này ở ngoài không gian bên trong, mấy chiếc phi thuyền khổng lồ chính đang làm việc, chúng nó chính đang chở khách hành tinh quỹ đạo pháo. Hành tinh quỹ đạo pháo mắc không phải ở bất kỳ trên một chiếc phi thuyền. Trên thực tế, mặc dù là lấy tờ gìn tinh hệ trình độ khoa học kỹ thuật, tờ hờ AOM cũng không có bất kỳ một chiếc phi thuyền, có thể chịu đựng hành tinh quỹ đạo pháo phản chấn. Hành tinh quỹ đạo pháo mỗi lần phóng ra, cũng phải cần một lần nữa dự. Hơn nữa dùng qua một lần sau, liền triệt để hủy hoại. Nếu muốn lần thứ 2 sử dụng, nhất định phải một lần nữa dựng. Có điều thời gian mấy tiếng, một cái to lớn vòng tròn đã dựng ra mô hình. To lớn vòng tròn đường kính vượt qua 300 km, đây là tợ dình tinh hệ hiện nay vũ khí mạnh mẽ nhất, tụ năng hoàn. Tuy rằng còn chưa hoàn toàn hoàn công, có điều tụ năng hoàn đã bắt đầu công tác, nếu như từ xa xa mặt bên nhìn sang, tụ năng hoàn lại như là một cái mặt bằng bánh. Tụ năng hoàn tâm điểm. Nhưng là một cái không biết tên vật chất, cái này cũng là tụ năng hoàn chủ yếu nhất bộ phận. Dù cho là tợ gìn tinh hệ khoa học kỹ thuật cũng không cách nào chế tạo ra loại vật chất này 1 kg, liền năng lực mua một viên sinh mệnh tinh cầu. Nói cách khác, mỗi lần phóng ra hành tinh quỹ đạo pháo, cũng giống như là tiêu hao một cái tinh cầu. Người đăng, Giao Nguyệt. Chương 3929, bắt đầu. Đương nhiên, phóng ra một lần hành tinh quỹ đạo pháo, tương đương với tiêu hao mất một viên hành tinh tiền tài. Nhưng là phá hoại trên căn bản cũng là giống như là một cái hành tinh, thậm chí càng to lớn hơn. Liên nói thí dụ như the sở cổ đạ dỉnh tinh to lớn như vậy hành tinh, giá trị tự nhiên hoàn toàn không phải một giống như hành tinh có thể so với. Nhưng là lần trước phóng ra, nhưng là để the sở cổ đạ dỉnh tinh hầu như hủy diệt. Hành tinh quỹ đạo pháo, ngươi có biện pháp không ẹ sần nhìn về phía Bạch Thần. Này ở dự liệu của ta bên trong. Bạch Thần hờ hững nói rằng, mặc kệ là các ngươi, vẫn là liên minh, đều không hiểu sức mạnh chân chính. Nếu như hủy diệt một cái tinh cầu không tính sức mạnh chân chính, như vậy cái gì là sức mạnh chân chính? Các ngươi mãi mãi cũng sẽ không hiểu, dù cho là các ngươi tận mắt nhìn thấy. Bạch Thần bước ra bước tiến, lần thứ hai bay lên không. Ế Sẩn, Hoa Sa cùng Ế Đổ đối mắt nhìn nhau, trong lòng tâm tình phức tạp. Hắn thật sự có thể ngăn cản hành tinh quỹ đạo pháo à? Hắn rất mạnh. Nhưng là, nữ vũ thần chỉ có một cái. Bạch Thần đã đi tới tầng khí quyển ở ngoài, thủ năng hoàn chu vi. Có điều bởi vì cá thể quá nhỏ, vì lẽ đó chu vi công tác phi thuyền cũng không có phát hiện Bạch Thần. So với đường kính vượt qua 300 km tụ năng hoàn, một người hiển nhiên là quá mức nhỏ bé. Bạch Thần đưa tay chạm đến tụ năng hoàn, phân tích tụ năng hoàn kết cấu. Rất nhanh, Bạch Thần liền biết rõ tụ năng hoàn kết cấu. Bạch Thần quay đầu liếc nhìn chu vi phi thuyền, trực tiếp đem những phi thuyền kia hủy diệt đi. Xảy ra chuyện gì? Mạc đang ngạc nhiên nghi ngờ hỏi. Bị công kích, chúng ta bị công kích, có cái vũ giả tiến vào ngoài không gian, hắn đem công trình phi thuyền toàn bộ hủy diệt rơi mất. Tiến vào ngoài không gian đối phương ăn mặc phòng hộ phục à? Không có, là cái cấp 10 cường giả, lặp lại một lần, là cái cấp 10 cường giả. Hắn muốn ngăn cản tụ năng hoàn kiến thiết ta rõ ràng, hắn muốn ở hành tinh quỹ đạo pháo phát động trước ngăn cản. Mạc Đa nở nụ cười. Hết thể chiến hạm chuẩn bị, mục tiêu nhắm ngay tụ năng hoàn phương hướng. Quan chỉ huy, nếu như đem mục tiêu nhắm ngay tụ năng hoàn phương hướng, như vậy lúc trước tập trung vào liền toàn bộ lãng phí, đó cũng không là một số lượng nhỏ, hội nghị sẽ đem ngươi đưa ra tòa án. Không sao, chỉ cần tiêu diệt một cái cấp 10 cường giả, như vậy hết thảy đều là đáng giá, hơn nữa tụ năng hoàn xây dựng, bản thân liền là vì tiêu diệt người kia, bây giờ chính hắn đi tới tầng khí quyển ở ngoài, vừa vặn cho chúng ta một cơ hội, nã pháo. Chu vi mấy trăm chiếc chiến hạm, đồng thời đối với tụ năng hoàn phương hướng phát động công kích. Tuy rằng này mấy trăm chiếc chiến hạm hỏa lực không cách nào cùng tụ năng hoàn phát ra xạ hành tinh quỹ đạo pháo so với, nhưng cũng sẽ không kém đi nơi nào. Những này loại cỡ lớn phi thuyền hoặc là chiến tranh cứ điểm, đều là chở khách chiến lược cấp vũ khí. Trong nháy mắt, tụ năng hoàn cũng đã bị nổ tung ánh lửa bao trùm. Dừng lại. Sau 3 phút, Mạc Đa truyền đạt ngừng bắn chỉ lệnh. Ánh lửa dần dần tiêu tan, nhưng là tụ năng hoàn đường viền nhưng lại xuất hiện ở trước mặt mọi người. Xảy ra chuyện gì tụ năng hoàn làm sao không mất một sợi tóc? Quan chỉ huy, trinh chắc đến tụ năng hoàn chu vi có cao năng lượng phản ứng, tựa hồ bị sức mạnh nào bao trùm. Bảo vệ nó không có bị chúng ta lửa đạn phá hủy. Cái gì là người kia không đúng, hắn không phải đến hủy diệt tụ năng hoàn à, hắn tại sao phải bảo vệ tụ năng hoàn? Chuyện của tôi VN Mạc Đa xoay người lại đến ra đa trước, phát hiện người kia bóng người à? Tạm thời không có phát hiện. Nhân viên chiến hạm đột nhiên kêu lên, cái rổ hào phát sinh tín hiệu cầu cứu. Cái gì cái rổ hào xảy ra chuyện gì cái rổ hào chịu đến tập kích à liên tiếp cái rổ hào? Nơi này là cái rổ hào, chiến hạm của chúng ta bị không rõ thân phận giả xông vào. Mạnh mẽ phá tan rồi phi thuyền hệ thống phòng ngự, hắn hiện tại chiều chủ hệ thống động lực quá khứ. Vâng! Hắn đem chủ hệ thống động lực dỡ bỏ. Thỉnh cầu cứu viện. Hắn phải làm gì hắn đây là phải làm gì Mạc Đa đầy mặt kinh ngạc, cái rồ hào chỉ là một chiếc hộ tống hạm mà thôi. Quan chỉ huy, mét đặc hào cũng truyền đến tín hiệu cầu cứu. Cứu mạng! Quái vật kia giết đi vào. Hắn đem chúng ta chủ hệ thống động lực phá hủy. Thiên không hào! Chúng ta chủ hệ thống động lực bị ném đến trong vũ trụ đi tới. Thắng trời hào. Mau tới giúp chúng ta. Một chiếc theo một chiếc phi thuyền gặp phải tập kích, người kia tốc độ quá nhanh, hắn lại như là đang tập kích một chiếc phi thuyền sau, có thể trong nháy mắt xuất hiện ở cách xa nhau mấy trăm km, thậm chí mấy ngàn km mặt khác trên một chiếc phi thuyền. Kéo dài khoảng cách. Toàn bộ kéo dài khoảng cách Mạc Đa cuống quýt truyền đạt chỉ lệnh. Nhưng là bị tập kích phi thuyền vẫn không có đình chỉ. Càng ngày càng nhiều phi thuyền bị dỡ bỏ động lực. Hắn muốn làm cái gì hắn phải làm gì Mạc Đa nhìn trên radar, phe mình hạm đội bị hao tổn tình huống. Hắn muốn đem hạm đội hết thể chiến hạm động lực toàn bộ dỡ bỏ, như vậy chúng ta liền mất đi khả năng di chuyển, chỉ có thể trôi nổi ở trong không gian. Sĩ quan phụ tá nói rằng, chúng ta nhưng là có hơn 1.000 chiếc. Một mình hắn có thể làm được. Hiện tại đã có hơn 100 chiếc chiến hạm mất đi động lực, hiện tại mấy trăm ngàn liên minh quân khốn ở một cái trong hộp sắt. Đột nhiên, Mạc Đa cảm giác được dưới chân chấn động, xảy ra chuyện gì? Quan chỉ huy, chúng ta gặp phải tập kích, người kia xông tới, dưỡng khí đang mà chạy đến trong vũ trụ, khí áp đang không ngừng giảm xuống. Lập tức phong tỏa tổn hại khu vực. Nếu để cho bên trong chiến hạm bộ không khí toàn bộ mà chạy đến ngoài không gian đi, như vậy bên trong chiến hạm thuộc cấp sẽ bị trở thành khu vực chân không, trực tiếp liền năng lực giết chết bên trong chiến hạm bộ tất cả mọi người. Những này chết tiệt vũ giả, bọn họ đều nên bị giết quang. Mạc Đa nghiến răng nghiến lợi quát, báo cáo cái kia kẻ xâm nhập vị trí. Hắn ở hướng về động lực thất quá khứ. Ngăn cản hắn. Ngăn cản không được, tốc độ của hắn quá nhanh, hết thảy bên trong chặn lại hệ thống đều bị hắn trong nháy mắt đánh tan. Khởi động tự hủy trình tự. Quan chỉ huy, tự hủy trình tự không cách nào khởi động, hệ thống động lực bị phá hủy, cũng không đủ năng lượng cung cấp cho tự hủy trang bị. Mạc Đa đặt mông ngã ngồi về trên ghế, chuyện này. Lúc này mới 30 giây. Hắn đến cùng là quái vật gì? Có biện pháp nào hay không chữa trị? Quan chỉ huy, hệ thống động lực không phải tổn hại, là bị trực tiếp phá hủy, 100% bị hao tổn, không cách nào chữa trị, hiện tại chỉ có thể dựa vào những chiến hạm khác cứu viện. Nếu như bọn họ có thể bảo lưu lại đến Mạc Đa có chút ủ rũ nói rằng, là như vậy phải không? Đúng thế. Mệnh lệnh những chiến hạm khác, tạm thời rút đi bản hàng tinh hệ, đến Thái Dương hệ ở ngoài lại tập kết. Quan chỉ huy, e sợ không kịp, quái vật kia tốc độ, rõ ràng muốn so với rút đi tốc độ càng nhanh hơn, trừ phi dùng trùng động kỹ thuật mà chạy đến chí ít 1 năm ánh sáng bên ngoài, quái vật kia tốc độ tiếp cận tốc độ ánh sáng. Dùng trùng động kỹ thuật chạy trốn. Nếu để cho những chiến hạm khác dùng kích động kỹ thuật chạy trốn, như vậy liền mang ý nghĩa bọn họ cũng bị vứt bỏ ở đây, bao quát chủ hạm Huy Hoàng Ngôi Sao Hào, cùng với 1/3 bị hao tổn chiến hạm, vượt qua 1 triệu liên minh binh sĩ. Để có hay không chịu đến tập kích chiến hạm, sử dụng trùng động kỹ thuật, thoát đi chiến trường. Mạc Đa làm quan chỉ huy, ở hơi hơi do dự sau, hắn rốt cục làm ra quyết định. Bộ phận thoát đi dù sao cũng hơn toàn quân bị diệt đến mạnh, chỉ cần những chiến hạm khác thoát đi. Như vậy còn có cơ hội đem bọn họ cứu trở về, dù sao mỗi một chiếc chiến hạm cũng đều có chí ít 3 năm vật tư dự trữ, duy trì 3 năm khẳng định không thành vấn đề. Đặc biệt chủ hạm Huy Hoàng Ngôi Sao Hào, càng là có một bộ đơn giản sinh thái hệ thống, nhân viên chiến hạm cùng binh sĩ duy trì vật tư tiêu hao. Không cách nào thoát đi. Lặp lại một lần, không cách nào thoát đi, trùng động không cách nào mở ra, thỉnh cầu kỹ thuật chống đỡ. Mạc Đa nghe được mỗi cái chiến hạm đáp lại, trên mặt cũng hơi kinh ngạc, quay đầu nhìn về phía sĩ quan phụ tá. Xảy ra chuyện gì? Sĩ quan phụ tá cùng Mạc Đa không giống nhau, Mạc Đa là quân nhân, mà sĩ quan phụ tá nhưng là nhân viên kỹ thuật xuất thân. Sĩ quan phụ tá sắc mặt nghiêm túc, ta không xác định. Cái gì gọi là không xác định? Bởi vì ta nghe nói một ít phòng thí nghiệm đang tiến hành ngược trùng động kỹ thuật nghiên cứu, chính là ở trong phạm vi nhất định phong tỏa trùng động mở ra, có điều hiện nay vẫn luôn nằm ở lý luận giai đoạn, rất nhiều then chốt kỹ thuật không cách nào đột phá, nhưng là theo những chiến hạm kia tặng lại tin tức đến xem. Bọn họ tựa hồ là gặp phải ngược trùng động kỹ thuật, mà càng kỳ quái chính là, lớn như vậy phạm vi ngược trùng động kỹ thuật, không nói cái này không thuần thục lý luận kỹ. Thuật có hay không có thực thi độ khả thi, mặc dù là thật sự làm được, cũng không thể đem nửa cái Thái Dương hệ đều phong tỏa ngăn cản, này quá khó mà tin nổi. Hiện tại không phải kinh ngạc thời điểm, có hay không biện pháp giải quyết. Hết cách rồi, ta không phải phương diện này chuyên gia, chỉ là có hiểu biết, cũng không biết cụ thể kỹ thuật. Bọn họ hiện tại lại như là trôi nổi ở một cái thiết trong quan tài, cái gì đều làm không được, chỉ có thể nhìn chiến hạm của bọn họ, một chiếc lại một chiếc bị tập kích. Rốt cục, ở sau 3 tiếng, hơn 1.000 chiếc chiến hạm, toàn bộ bị dỡ bỏ ra hệ thống động lực, hiện tại toàn bộ tán loạn phân bộ ở trong vũ trụ, cái gì đều làm không được. Đương nhiên, bọn họ vẫn là tồn tại một ít phi thuyền nhỏ, có điều những này phi thuyền nhỏ là không có khoảng cách dài phi hành, chí ít cái này hàng tinh hệ là không cách nào bay ra ngoài. Thời khắc này, Liên minh hạm đội tất cả mọi người đều rơi vào trầm mặc cùng trong sự ngột ngạt. Mạnh mẽ liên minh hạm đội, đã từng liền ngay cả nữ vũ thần đều không thể đối mặt mạnh mẽ sức chiến đấu. Bây giờ lại bị một người khác đánh bại, mà đối phương chỉ là một người. Mạc Đa triệu tập rất nhiều quân sự chuyên gia hoặc là kỹ thuật chuyên gia, lần lượt thương lượng giải quyết con đường. Nhưng là kết quả đều là khiến người ta thất vọng, không ai có thể nghĩ ra giải quyết con đường. Quan chỉ huy, chúng ta thu được một cái thông tin thỉnh cầu. Ai? Có thể là người kia. Đừng nghĩ nhiều nghĩ, nói rằng, liên nhận lấy, ta xem một chút hắn muốn nói điều gì. Mạc Đa nhìn thấy lập thể hình chiếu người kia, đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy, lần trước tuy rằng trò chuyện quá, có điều chỉ là nghe được âm thanh. Ngươi chính là vũ giả bên trong mới ra đến cường giả. Bạch Thần lắc lắc đầu, ta không phải mới ra đến, ta tồn tại thời gian so với các ngươi tất cả mọi người gộp lại đều muốn cổ lão, mà rất không khéo, ta ở lúc đi ra, nghe nói các ngươi sát hại bằng hữu của ta. Bước lên cuộc chiến tranh này, còn tàn hại đồng loại của ta, cùng với the sở cổ đạ dỉnh tinh dân thường. Làm sao ngươi muốn đình chỉ cuộc chiến tranh này bằng vào chúng ta toàn bộ hạm đội làm thẻ đánh bạc, có thể liên minh phương diện có thể sẽ suy xét ngươi kiến nghị. Ha ha! Kết thúc chiến tranh 000, các ngươi lầm, ta không có ý định đình chỉ chiến tranh, các ngươi muốn chiến tranh, như vậy ta liền cho ngươi chiến tranh, các ngươi sợ sệt vũ giả mặt tối, như vậy ta sẽ đem vũ giả tối tăm nhất một mặt bày ra ở trước mặt của các ngươi. Bày ra ở toàn bộ tờ gìn tinh hệ người trước mặt, các ngươi vẹn vẹn chỉ là bắt đầu, chỉ là cung ta vui đùa món đồ chơi, nhớ ta ngày hôm qua đã nói sao, mỗi ngày ta sẽ chọn một chiếc phi thuyền tiến hành giết chóc game, nếu như từ chối ta mệnh lệnh, như vậy ta sẽ dùng hành tinh quỹ đạo pháo, để cho các ngươi nếm thử hiệu quả. Người đăng, Giao Nguyệt. Chương 3930, game vừa mới bắt đầu. Phía Nam căn cứ. Kỳ quái, tại sao liên minh hạm đội bày ra đội hình kỳ quái như thế, như là lộn xộn đứng ở Thái Dương hệ bên trong. Lão đại, bọn họ này trận hình, làm sao như là ở lui lại, nhưng là trên đường trục trặc dừng lại. Nếu như ngươi nói một chiếc chiến hạm hoặc là hai chiếc chiến hạm xuất hiện trục trặc, ta có thể lý giải, nhưng là này hơn 1.000 chiếc, như thế khổng lồ liên minh hạm đội, toàn đều như vậy tán loạn trận hình, tuyệt đối không thể là hư cái gì nguyên nhân. Phía Nam căn cứ lão đại suy nghĩ một chút, lại nói, có thể hay không cùng bọn họ phát động hành tinh quỹ đạo pháo có quan hệ hiện tại tụ năng hoàn kiến tạo thế nào rồi? Tụ năng hoàn phụ cận tựa hồ không có công trình phi thuyền. Kiến được rồi. Cái này, không rõ ràng lắm. Không cách nào điều tra rõ ràng à. Chúng ta tuy rằng cũng có phi thuyền vũ trụ, nhưng là không dám tới gần, dù sao tụ năng hoàn chu vi, còn có mấy chiếc liên minh chiến hạm tồn tại, hơn nữa bọn họ đã đứng ở tại chỗ có 20 tiếng trở lên, rõ ràng là đang bảo vệ tụ năng hoàn. Hiện tại chúng ta chỉ có thể thông qua loại nhỏ gián điệp vệ tinh khoảng cách xa giám sát, hơn nữa hiệu quả cũng không phải rất tốt, chỉ có thể đại thể giám sát đến bọn họ một ít hướng đi, không cách nào xác định hành động của bọn họ an bài cùng với tiến triển. Mấy tên khốn kiếp này, rõ ràng nắm giữ tuyệt đối quyền chủ động, nhất định phải chơi loại này mèo bắt chuột game, coi chúng ta là làm món đồ chơi như thế, lần lượt trêu đùa chúng ta. Phan Thành căn cứ. Người kia có tin tức à? Không có, người kia ở tụ năng hoàn phụ cận từng xuất hiện. Sau đó liền thâm nhập liên minh hạm đội trong trận tuyến, tiếp theo liên minh hạm đội liền vẫn nằm ở một loại rất kỳ quái trận hình, không giống như là tiến công, cũng không giống như là ở phòng thủ, chỉ có hai chiếc liên minh chiến hạm phá hủy, sau đó song phương lại như là bất động như thế, hoàn toàn ngừng lại, quá kỳ quái. Lúc này, Edo mở miệng nói, có thể ta có thể phiên dịch truyền tin của bọn họ tần suất, có thể hay không bị phát hiện, có bị phát hiện độ khả thi, bất quá bọn hắn coi như phát hiện, cũng cần thời gian mấy ngày. Sửa chữa tần suất, dù sao lớn như vậy liên minh hạm đội, không phải một cái mệnh lệnh liền có thể hoàn toàn truyền đạt xuống. Edo tuy rằng trường ngũ đại tam thô, nhưng là trên thực tế hắn là cái nhân viên kỹ thuật. Vậy ngươi phiên dịch nhìn, nếu như có thể nghe trộm đến bí mật của bọn họ thông tin tốt nhất. Edo bắt đầu ở trong máy vi tính thao tác dâng lên, tìm tới truyền tin của bọn họ tần suất. Đại địa hào cấp 5 chiến hạm bị hao tổn tình huống nhẹ nhất, động lực nguyên cũng không có bị triệt để phá hoại, mà là bị ném phi thuyền. Thông qua mấy chiếc phi thuyền loại nhỏ, đã đem động lực nguyên kéo về phi thuyền, hiện tại chính đang lắp đặt bên trong. Mau chóng chữa trị thật lớn địa hào động lực nguyên. Quan chỉ huy, chỉ có một chiếc chiến hạm khôi phục động lực cũng là chuyện vô bổ, chúng ta hiện tại chính là một cái mục tiêu sống, một khi vũ giả phát động khoảng cách xa công kích, như vậy chúng ta sẽ vô cùng nguy hiểm. Yên tâm, vũ giả không có quá mạnh mẽ khoảng cách xa vũ khí, bọn họ khoảng cách xa vũ khí, cũng sớm đã ở mấy trăm năm bên trong tiêu hao hầu như không còn. Chỉ muốn cái kia người không động thủ, chúng ta là tốt rồi có hy vọng, hắn muốn coi chúng ta là làm quân cờ như thế bài bố, chúng ta sẽ giáng trả hy vọng. Edo chờ người không nghĩ tới, bọn họ lại nghe lén đến cái này tiểu tây. Liên minh chiến hạm động lực nguyên toàn bộ bị hao tổn. Không thể nào hơn 1.000 chiếc chiến hạm, hơn nữa còn có mấy to lớn chiến tranh cứ điểm, cùng với huy hoàng ngôi sao như vậy siêu cấp cự hạm tồn tại, người kia mạnh mẽ đến đâu, cũng không thể đem hơn 1.000 chiếc chiến hạm đều dỡ xuống đi hắn chỉ là một người mà thôi. Hoa Sa không dám tin tưởng nói rằng, muốn chúng ta thăm dò một hồi nhìn. Làm sao thăm dò mặc dù bọn họ động lực nguyên thật sự bị rỡ xuống, nhưng là bọn họ thân hạm hộ vệ pháo cùng phòng hộ thuẫn vẫn còn, hơn nữa còn có rất nhiều đánh lộn cơ cùng phi thuyền loại nhỏ. Phan Thành đã từng có một nhánh thiết gia binh đoàn đóng quân, nơi này lưu lại lượng lớn quân công phương tiện, có điều sau đó chiến tranh, những này quân công phương tiện đều không có phát huy được tác dụng, có vài thứ nếu như dùng để công kích bia ngắm vẫn là rất tốt. Có món đồ gì có thể lấy ra sử dụng à? Có một loại trời cơ vũ khí, loại này trời cơ vũ khí có thể đối với địa phong ra, cũng năng lực đối ngoại phong ra, hơn nữa năng lượng bình phong là không cách nào chống đối trời cơ vũ khí, bởi vì trời cơ vũ khí không phải năng lượng công kích, mà là thực thể kim loại cây cột công kích, những kia đánh lộn cơ cùng phi thuyền loại nhỏ cũng không cách nào ngăn cản. Cần muốn thời gian bao lâu? Cần trước đem trời cơ vũ khí tổ hợp dâng lên, sau đó phóng ra đến trên quỹ đạo. Nếu như là ở trước đây, e sợ vừa lên không liền muốn bị đánh xuống, có điều nếu như bọn họ hiện tại thật sự không cách nào di động, như vậy liền không thể làm ra phản ứng, đại khái cần 2 giờ. Ta cho ngươi 3 tiếng, hiện tại lập tức lắp ráp trời cơ vũ khí, sau đó lên không, không cần chờ chúng ta mệnh lệnh, trực tiếp đối với trong phạm vi chiến hạm tiến hành đả kích. Được. Edo lập tức để tuyến sinh sản công nhân cùng với người máy bắt đầu lắp ráp trời cơ vũ khí. Trời cơ vũ khí chính là một cái vệ tinh. Tuy nói the sở cổ đạ dỉnh tinh rất nhiều phương tiện đều bị phá hủy, có điều công nghiệp cơ sở cùng với khoa học kỹ thuật cơ sở đều vẫn còn, vì lẽ đó phóng ra một cái vệ tinh vô cùng đơn giản. Không giống như là quá khứ, cần mấy năm mười mấy mấy trăm người không ngừng kiểm tra cùng tính toán. Rất nhanh, trời cơ vũ khí liền lên không. Đối phương chiến hạm đã trinh chắc đến trời cơ vũ khí lên không. Có không có phản ứng? Không có phản ứng. Edo tầng tầng cầm nắm đấm. Trời cơ vũ khí đã tiến vào dự định quỹ đạo. Khoảng cách trời cơ vũ khí quỹ đạo 32,000 km một chiếc cấp 5 chiến hạm phái ra 10 chiếc bay ưng 200 chiến đấu cơ. Bọn họ tựa hồ đoán được chúng ta phải làm gì. Lúc nào năng lực phóng ra? Bất cứ lúc nào có thể. Lập tức nhắm ngay cái kia chiếc cấp 5 chiến hạm. Chính đang nhắm vào, chuẩn bị phóng ra. Phóng ra. Trời cơ vũ khí đã phóng ra, mới bắt đầu tốc độ 1.200 km, chính đang gia tốc, đã tới tốc độ 3.000 km, đã tới tốc độ 6.000 km. Trời cơ vũ khí kỳ thực đối với địa lực phá hoại to lớn nhất, loại này tương tự với thiên thạch xung kích phương thức công kích, không có năng lượng ô nhiễm, nhưng là lại có thể ở va chạm mặt đất sau sản sinh lực xung kích cực lớn, uy lực có thể so với cấp 5 chiến lược vũ khí. Mà ở ngoài không gian, thì lại không có quá to lớn ưu thế, bởi vì trong vũ trụ không có không khí, vì lẽ đó không cách nào sản sinh sóng trùng kích, nếu như là công kích chiến hạm, hầu như không thể bắn trúng. Bởi vì chiến hạm là có thể di động, mà trời cơ vũ khí tuy rằng không có không khí lực cản, có thể không ngừng tăng tốc độ, nhưng là trùng quy không thể đạt đến năng lượng vũ khí tốc độ ánh sáng công kích, cần thời gian nhất định. Đương nhiên, cũng bởi vì không có không khí lực cản, vì lẽ đó sẽ không sản sinh nhiệt năng ma sát, vì lẽ đó thế đi cũng đem không cách nào bị khóa chặt. Hiện nay phần lớn năng lượng vũ khí cũng phải cần khóa chặt nhiệt năng. Hơn nữa trời cơ vũ khí đối với một người tới nói, có thể là vô cùng lớn lao, nhưng là phải là đặt ở mênh mông vô ngần trong vũ trụ, khả năng liền một cái châm cũng không tính, căn bản là khó lòng phòng bị. Dùng để đả kích không phải di động đơn vị phi thường hữu dụng, bởi vì không cách nào ngăn cản. Như vậy cũng tốt so với hai người cao thủ quyết đấu, một người trong đó là sử dụng ám khí cao thủ. Nếu như phe địch là thân thủ mạnh mẽ người, như vậy trời cơ vũ khí không có chút ý nghĩa nào. Tùy tiện làm sao đều có thể lẩn đi đi. Nhưng là, nếu như là dùng để đánh một cái thạch đầu, như vậy thạch đầu cứng rắn hơn nữa cũng vô dụng. Cái kia chiếc chiến hạm không có di động. Bọn họ sai phái ra lượng lớn phi thuyền loại nhỏ, bọn họ nỗ lực chặn lại trời cơ vũ khí. Sẽ bị cản cắt ra à? 20 chặn lại độ khả thi, có điều ta đem còn lại 9 cái kim loại trụ cũng toàn bộ phát bắn ra, hơn nữa tiến lên quỹ đạo cùng tốc độ không giống nhau. Bọn họ thành công chặn lại độ khả thi không vượt qua 1%. Có điều không quản bọn họ có thể hay không chặn lại, đều không có chút ý nghĩa nào, bởi vì chúng ta muốn kết quả không phải bọn họ có hay không chặn lại hạ trời cơ vũ khí, mà là bọn họ có hay không có thể di động. Tuy rằng trời cơ vũ khí còn không đủ bắn trúng mục tiêu, nhưng là theo tình huống trước mắt đến xem, bọn họ tựa hồ vô cùng gấp gáp trời cơ vũ khí tiếp cận. Trên căn bản đã có thể xác định, bọn họ xác thực không cách nào di động, bọn họ hiện tại chính là một cái mục tiêu sống. Không có chặn lại. Đệ một cùng kim loại trụ phá tan chặn lại mạng lưới, vọt vào chiến hạm phòng ngự phạm vi. Chiến hạm phát động năng lượng vũ khí, hy vọng làm ra cuối cùng nỗ lực. Nhưng là hành vi của bọn họ càng như là lên mặt pháo đánh ngôi, ở không cách nào khóa chặt mục tiêu tình huống, làm sao có khả năng đánh đến di động với tốc độ cao kim loại trụ. Kim loại trụ tầng tầng xuyên thấu chiến hạm tầng ngoài kim loại, lại như là ở bình tĩnh mặt hồ bên trong xuất hiện một cái sóng nước, phi thường đổ sộ. Đây chính là trời cơ vũ khí có khả năng tạo thành sóng trùng kích. Va chạm ở thể rắn trên sau, mang đến xung kích hiệu quả, thế năng bị phóng thích ở trên chiến hạm, to lớn cấp 5 chiến hạm thể lượng cùng một cái thành thị không chênh lệch nhiều, giờ khác này lại bị này một cái châm, vọt thẳng va vì là hai đoạn. Thành công! Thành công! Thành công! Edo kích động kêu to dâng lên, chúng ta thành công, trời cơ vũ khí phá hủy cái kia chiếc cấp 5 chiến hạm. Edson cùng Hoa Sa cũng là đầy mặt khiếp sợ, lại thật sự thành công. Bọn họ phá hủy một chiếc cấp 5 chiến hạm, còn có cấp 5 trên chiến hạm mấy vạn liên minh binh sĩ. Đây là một cái khó mà tin nổi chiến công, cái kia chiếc chiến hạm liền đặt tại chỗ, không cách nào nhúc nhích. Mà chiến hạm chu vi, dù đã lượng lớn máy bay, bọn họ không biết làm sao, không đủ địa phương có thể đi. Muốn đi những chiến hạm khác đặt chân, đầu tiên là nếu có thể bay quá khứ mới được, hoặc là chính là trực tiếp rơi vào bên trong tầng khí quyển. Nhưng là bay vào tầng khí quyển kết quả, khả năng năng lượng cũng sẽ tiêu hao hết, đón lấy liền không cách nào lại ứng phó mặt đất công kích. Phải biết liên minh hạm đội trước tuy rằng nắm giữ ưu thế tuyệt đối, nhưng là đó là bởi vì bọn họ nắm giữ chế không quyền tình huống, bọn họ có thể ở ngoài không gian phát động công kích. Một khi tiến vào bên trong tầng khí quyển bộ, bọn họ liền đem mất đi ưu thế. Lại như là bọn họ đã từng tàn khốc phương thức đối xử vũ giả như thế, vũ giả đối với cừu hận của bọn họ cũng là không cách nào tắt. Ngay vào lúc này, Bạch Thần âm thanh truyền đến, "Ồ, các ngươi phát hiện liên minh chiến hạm tình huống à? Ba người ngươi xem ta, ta xem ngươi, có chút không dám tin tưởng nhìn Bạch Thần, này đều là ngươi làm ra." "Đúng đấy, ta đem bọn họ hết thể chiến hạm động lực nguyên toàn bộ hủy đi. Ngươi tại sao không trực tiếp phá hủy bọn họ, ngươi có thể làm được đi? Tại sao muốn phá hủy, lưu lại, cho ta làm món đồ chơi, ta muốn một ngày một chiếc chiến hạm phá hủy, game vừa mới bắt đầu." Người đăng, Giao Nguyệt. Chương 3931, Máu và Lửa. Tên chương này nghe hay a. 54. Ở Hoa Sa, ẹ sân cùng ẹ đùa trong mắt, Bạch Thần chính là người điên. Tuy rằng thực lực của hắn mạnh mẽ, nhưng lại nhưng tràn ngập tàn bạo cùng điên cuồng. Cuộc chiến tranh này ở trong mắt hắn, dường như chính là một trò chơi. Phong tỏa the sở cổ đạ dỉnh tinh trên vô số người, để bọn họ không cách nào lưu vong liên minh hạm đội, bây giờ nhưng thành từng cái mục tiêu sống, không cách nào chạy trốn, chỉ có thể lặng lặng trôi nổi ở trong hư không, chờ đợi cái người điên này nhớ tới bọn họ thời điểm, từng cái đùa bỡn chí tử. Hắn rõ ràng có thực lực tuyệt đối, rõ ràng có thể trực tiếp đem những chiến hạm kia hủy diệt, nhưng là hắn không có làm như thế. Hắn muốn chỉ là một trò chơi, một hồi hành hạ đến chết đêm. Ở the sở cổ đạ dỉnh tinh tầng khí quyển ngoại vi 10 vạn km trong vòng có bao nhiêu chiếc phi thuyền? Tổng cộng 13 chiếc chiến hạm, trong đó cấp 5 chiến hạm 2 chiếc, cấp 4 chiến hạm 7 chiếc, cấp 4 trở xuống chiến hạm 4 chiếc. Giúp ta hướng về hết thể căn cứ gửi đi một tin tức, ta chỗ này có một ít có thể tăng cao thực lực tiêu chuẩn, có điều muốn bọn họ dùng điểm hối đoái, một cái cường giả cấp 8 tiêu chuẩn cần 100 điểm, một cái cấp 7 cường giả tiêu chuẩn cần 50 điểm, một chiếc cấp 5 chiến hạm 50 phút, một chiếc cấp 4 chiến hạm 30 phần. 3 cấp chiến hạm 20 điểm, cấp 2 chiến hạm vô cùng, cấp 1 chiến hạm 5 phần, vũ trụ chính là bọn họ sân săn bắn, bọn họ có thể tùy ý săn giết. Những chiến hạm kia, như vậy nếu như cấp 9 vậy, có thể, 300 điểm hối đoái. Cấp 10 ngươi cũng có thể tăng lên. Đương nhiên, 800 điểm hối đoái. Chúng ta cũng có thể tham gia à? Các ngươi nhưng là thủ hạ của ta, 3 người các ngươi, ta miễn phí cho các ngươi tăng lên tới cấp 8. Ngươi thật sự miễn phí. Không cần điểm cho chúng ta tăng lên tới cấp 8. Chỉ muốn các ngươi nghe lời. Tam người không thể ngăn chặn kích động trong lòng, mặc dù là ẹ sẩn, cũng có điều là cấp 5 vũ giả. Cấp 8, hiện nay the sở cổ đạ dỉnh tinh hơn 1.000 cái căn cứ, mạnh nhất cũng có điều cấp 7. Mà cấp 7 đối với bọn họ tới nói, đã là truyền kỳ cấp bậc tồn tại. Cấp 7 bên trên, bọn họ càng là không có hy vọng xa vời quá. Trường Phong Thành căn cứ. Lão đại, chúng ta vật tư không đủ, những kia tự do thương nhân nói. Liên minh chiến hạm phong tỏa quá nghiêm, trong tương lai trong vòng nửa năm, khả năng đều sẽ không ở có vật tư cung cấp. Vừa không có lần trước chúng ta không phải vừa tiến vào một nhóm à. Xác thực là tiến vào một nhóm, nhưng là đám kia vật tư số lượng quá ít, thời gian một tháng cũng đã thấy đấy. Những kia chết tiệt liên minh hạm đội, bọn họ muốn đem chúng ta hoàn toàn chết đói ở the sở cổ đạ dỉnh tinh à. Năng lực tìm những trụ sở khác mượn à. Lão đại, phu cận núi lớn căn cứ đã mượn quá chúng ta nhiều lần. Hơn nữa vật liệu của bọn họ cũng không dư giả, tự do thương nhân hàng hóa cung cấp giảm thiểu sau, vật liệu của bọn họ cũng rất hồi hộp. Đáng chết! Đáng chết! Đáng chết! Lão đại, làm sao bây giờ? Ngay vào lúc này, một cái thủ hạ vội vội vàng vàng chạy vào. Lão đại, chúng ta thu được Phan Thành căn cứ phát tới tin tức. Bọn họ nói, bọn họ có một cái tăng cao thực lực cơ hội, có điều cần điểm hối đoái. Có ý gì tăng lên thực lực ra sao? Bọn họ nói, bọn họ có biện pháp cho bất luận người nào tăng cao thực lực, có người nói mặc kệ là cấp 8, cấp 9 vẫn là cấp 10, bọn họ cũng có thể tăng lên. Cái gì không thể? Sao có thể có chuyện đó? Bọn họ căn bản là không đủ thực lực này, bọn họ lao đại của chính mình cũng tài năng cấp 5, làm sao có khả năng có năng lực giúp người khác tăng lên tới cấp 8, thậm chí cấp 8 bên trên. Lão đại, Phan Thành căn cứ 2 ngày nay hành động phi thường quỷ dị, đầu tiên là phát sinh một tin tức, nói báo thù thời khắc đã đến. Tiếp theo lại giết chết một tòa chiến tranh cứ điểm, sau đó bọn họ phóng ra một cái trời cơ vũ khí vệ tinh, giết chết một chiếc cấp 5 chiến hạm, thực lực của bọn họ thật giống có biến hóa. Ồ, lão đại hơi kinh ngạc, có điều, này còn chưa đủ lấy thủ tín. Vậy chúng ta mặc kệ à? Chờ chút đã xem đi, xem tình huống thế nào. Lão đại do dự nói rằng, phía nam căn cứ. Lão đại, Phan Thành căn cứ thật sự không giống nhau, bọn họ có thể hay không tìm tới nữ vũ thần truyền thừa. Ta không có thể xác định. Phía nam căn cứ lao đại phi thường thận trọng, nơi này xem như là lịch sử so sánh cửu viễn võ đạo căn cứ, mà bọn họ tham gia chiến đấu cũng nhiều vô cùng, nhưng là phía Nam căn cứ thực lực vẫn đứng hàng đầu, cũng là bởi vì trên căn bản mỗi một đời người thừa kế đều là loại này thận trọng loại hình lão đại. Bọn họ nói nắm giữ tăng lên cấp 8, cấp 9, cấp 10 cường giả tiêu chuẩn, có thể hay không là thật sự có khả năng này. Không giống với phía trước mấy lần đối với Phan Thành căn cứ phủ định, lần này lão đại nhưng cho rằng Phan Thành căn cứ rất khả năng không giống nhau. Phía Nam căn cứ có phi thường buổi tối vệ tinh, trước bọn họ đã thông qua vệ tinh, phát hiện Phan Thành căn cứ trời cơ vũ khí phá hủy một chiếc cấp 5 phi thuyền hình ảnh. Vậy chúng ta có muốn hay không đáp lại Phan Thành căn cứ? Chúng ta có nắm chắc hay không giải quyết một chiếc cấp 5 phi thuyền? Lão đại, chúng ta không có trời cơ vũ khí. Liên minh chiến hạm tựa hồ động không được, lại như Phan Thành căn cứ phá hủy cái kia chiếc cấp 5 chiến hạm như thế, lẽ nào coi như vậy, chúng ta cũng giải quyết không được sao? Lão đại, liền coi như bọn họ bất động, chúng ta cũng không cách nào đột phá hộ vệ của bọn họ lửa đạn A, hơn nữa bọn họ còn có đánh lộn cơ cùng với phi thuyền loại nhỏ. Lúc này, một người khác nói rằng, không phải hoàn toàn không có cơ hội. Cơ hội gì? Ta quan chắc đến, có một chiếc chiến hạm nằm ở thiên thạch khu vực này thiên thạch rất nhiều, chúng ta có thể cưỡi phi thuyền loại nhỏ, dựa vào vẫn thạch đá hiểm hộ, chậm rãi tiếp cận cái kia chiếc chiến hạm, có điều đó là một chiếc cấp 4 chiến hạm. Bất quá chúng ta chỉ cần săn bắn đến cái kia chiếc cấp 4 chiến hạm, chúng ta liền có thể cướp đoạt bọn họ phi thuyền loại nhỏ, mà bọn họ phi thuyền loại nhỏ là có tần số tương đồng, lẫn nhau trong lúc đó là không cách nào phân rõ. Chúng ta lại cưỡi phi thuyền loại nhỏ đi tới chiến hạm của hắn, thì sẽ không có bất kỳ chặn lại, như vậy chúng ta là có thể lợi dụng chính bọn hắn phi thuyền loại nhỏ, xâm lấn đến những chiến hạm khác bên trong đi. Cấp 4 bên trong chiến hạm có bao nhiêu binh lực? 5.000 người, chúng ta chỉ cần 100 người. Liền năng lực đem chỉnh chiếc cấp 4 chiến hạm tàn sát sạch sành sanh. Được, đáp lại Phan Thành căn cứ, chúng ta khô. Có bao nhiêu cái căn cứ đáp lại chúng ta? 6 cái căn cứ. So với tưởng tượng càng thiếu. Bạch Thần nhìn lên bầu trời. Ngươi rõ ràng có đủ thực lực tiêu diệt liên minh chiến hạm, nhưng phải dùng lớn như vậy đánh đổi, để những người khác võ đạo căn cứ người đi chịu chết, này có ý nghĩa gì? Bọn họ có ít nhất 1/3 sẽ chết. Ta cần minh hữu, bọn họ có thể không đủ thực lực, nhưng là không thể không đủ dũng khí, nếu như chỉ đồng ý làm con rùa đen rút đầu, vậy ta muốn tới làm cái gì? Bọn họ nếu muốn cùng ta liên minh, như vậy bọn họ liền muốn biểu hiện ra giá trị của chính mình. Đương nhiên, nếu như bọn họ muốn làm con rùa đen rút đầu, ta cũng không gặp qua hỏi, bọn họ có sự lựa chọn của chính mình, nhưng là chiến tranh tiền lãi bọn họ đừng muốn lấy được. Ba người đều cúi đầu, bọn họ cũng không có dũng khí cùng Bạch Thần tranh luận. Có điều Tam trong lòng người yên lặng mắng một tiếng, biến. Thái. Trong vũ trụ chiến đấu bắt đầu rồi, đã có một căn cứ địa trước tiên phát động đối với một chiếc cấp 5 phi thuyền thế tiến công. Một cái nắm đấm xinh xắn căn cứ, là cái nào võ đạo căn cứ? Thiết quyền căn cứ, bọn họ tiền thân là thiết quyền biết, bọn họ nên tính là cường ngạnh nhất người phản kháng, lao đại của bọn họ liền gọi thiết quyền, là cái 10 phần người điên. Hoa Sa liếc nhìn Bạch Thần. Ngươi muốn nói đúng lắm, hắn giống như ta à? Ngươi ở đây liền năng lực nhìn thấy trong vũ trụ chiến đấu. Có thể. Đây là năng lực gì vẫn là võ công? Đều không đây. Phép thuật. Cũng không phải, vẹn vẹn chỉ là bởi vì ta mạnh mẽ, vì lẽ đó ta cảm quan so với bất cứ sinh vật nào đều mạnh hơn. Xem ra thiết quyền căn cứ gặp phải một điểm phiền phức, ta đến giúp một tay bọn họ. Lão đại, bọn họ hỏa lực quá mạnh mẽ, chúng ta đã tổn thất 2/10 phi thuyền, nhưng là liền một nửa lộ trình đều không đủ tiếp cận. Tiếp tục xung phong, chỉ muốn xông vào đi, liền năng lực giết cái thoải mái. Thiết quyền tư thế một chiếc một người phi thuyền, không ngừng làm tranh né, một mạch xông về phía trước. Hộ vệ của bọn họ pháo nhắm vào ngươi, lao đại. Lần này thảm thiết quyền nhếch miệng nở nụ cười, có chút cay đắng, lại có chút bất đắc dĩ, thật đáng tiếc à, cơ hội tốt như vậy, không có cách nào đại sát một hồi. Ngay vào lúc này, hộ vệ pháo đột nhiên chính mình nổ tung. Xảy ra chuyện gì hộ vệ của bọn họ pháo làm sao tự bạo? Khả năng là trục chặt đi, vận may của ta thật tốt. Ha ha, phi thuyền loại nhỏ trực tiếp đánh vào chiến hạm chủ thể trên, thiết quyền cũng té ra ngoài, có điều hắn đã sớm ăn mặc phòng hộ phục, hơn nữa thực lực của bản thân, vì lẽ đó không có bị thương. Thiết quyền bắt đầu ở chiến hạm vách ngoài trên chạy, trong tay cầm một cái cao tần chấn động đao, đem những hộ vệ kia pháo phá hỏng, cũng làm cho thủ hạ của hắn có thể tiếp cận chiến hạm. Lão đại, chúng ta đã tiến vào tầm bắn, ngươi rời đi số 3 nòng pháo vị trí, chúng ta muốn đem nơi đó hoành một cái động, sau đó tài năng có thể vào bên trong. Thiết quyền xoay người liền chạy, một bên gọi, với anh, cho ta nổ ra cái này mai rùa. Dầm dầm dầm. Chiến hạm sát ngoài rốt cục phá một cái động, thiết quyền cái thứ nhất nhảy đến bên trong, cái khác thiết quyền căn cứ người cũng ở lục tục tiến vào phá trong động. Khả năng này là bọn họ đợi cả đời, phóng thích trong lòng mình cừu hận cùng lửa giận cơ hội. Tất cả mọi người đều đang điên cuồng tàn sát, chỉnh chiếc cấp 5 chiến hạm 20.000 binh lực, giờ khắc này đã hỏng. Nếu như là không chung đánh lộn hoặc là tấn công từ xa, bọn họ nắm giữ ưu thế tuyệt đối. Nhưng là khi bọn họ đối mặt tiếp cận chiến đấu hoặc là cận chiến thời điểm, bọn họ ở vũ giả trước mặt rồi cùng run rế không khác nhau gì cả. Để những này liên minh binh sĩ biết, chiến tranh tàn khốc đi, ha ha. Giết giết giết. Bọn họ ngột ngạt quá lâu, bọn họ cần phóng thích. Liên minh binh sĩ đã từng là làm người thắng, bọn họ hưởng thụ chiến tranh mang tới khoái cảm. Có điều hiện tại, bọn họ cần gánh chịu người thất bại quả đắng, bọn họ cần đối mặt bị tàn sát hoảng sợ. Hướng về Phan Thành căn cứ gửi đi tự tin, chúng ta thành công, chúng ta chỗ tốt lúc nào có thể thực hiện. Phan Thành căn cứ đã hồi phục, bọn họ nói để chúng ta đi Phan Thành căn cứ. Được, đánh xong này trận đấu chúng ta liền đi. Người đăng, Giao Nguyệt. Chương 3932, phần thưởng. Tham dự vào 6 cái võ đạo căn cứ, cuối cùng thành công chỉ có 4 cái võ đạo căn cứ. Một người trong đó võ đạo căn cứ người bị diệt sạch, một cái võ đạo căn cứ nhưng là tổn thất 1/3 nhân thủ sau liền lui lại. 4 cái thành công võ đạo căn cứ, tiêu diệt 2 chiếc cấp 5 chiến hạm, 3 chiếc cấp 4 chiến hạm, cùng với 4 chiếc 3 cấp chiến hạm. Phía Nam căn cứ cùng Thiết Quyền căn cứ từng người tiêu diệt 1 chiếc cấp 5 chiến hạm, thực lực của bọn họ đều rất mạnh, hơn nữa thành quả cũng giống như vậy. Phân biệt đều là 1 chiếc cấp 5 chiến hạm, 1 chiếc cấp 4 chiến hạm. Cái khác 2 cái căn cứ chia ra làm núi lớn căn cứ cùng Bắc Hải căn cứ, 2 người này căn cứ thực lực yếu kém, có điều nhưng đều dựa vào từng người chiến lược, thành công hoàn thành mục tiêu của chính mình. Núi lớn căn cứ chiếm lĩnh 1 chiếc cấp 4 chiến hạm cùng 2 chiếc 3 cấp chiến hạm, một cái khác Bắc Hải căn cứ chiến công ít nhất, chỉ có 2 chiếc 3 cấp chiến hạm. Có điều 2 người này tiểu căn cứ rất thông minh, bọn họ cướp đoạt chiến hạm vật tư, bổ khuyết chính mình vật tư khan hiếm vấn đề. Bây giờ, này 4 cái căn cứ thành viên cùng thủ lĩnh, đều đi tới Phan Thành căn cứ. Chờ đợi Phan Thành căn cứ trả lời chắc chắn, đương nhiên, bọn họ cũng có chút bức cung ý tứ. Chúng ta cho ngươi làm tay chân, ngươi nếu như không thể làm tròn lời hứa, cái kia cũng đừng trách chúng ta không khách khí ý tứ. Thủ lĩnh, hiện tại mọi người ở bên ngoài, ngươi xem làm sao trả lời chắc chắn bọn họ ẹ sần cùng bạch thần còn có một chút ngăn cách, vì lẽ đó không cách nào xưng hô như vậy thân mật. Bọn họ đều chiếm được bao nhiêu điểm? Phía Nam căn cứ cùng Thiết Quyền căn cứ đều chiếm được 80 điểm tích phân, núi lớn căn cứ được 50 điểm tích phân, Bắc Hải căn cứ 20 điểm tích phân. Bọn họ thuộc về nhóm đầu tiên hưởng ứng người của chúng ta, mỗi cái võ đạo căn cứ đều đưa bọn họ 100 điểm tích phân, hỏi bọn họ một chút muốn dùng điểm làm sao hối đoái. E sần hơi kinh ngạc, 100 điểm tích phân cái kia thì tương đương với đưa 4 người bọn họ căn cứ, mỗi cái căn cứ một cái cấp 8 cường giả, thủ lĩnh, ngài thật sự có biện pháp để nhiều người như vậy thu được cường giả cấp 8 sức mạnh. Bạch thần đưa tay dương ra, trước mặt trên bàn có thêm 30 viên kim sắc đan dược, mỗi một cái đan dược tỏa ra mạnh yếu bất nhất hào quang màu vàng. Những này là, theo kim quang cường độ phân chia, phân biệt có thể tăng lên tới không đồng cấp những khác thực lực, thấp nhất cấp 5, cao nhất cấp 9, cầm dựa theo nhu cầu của bọn họ, phát cho bọn họ. Những này hạt châu màu vàng óng, thật sự có thể tăng lên người thực lực. Chính ngươi nắm một viên thử một chút chẳng phải sẽ biết. Ta, thật sự có thể không? Ta trước đáp ứng ngươi môn. Tuy ý, ẹ sần do dự một chút, vẫn là cầm lấy một viên đệ nhị đẳng cấp kim quang kim đan. Dùng như thế nào? Trực tiếp thôn vào bụng bên trong, sau đó dùng nội lực của ngươi thôi hóa, rất dễ dàng liền năng lực hóa thành sức mạnh của ngươi. Ẹ sần không có do dự nữa, dù sao hắn là mất đi sức mạnh người, tuy rằng bây giờ đã trọng mới chiếm được sức mạnh, nhưng là đối với hắn mà nói, đã sẽ không lại sợ hãi mất đi. Đồng thời, bạch thần không đủ lý do lừa hắn, vì lẽ đó ẹ sần trực tiếp nuốt vào kim đan. Kim đan vào bụng sau, hắn lập tức dùng nội lực thôi hóa kim đan ngay lập tức sẽ hóa thành một luồng tinh khiết dòng lũ, bắt đầu rót vào tiến vào hắn ngũ tạng lục phủ kỳ kinh bát mạch. Hô, hấp, hô. Cái cảm giác này quá kỳ diệu, mỗi một lần hô hấp, hắn cũng cảm giác mình sức mạnh ở tăng cường. Mỗi một lần thổ nạp, đều đem trong cơ thể trọc khí phun ra. Cái cảm giác này thật sự quá kỳ diệu, không cách nào ngôn ngữ vui vẻ. Rất nhanh, cấp 5 bình cảnh liền không trở ngại chút nào phá tan. Sau đó là cấp 6, cấp 7, cấp 8. Lại tăng trưởng chốc lát, nội lực ổn định lại, không cần ẹ sần đi củng cố, nội lực tự thành một thể, ổn định lại. So với năm đó hắn đột phá cấp 5 thời điểm càng thoải mái, hơn nữa càng ổn định. Xem ra ngươi đối với dược hiệu hấp thu không sai, lại hơi hơi nỗ lực một hồi cấp 9 ngay trong tầm tay, có điều nếu muốn đột phá cấp 10, liền muốn nỗ lực một điểm, mà cấp 10 trên căn bản cũng là ngươi cực hạn. Làm sao ngươi biết? Nhìn ra, Bạch Thần hờ hững nói rằng, nhanh lên một chút đi làm sự tình, thuận tiện để ẻ đổ cùng Hoa Sa cũng tăng lên một hồi thực lực. Hiện tại chúng ta phan thành căn cứ nhưng là phản kích dê đầu đàn, ta không muốn thủ hạ của ta bị cái khác võ đạo căn cứ vượt trên một đầu. Phan thành căn cứ người làm sao sự việc, tại sao vẫn chưa ra, lẽ nào bọn họ là ở gạt chúng ta? Nếu như bọn họ dám gạt chúng ta, ta liền đập nát nơi này. Ai đang nói chúng ta lừa người ẻ sần đi ra, khí tức trên người không có dấu hiệu nào bạo phát, một luồng đáng sợ cảm giác ngột ngạt trong nháy mắt tràn ngập phòng khách. Ở đây sắc mặt của mọi người đều hơi đổi một chút, cường giả cấp 8. Phan thành căn cứ lại có cường giả cấp 8. Điều này làm cho mọi người thái độ phách lối đều có thu lại, thiết quyền tiến lên một bước, ta chỉ muốn biết, chúng ta cho các ngươi phan thành căn cứ làm tay chân, các ngươi hứa hẹn chỗ tốt, lúc nào có thể đổi tiền mặt, thực hiện. Chúng ta thủ lĩnh nói rồi, dám cho các ngươi là nhóm đầu tiên tiếp thu chúng ta mời người, vì lẽ đó cố ý cho các ngươi mỗi cái đội ngũ tăng cường 100 điểm tích phân, hiện tại chính các ngươi làm ra lựa chọn, phân phối thế nào này điểm. Ngươi không phải phan thành căn cứ tổng tham mưu trưởng thiết quyền có chút kinh ngạc hỏi. Hắn xem ẹ sần có cấp 8 thực lực, vì lẽ đó chuyện đương nhiên cho rằng, ẹ sần chính là phan thành căn cứ lao đại. Không đây. Ngươi là nói, chúng ta 4 người căn cứ, mỗi người đều có thể ngoài ngạch thu được 100 điểm tích phân. Không sai. Các ngươi lúc trước hứa hẹn quá, 100 điểm tích phân liền năng lực hối đoái một cái cường giả cấp 8 tiêu chuẩn, là như vậy đi. Không sai. Vậy nếu như ta muốn dùng này 100 điểm tích phân hối đoái một cái cường giả cấp 8 tiêu chuẩn, có thể hay không? Có thể. Ẹ sần gật gù hồi đáp. Thiết quyền suy nghĩ một chút, đây chính là nói, bọn họ căn cứ hiện tại có 180 điểm tích phân. Nguyên bản hắn là muốn đem một cái tin cậy thủ hạ tăng lên vì là cấp 7 cường giả, như vậy chính mình thiết quyền căn cứ thì có 2 cái cấp 7 cường giả, nhưng là bây giờ xem ra, chẳng những có thể tăng lên một cái thủ hạ thực lực, chính mình cũng năng lực tăng lên tới cấp 8. Nhưng là, thật sự có thể làm được à? Thiết quyền do dự một chút, cấp 9 cần bao nhiêu điểm? 300 điểm. Nhiều như vậy. Không sai, các ngươi hiện đang lựa chọn đi. Trước tiên giúp thủ hạ của ta tăng lên tới cấp 7 đi. Thiết quyền nói rằng, ẹ sần lấy ra một viên cấp 7 kim đan, ăn đi, dùng nội lực thôi hóa. Đây là vật gì thật có thể tăng lên tới cấp 7? Thử một chút liền biết rồi, hiện tại các ngươi còn có nghi hoặc, thử nghiệm sau khi nên thì sẽ không có nghi vấn. Thiết quyền suy nghĩ một chút, nhìn hướng tay của mình hạ, bái kéo, ngươi đồng ý thử nghiệm à? Lão đại, ta đồng ý. Cầm. Bái kéo lên trước một bước, tiếp nhận kim đan, kỳ thực nội tâm hắn cũng hơi sốt sắng, dù sao đây là không biết kết quả. Có điều rất nhanh, kim đan vào bụng, bắt đầu thôi hóa, kim đan hóa thành từng luồng dâng trào hơn nữa tinh khiết nội lực. Hô! Hô! Ở đây mấy chục người, đều dùng con mắt trừng lớn nhìn bái kéo, nhìn hơi thở của hắn, thật sự đang không ngừng tăng cường. Thật sự. Đây là thật sự. Chơi ạ. Hắn đã đến cấp 7. Hắn còn ở tăng cường. Lẽ nào hắn muốn đột phá cấp 7? Không cách nào đột phá, hắn tăng trưởng tốc độ tuy rằng rất nhanh, có điều đã tiếp cận kết thúc. Ẹ sân lắc lắc đầu, đã dừng lại, xem ra khoảng cách cấp 8 còn cách một đoạn. Bái kéo không dám tin tưởng nhìn hai tay của chính mình. Lão đại, thành công, ta thành công, thật sự có thể, sức mạnh của ta. Quá thần kỳ. Thử ra chiêu thử một chút xem. Lão đại, vậy ta phải tội. Dùng toàn lực. Cẩn thận, phách sơn quyền. Trong không khí truyền đến một tiếng tiếng xé gió, thiết quyền nguyên bản còn cho rằng, bái kéo loại này thuộc về đầu cơ trục lợi, mặc dù đạt đến cấp 7 nên cũng cùng mình loại này dựa vào thực lực của chính mình thu được sức mạnh có một ít chênh lệch. Nhưng là khi hắn chân chính tiếp chiêu thời điểm, nhưng cảm giác được dâng trào sức mạnh từng cơn sóng liên tiếp. Thật mạnh, so với nội lực của chính mình càng tinh khiết không ít, ở giữa lực tới nói, bái kéo cư nhiên đã vượt qua chính mình. Thiết quyền toàn lực ứng đối, miễn cưỡng đỡ lấy này một chiêu, có điều chính mình nhưng là lui về phía sau vài bước. Rất mạnh. Thiết quyền nghiêm nghị nói rằng, còn có 100 điểm tích phân, cần một cái cấp 8 kim đan à? Ẹ sần hỏi. Được, cho ta cấp 8 kim đan. Thiết quyền cũng không chần chừ nữa, trực tiếp ăn vào cấp 8 kim đan. Trong phút chốc, thiết quyền toàn thân đều ở bạo phát ánh sáng màu vàng nóng, bình cảnh trong nháy mắt bị phá, nhưng không có dừng lại, mà là tiếp tục hướng lên trên đột phá. A thiết quyền nổi giận gầm lên một tiếng, cấp 9. Bị phá. Cũng là trong nháy mắt, thiết quyền kim quang thu lại, cấp 9. Chuyện này. Sao có thể có chuyện đó? Tất cả mọi người đều chấn kinh rồi, chuyện gì thế này? Không phải nói chỉ là cấp 8 à? Nói chuẩn xác là cấp 8 kim đan, có điều nội lực của ngươi chất phác, tích lũy lâu dài sử dụng một lần hạ, có nhất định tỷ lệ đột phá đến cấp 9. Ẹ sần nói rằng, trước Bạch Thần liền cùng hắn đã nói vấn đề này. Có điều đây là tiểu sát suất sự tình, không nghĩ tới lại phát sinh ở Thiết Quyền trên người. Có điều điều này cũng không kỳ quái, Thiết Quyền vốn là cấp 7 cường giả, cho nên đối với dược lực hấp thu càng toàn diện, đột phá đến cấp 9 cũng sẽ không kỳ quái. Những người khác khiếp sợ, Thiết Quyền càng kinh hãi, càng là mừng như điên. Xin hỏi, có thể không xin mời quý căn cứ thủ lĩnh đi ra, ta nghĩ ngay mặt trí tạ. Không cần, chúng ta thủ lĩnh nói, chờ các ngươi đầy đủ hối đoái cấp 10 cường giả tiêu chuẩn thời điểm, tài năng có tư cách thấy hắn. Cấp 10 cường giả các ngươi thủ lĩnh còn có biện pháp khiến người ta lên cấp 10. Làm sao các ngươi đối với này có cái gì hoài nghi hả? Cấp 10 cần bao nhiêu điểm? 1.000 điểm. 20 chiếc cấp 5 chiến hạm. Này cũng không dễ dàng a. Cấp 10 cường giả cũng không dễ dàng. Trước lúc này, đã có 500 năm không đủ từng xuất hiện cấp 10 cường giả đi. Edson nói rằng. Được rồi, ta sẽ thành công. Các ngươi cũng không cần quá lo lắng. Bây giờ liên minh hạm đội đều là mục tiêu sống. Toàn bộ Thái Dương hệ liên minh hạm đội đều không thể di động. Chỉ muốn các ngươi có đủ thực lực cùng kiên trì. Cũng không phải không cách nào săn bắn đến 20 chiếc cấp 5 chiến hạm. Tại sao bọn họ không cách nào di động? Đương nhiên là bởi vì chúng ta thủ lĩnh. Nghe được ẹ sần trả lời, tất cả mọi người đối với vị kia phan thành căn cứ thần bí thủ lĩnh càng hiếu kỳ. Vậy rốt cuộc là một vị già sao cường giả? Người đăng, Giao Nguyệt. Chương 3933, ván game thứ nhì, bắt đầu. Trường Phong thành căn cứ. Lão đại, chúng ta đã cạn lương thực, triệt để cạn lương thực. Một điểm lương thực đều không có à? Đúng, tuy rằng hai ngày nay chúng ta vẫn ở giảm bớt đồ ăn cung cấp, nhưng là không có đồ ăn khởi nguồn tình huống, chúng ta đã không cách nào hòa hoãn. Lão đại rất đau đầu, nếu như chỉ là để hắn đánh đánh giết giết rất đơn giản, nhưng là phải hắn giải quyết vấn đề này, hắn căn bản là không thể ra sức. Quên đi, ta tự mình đi tìm núi lớn mượn điểm lương thực. Trường Phong lão đại bất đắc dĩ nói, bọn họ sẽ cho à bọn họ hiện tại vật tư nên cũng rất căng thẳng đi. Ta cho bọn họ dập đầu cũng phải mượn tới. Đương nhiên. Trường Phong lão đại tin tưởng không cần dập đầu, dù sao hắn cùng núi lớn căn cứ lão đại núi lớn, xem như là nhiều năm lão hữu, quá khứ hắn còn đã cứu núi lớn một mạng. Cũng nguyên nhân chính là như vậy, núi lớn tài năng như vậy chăm sóc Trường Phong thành căn cứ. Trường Phong lão đại một người lái xe một chiếc phi thuyền loại nhỏ đến núi lớn căn cứ bầu trời. Có điều, khi hắn đến núi lớn căn cứ bầu trời thời điểm, phát hiện phía dưới chính đang bận bịu bên trong. Trường Phong lão đại cũng coi như là nơi này người quen cũ, trực tiếp đem phi thuyền rơi xuống. Các ngươi này chuyển chính là cái gì? Trường Phong lão đại lôi một người hỏi. Đây là chúng ta theo liên minh hạm đội cấp đến. Người kia nói rằng, liên minh hạm đội cấp đến làm sao cấp? Trường Phong lão đại đẩy mặt nghi hoặc. Không biết ta, lão đại của chúng ta dẫn theo một nửa người đi ra ngoài, sau đó liền trả lại nhiều như vậy đồ vật, mặt sau còn giống như có mấy chiếc tàu chuyên chở. Núi lớn căn cứ thực lực so với Trường Phong thành căn cứ mạnh hơn một chút, nhưng là cũng rất có hạn. Hai nhà bọn họ thu về đến. Cũng chưa chắc năng lực chiến thắng một chiếc ba cấp phi thuyền, vì lẽ đó hắn đối với núi lớn căn cứ chiến công rất là bất ngờ. Lẽ nào bọn họ cũng cùng điên rồi, do đó bí quá hóa liều. Tựa hồ chỉ có khả năng này, có thể là số may, vừa vặn cưỡng ép đến một chiếc liên minh hạm đội vật tư thuyền đi. Trường Phong lão đại cũng rất vì là núi lớn căn cứ chiến công cảm thấy cao hứng, dù sao bọn họ có vật tư, chính mình lại tìm bọn họ mượn, lẽ ra có thể mượn một điểm khẩu phần lương thực đến đây đi. Có điều nói đến. Bọn họ này vật tư vẫn đúng là không ít. Trường Phong lão đại tiến quân thần tốc, cũng không ai ngăn hắn. Dù sao Trường Phong lão đại cũng không phải lần đầu tiên đến tống tiền, bất quá bọn hắn hai nhà quan hệ vẫn rất tốt. Mười mấy năm trước, còn không phải hai người bọn họ cái lão đại thời điểm, trước đây lão nhiều quan hệ cũng rất tốt, lúc đó là Trường Phong thành căn cứ mạnh hơn một chút, mà núi lớn căn cứ nhược một ít, vẫn luôn là Trường Phong thành căn cứ trợ giúp núi lớn căn cứ. Mà như vậy truyền thống tựa hồ là theo rất nhiều thay trước đây liền vẫn duy trì. Ai mạnh liền ai trợ giúp nhược một phương. Có người nói ở ban đầu thời điểm, núi lớn căn cứ cùng Trường Phong thành căn cứ là một môn phái, sau đó cũng không biết vì sao lại chia làm hai cái căn cứ. Nhưng là quan hệ giữa hai người vẫn luôn không có từng đứt đoạn. Trường Phong lão đại đi vào bên trong căn cứ, nhìn thấy rất xa núi lớn cùng mấy cái thân tín ở một cái giả lập tinh không địa đồ trước, tựa hồ đang an bài cái gì. Núi lớn. Trường Phong, ngươi làm sao đến rồi? Trường Phong lão đại cảm giác, núi lớn thật giống có chút không giống nhau. Nhưng là nơi nào không giống nhau, hắn cũng không nói lên được. Núi lớn, ngươi làm sao cảm giác là lạ, quá kỳ quái. Núi lớn nhếch miệng nở nụ cười, nhìn. Trong phút chốc, núi lớn trên người đột nhiên bùng nổ ra một luồng khí tức đáng sợ, mọi người xung quanh toàn bộ lui về phía sau mấy bước, Trường Phong lão đại càng là sợ đến liên tục lui về phía sau. Những người khác cũng còn tốt, có ít nhất cái chuẩn bị tâm lý, nhưng là Trường Phong lão đại nhưng là một điểm tâm lý cũng không có chuẩn bị. trực tiếp bị hơi thở này áp bức khó thở. Thật mạnh mẽ. Ngươi đột phá đến cấp 6. Không phải cấp 6. Là cấp 8. Cái này không thể nào. Sao có thể có chuyện đó, ngươi làm sao có khả năng làm đến cái này không thể nào. Mấy chục năm cũng không có xuất hiện quá cường giả cấp 8. Hiện nay các đại võ đạo căn cứ người mạnh nhất cũng có điều cấp 7. Ta là nhận được Phan Thành căn cứ mời. Sau đó chúng ta vật tư cũng nhanh dùng hết. Vì lẽ đó dự định mạo hiểm thử một chút. Kết quả chúng ta thành công tù binh 2 chiếc 3 cấp chiến hạm, 1 chiếc cấp 2 chiến hạm, được 30 điểm tích phân, mà Phan Thành căn cứ thủ lĩnh làm thật là hào phóng, trực tiếp lại đưa chúng ta 100 điểm tích phân, này thì tương đương với trực tiếp đưa một cái cường giả cấp 8 tiêu chuẩn, sau đó ta đương nhiên liền trực tiếp hối đoái một cái cường giả cấp 8 tiêu chuẩn. Chờ đã. Phan Thành căn cứ mời. NET đúng đấy, ngươi chưa lấy được sao, thật đáng tiếc. Ta trước cũng lo lắng đây là âm mưu. Phan Thành cơ mà không thể năng lực có thể giúp người tăng cao thực lực, bọn họ căn cứ đừng nói cấp 8, cấp 6 cường giả đều không có. Núi lớn cười lắc lắc đầu, bất quá chúng ta lúc đó nghĩ, ngược lại cung cấp được không ít vật tư, mặc dù bị lừa, cũng không lô vốn, không nghĩ tới, bọn họ thật sự đổi tiền mặt, thực hiện hứa hẹn. Trường Phong lão đại sắc mặt lúc thì đỏ bạch, bọn họ Trường Phong Thành căn cứ đương nhiên cũng thu được mời. Nhưng là lúc đó ý nghĩ của hắn cũng cùng núi lớn gần như, cho rằng là âm mưu. Nay dẫn đến hắn án binh bất động. Căn bản là không đủ hưởng ứng Phan Thành căn cứ hành động. Nghe bọn họ người nói, không chỉ là cấp 8, coi như là cường giả cấp 9, bọn họ cũng có biện pháp tăng lên. Hơn nữa thiết quyền căn cứ lão đại, nguyên bản là cấp 7 cường giả, hắn nguyên bản hầu như là lên cấp cấp 8, nhưng là nhưng bởi vì tích lũy lâu dài sử dụng một lần, lại tăng lên tới cấp 9. Vậy cũng là cấp 9A, trăm năm đều không đủ từng ra một cái, hiện nay, hắn lại thành cường giả cấp 9. Hơn nữa ta nghe ý của hắn là, dự định trở lại tập hợp lại. Sau đó đợi được Phan Thành căn cứ lần sau động viên lại giết đi vũ trụ, xem ra hắn là dự định tích góp đủ đầy đủ điểm, hối đoái cấp 10 cường giả tiêu chuẩn. Bọn họ thật sự có thể làm được. Chính xác 100%, thật là của bọn họ làm được, không chỉ là ta, lúc đó thu được điểm 4 cái võ đạo căn cứ, toàn bộ được đền bù mong muốn. Đối, ngươi đây là tới. Ngươi vật tư nên cũng không đủ chứ lao tam, đi điều một chiếc tàu chuyên trở, đưa đến Trường Phong Thành căn cứ. Núi lớn không có chút nào hàm hồ. Trường Phong lão đại giờ khắc này đầy đầu đều là Phan Thành căn cứ động viên. Có phải là chỉ cần hưởng ứng hành động của bọn họ sẽ biếu tặng 100 điểm tích phân? Không phải, bởi vì chúng ta là nhóm đầu tiên hưởng ứng, cho nên mới có biếu tặng. Nghe được câu này, Trường Phong lão đại đầy mặt thất vọng, cùng với hối hận. Dù sao bọn họ nguyên bản cũng là có cơ hội này, hiện tại nhưng không có. Như vậy bọn họ lần sau lúc nào hành động? Không biết, Phan Thành căn cứ thủ lĩnh tựa hồ là dự định chơi trò chơi gì? Lần thứ nhất chỉ có thể coi là làm nóng người, có người nói lần thứ hai là chính thức hành động. Như vậy bọn họ còn có thể mời cái khác võ đạo căn cứ à? Nên đi. Nếu như bọn họ phát sinh mời, nhớ cũng thông báo một hồi chúng ta Trường Phong Thành căn cứ, chúng ta cũng đồng ý phối hợp. Trường Phong lão đại là không mặt mũi nói, lần thứ nhất bọn họ cũng chịu đến mời, chỉ có điều không có hưởng ứng. Nhìn nguyên bản cùng bọn họ gần như núi lớn quyết định, bây giờ nhưng là một lần hành động, thực lực tăng lên dữ dội mấy lần không thôi. Vật tư sung túc, hơn nữa còn ra một cái cường giả cấp 8, điều này làm cho tâm tình của hắn ít nhiều có chút không thăng bằng. Nhưng là điều này cũng không trách được người khác, bọn họ vốn là cũng là có cơ hội này, tất cả đều là chính hắn bỏ qua cơ hội này. Trường Phong lão đại mang theo vật tư lần chính mình căn cứ, cũng bắt đầu bắt tay chuẩn bị khai chiến. Tuy nói bọn họ cùng núi lớn căn cứ thân như một nhà, nhưng là dù sao không phải cùng một căn cứ địa, lén lút vẫn có một ít phản so với trong lòng. Edson, lần hành động này có bao nhiêu cơ mà hưởng ứng? Có 35, thật giống tin tức vẫn chưa hoàn toàn truyền ra. Edson nói rằng, vậy hãy để cho bọn họ lại đây tập hợp. Thủ lĩnh, lần hành động này cũng cùng lần trước như thế à? Không giống nhau, lần thứ nhất chỉ có điều là cho bọn họ một điểm ngon ngọt, lần này bắt đầu tài năng là chính hí. Bạch Thần ở giả lập tinh không trên bản đồ vẽ một vòng tròn, khu vực này bên trong có 133 chiếc chiến hạm, này 133 chiếc chiến hạm mỗi một chiếc đều có một cái nhân vật then chốt. Chỉ cần đánh giết nhân vật then chốt, như vậy bọn họ coi như là hoàn thành đối với chiếc chiến hạm này chiếm lĩnh, mà mỗi một chiếc chiến hạm, ta đều tàng một ít bí tịch cùng vũ khí, bọn họ có thể ở trên chiến hạm tìm kiếm, tìm tới bí tịch cùng vũ khí, đều thuộc cho bọn họ, có điều nếu như bọn họ không có đúng lúc. Đem bí tịch cùng vũ khí tìm ra, một khi bị những trụ sở khác người giết nhân vật then chốt, như vậy còn lại bí tịch cùng vũ khí liền thuộc về C. Ý kia chiếm lĩnh căn cứ. Thủ lĩnh, như vậy có quy tắc gì hay không? Chỉ có hai cái quy tắc, không cho phép hoàn toàn hư hao chiến hạm, không cho phép tự giết lẫn nhau, bọn họ có thể cạnh tranh, nhưng không thể tự kiểm chế người giết người mình, bất luận cái nào căn cứ một người trái với quy tắc, như vậy liền mất đi tham dự quyền lực, vĩnh cửu mất đi. Thủ lĩnh, như vậy muốn làm sao phân rõ nhân vật then chốt còn có làm sao tìm được đến bí tịch cùng vũ khí? Nhân vật then chốt ở tình huống bình thường cùng phổ thông liên minh nhân viên chiến hạm như thế, không cách nào dùng mắt thường phân biệt đi ra, có thể là binh lính bình thường, cũng có thể là một cái nào đó tướng lĩnh, thậm chí cũng có thể là quan chỉ huy, chính bọn hắn cũng không biết thân phận của chính mình, nhưng là nếu như bọn họ bị thương, bọn họ sẽ phát động ta lưu ở bên trong cơ thể của bọn họ điên cuồng máu, hóa thân làm một cái khó có thể giết chết quái vật, chỉ phải nghĩ biện pháp. Giết chết cái này quái vật, như vậy coi như là chiếm lĩnh chiếc chiến hạm này. Thủ lĩnh, cái gì là điên cuồng máu? Nói rồi ngươi cũng không hiểu, ngươi có thể lý giải vì ta ở trong cơ thể bọn họ lưu lại một loại nào đó cấm kỵ khai quan. Một khi mở ra cái này khai quan, bọn họ sẽ bị kích hoạt, sau đó chấp hành một số chỉ lệnh. Như vậy bí tịch cùng vũ khí đâu? Ta tàng đồ vật có chút rất dễ dàng tìm tới, có chút rất khó. Ngoài ra, còn có một chút đặc thù đạo cụ, đều là có rất mạnh tính thực dụng. Có hay không thời hạn? Không đủ có thời hạn. Mãi cho đến cuối cùng một chiếc chiến hạm bị hoàn toàn chiếm lĩnh sau, lần thứ hai hành động mới coi như kết thúc. Thủ lĩnh, chúng ta căn cứ người có thể hay không cũng tham dự. Các ngươi cũng có thể chơi một chút, có điều ngươi, Hoa Sa cùng ẻ đổ ba cái đi đầu cũng đừng đi tới, miễn cho người khác nói chúng ta làm tin tức. Ta không tham nộ cùng à? Không được, ngươi tham gia đối với người khác không công bằng, có điều ngươi có thể làm giám sát giả, ở không nhúng tay vào game điều kiện tiên quyết. Có thể tự do lui tới với sân chơi bên trong bất kỳ một chiếc chiến hạm, chiếc nhẫn này cho ngươi, chỉ cần tâm niệm của ngươi hơi động, liền năng lực trong nháy mắt xuất hiện ở sân chơi bất kỳ ngóc ngách nào. Người đăng, Giao Nguyệt. Chương 3934, kẻ quấy rối. Vừa nãy ta nói rồi quy tắc, các ngươi nghe rõ chưa? Ệ Sẩn đứng mấy trăm vũ giả trước mặt. Bọn họ đều là mỗi cái căn cứ phái tới được, hơn nữa đi đầu hầu như đều là mỗi cái căn cứ lao đại. Bọn họ phần lớn đều là nghe được nghe đồn. Vì lẽ đó quá đến xem thử, tình huống cụ thể, bọn họ kỳ thực cũng không rõ ràng lắm. Tin tức đều là do ban đầu cái kia bốn cái căn cứ truyền đi, sau đó cái khác nghe được tin tức căn cứ lại đem tin tức này nói cho những trụ sở khác. Cái thứ nhất tiếp xúc được tin tức căn cứ, một giống như đều là so sánh thân cận, cho nên đối với tin tức này trên căn bản là tin tưởng, nhưng là trải qua hai lần truyền bá sau, tin tức tất nhiên không thể xác định. Sau đó là ba lần truyền bá, tin tưởng người thì càng thiếu. Ở đây tổng cộng 35 căn cứ người, bất quá bọn hắn bên trong rất lớn một phần, kỳ thực còn duy trì thái độ hoài nghi. Người đem các ngươi căn cứ lao đại gọi ra, ta muốn cùng các ngươi căn cứ lao đại đối thoại, chỉ có hắn chính mồm nói ra tin tức, chúng ta tài năng nguyện ý nghe, mà không phải một cái tiểu lâu la. Lúc này, trong đám người truyền tới một âm thanh, chỉ thấy một cái nam tử mang theo coi trời bằng vùng ánh mắt, nhìn Ệ Sẩn ánh mắt cũng là tương đương không quen. Ệ Sẩn đen mặt đen, tiểu lâu la. Chính mình lại cũng có được gọi là tiểu lâu la thời điểm. Mặc kệ là quá khứ vẫn là hiện tại, chính mình cũng không phải cái gì tiểu lâu la. Lão đại, chúng ta muốn không muốn ra tay núi lớn bên người theo thủ hạ, bọn họ núi lớn căn cứ là lần thứ nhất hành động trực tiếp nhất người được lợi, bọn họ một mặt muốn ở lần hành động này bên trong đạt được thành tích tốt, mặt khác, bọn họ cũng hy vọng có thể cùng Phan Thành căn cứ thành lập càng thêm chặt chẽ liên hệ. Không cần, cái kia là vịnh căn cứ người, một đám ngu xuẩn. Bọn họ nội tình có thể không sạch sẽ, thậm chí trải qua tập kích những trụ sở khác sự tình, bọn họ khả năng là dự định đối với Phan Thành căn cứ làm chút chuyện gì, nhưng là hỏi thăm được đều là Phan Thành căn cứ trước đây tin tức cùng tình báo, những người này chúng ta coi như ra tay, cũng sẽ không để cho Phan Thành căn cứ thiếu người của chúng ta tỉnh. Ệ Sẩn liếc nhìn người kia, chúng ta thủ lĩnh không phải là người nào đều có thể thấy, nếu như ngươi đối với ta mới vừa nói qua có nghi vấn, có thể nói ra. Nhưng là nếu như các ngươi đối với chúng ta Phan Thành căn cứ không tín nhiệm, vậy cũng xin cứ tự nhiên, chúng ta nơi này không thiếu một mình ngươi. Ngươi nói cái gì ngươi biết chúng ta là nơi nào đến à? Ta không biết, cũng không muốn biết. Ệ Sẩn hờ hững nói rằng, ngươi biết cùng chúng ta vịnh căn cứ là địch kết cục à? Vậy ngươi biết, cùng chúng ta Phan Thành căn cứ là địch hậu quả à? Một cái tiểu căn cứ, thật sự cảm giác mình được cái gì truyền thừa, là có thể hoành hành vô kỵ à? The sở cổ đạ dịnh tinh có quá nhiều thần bí cường giả. Có quá nhiều các ngươi không thể nào hiểu được sự vật. Vịnh căn cứ người dẫn đầu kia liếc nhìn người ở bên cạnh hắn đứng một cái, đầu chụp mũ người, không thấy rõ dung mạo, có điều người dẫn đầu kia tựa hồ rất sợ hãi cái kia mũ nam. Nơi này không hoan nghênh các ngươi, xin mời rời đi nơi này. Ệ Sẩn trực tiếp hạ lệnh chủ khách. Rất tốt, sẽ chờ ngươi câu nói này, A Tháp, không cần lại ẩn giấu thực lực. Nói xong, vịnh căn cứ người toàn bộ lui về phía sau. Cái kia gọi là A Tháp người tiến lên hai bước, hai tay của hắn ở phát ra hào quang màu đỏ tươi. Ệ Sẩn cũng làm tốt toàn lực ứng địch chuẩn bị, nhưng là ngay vào lúc này, phía sau hắn đường nối đột nhiên truyền đến một trận gió mạnh. Khẩn đón lấy, Ệ Sẩn liền phát hiện mình không động đậy được nữa. Xảy ra chuyện gì, thân thể của chính mình làm sao không bị khống chế? Không nên chống cự, là ta đang khống chế thân thể của ngươi. Bạch thần âm thanh trực tiếp truyền vào Ệ Sẩn trong đầu. Thủ lĩnh, ngươi muốn làm gì? Trước mặt ngươi người kia, là cái phép thuật tông đồ, ngươi đối phó không được hắn, ta đến giúp ngươi đối phó hắn. Ngươi hiện tại nhưng là đại diện cho chúng ta Phan Thành căn cứ bộ mặt, ta cũng không muốn ngươi ở dưới con mắt mọi người bại bởi một người ngoài. Ệ Sẩn cảm giác mình rất mất mặt, lại bị Bạch Thần như vậy nói thẳng. Ệ Sẩn mất khống chế đi về phía trước, A Tháp đột nhiên giơ tay lên, trong tay bắn ra một tia ánh sáng đỏ, cái kia hồng quang bị Ệ Sẩn né tránh, có điều sau lưng vách tường, nhưng bị ăn mòn ra tảng lớn chỗ trống. Này không phải võ công, là phép thuật. Người này là phép thuật tông đồ. Núi lớn cao mày nói rằng. Hiện trường tất cả xôn xao, tất cả mọi người đều không nghĩ tới, hiện trường lại bính ra một cái phép thuật tông đồ. A Tháp ngẩng đầu lên, Ệ Sẩn lúc này mới nhìn thấy người này mặt, trên gương mặt đó có gì đó quái lạ hoa văn, mắt trái nhưng là không có con ngươi. Ngươi vì sao phải trốn đàng hoàng chết đi, như vậy có thể giảm thiểu rất nhiều thống khổ. A Tháp dùng trầm thấp ngữ khí nói rằng, Ệ Sẩn nở nụ cười, không, nói chuẩn xác là Bạch Thần nở nụ cười. Sau đó, Ệ Sẩn hướng về A Tháp đi tới. A trên thân tháp ma lực trong nháy mắt bùng nổ ra đi, tất cả mọi người đều mãnh liệt lui về phía sau. Nhưng là hay là có người bị ma lực bắn trúng, những người kia thân thể ở tan vỡ, sau đó hóa thành dòng máu, nhưng là ở dòng máu bên trong, lại lần nữa đứng lên đến màu máu sinh vật hình người. Sức mạnh thật là đáng sợ. Hơn nữa phi thường tà ác. Người này đến cùng là ai, đây là sức mạnh nào? Lẽ nào phép thuật tông đồ đều như thế mạnh mẽ à? Hắn đem những người kia chuyển hóa thành món đồ gì xem ra khiến người ta sởn cả tóc gáy. Chỉ có Ệ Sẩn đứng tại chỗ bất động, ma lực lan đến gần trước mặt hắn, tùy theo liền hóa giải. Ệ Sẩn có thể cảm giác được, chính mình sức mạnh trong cơ thể là lấy phương thức gì lưu động. Loại này khống chế sức mạnh phương thức, so với hắn nguyên bản công pháp càng tinh diệu, mỗi một điểm sức mạnh đều bị vận dụng đến cực hạn. Không có đa dụng một phần, cũng không có dùng một phần nhỏ một phần. Một cái bị huyết ma chiếm cứ thân thể ngu xuẩn. Nơi này không phải là ngươi năng lực ngang ngược địa phương. Ệ Sẩn hờ hững nói rằng, huyết ma đây là vật gì? Không biết. Phan Thành căn cứ người kia nói, hắn bị huyết ma chiếm cứ thân thể vậy thì là nói hắn không phải bản thân, mà là bị một loại sinh vật nào đó chiếm cứ thân thể. Ta liền cảm thấy người này không đúng, nguyên lai hắn đã không phải là loài người. Đột nhiên, A Tháp ha to mồm, trong miệng rỗi ra mười mấy điều đỏ như màu máu xúc tu, hướng về Ệ Sẩn bắt tới. Ệ Sẩn sợ hết hồn. Hắn có thể chưa từng thấy như thế quỷ dị hình ảnh. Tốt vào lúc này không phải hắn khống chế thân thể, nếu không, chỉ sợ cũng muốn luân vì là vật này đồ ăn. Ệ Sẩn bị động khống chế thân thể, thân tay nắm lấy một cái xúc tu, sau đó dụng lực một ném. A Tháp trong thân thể, như là có món đồ gì cũng bị lôi ra ngoài như thế, cái cổ đều trướng lớn. Rốt cục, một cái toàn thân đỏ như màu máu quái vật, bị bắt đi ra. Mà A Tháp cũng ngã trên mặt đất, thân thể xem ra chỉ còn dư lại một cái túi da. Phá cho ta. Ệ Sẩn bàn tay chấn động, trong tay cầm lấy xúc tu trong nháy mắt bị đánh nát. Hống. Quái vật phát sinh phẫn nộ rít gào, có điều nhưng quay đầu, xúc tu hướng về những người khác chụp tới. Ệ Sẩn cách không chính là một chảo, quái vật xúc tu toàn bộ bị vồ nát. Cái này Phan Thành căn cứ người tốt mạnh, võ công xuất thần nhập hóa, hơn nữa sử dụng võ công, xem đều xem không hiểu. Thiết Quyền sắc mặt nghiêm túc nói rằng. Lão đại, hắn lợi hại đến đâu cũng là cấp 8, ngại nhưng là cường giả cấp 9A. Gần trăm năm cũng không từng xuất hiện, ngài bây giờ nói là the sở cổ đạ dịnh tình cường giả số 1 đều không quá đáng. Thiết Quyền lắc lắc đầu, nếu như ta cùng hắn quyết đấu, hắn tất thắng ta. Làm sao có khả năng, cấp 8 cùng cấp 9 nhưng là tồn tại ranh giới to lớn. Bình thường tới nói là như vậy, nhưng là cũng không phải tuyệt đối, nếu như một người năng lực đem chiêu thức luyện đến mức tận cùng, trên lý thuyết cấp 1 vũ giả liền có thể cùng cấp 10 cường giả chiến đấu. Ệ Sẩn đã đi tới huyết ma trước mặt. Cũng không nhìn một chút nơi này là nơi nào, liền dám đến này làm cản, coi như là ngươi lão tổ tông đều muốn ước lượng một hồi, huống chi vẫn là một cái hạ cấp huyết ma. Ệ Sẩn một trưởng vỗ ở huyết ma trên người, huyết ma trong nháy mắt nổ tung, có điều hắn huyết trên không trung liền phát huy đi, mà không phải như bình thường huyết dịch như vậy tung đầu đầu cũng có. Ệ Sẩn phủi phủi quần áo, hắn đã một lần nữa thu được thân thể nắm quyền trong tay, đem vịnh căn cứ người cho ta đuổi ra ngoài, mặt khác ngày hôm nay vịnh căn cứ người ở đây quấy rối. Sau đó từ chối bọn họ tham dự. Vịnh căn cứ nguyên bản dựa vào chính là bị huyết ma chiếm cư A Tháp, bây giờ huyết ma bị tiêu diệt, bọn họ cũng không còn sức lực, nhìn thấy ẹ sần đáng sợ như thế, lại không dám lại như lúc trước như vậy làm cản, mặt mày xám xịt bị xua đuổi rời đi. Liên quan với lần hành động này, các ngươi có vấn đề gì, có thể hiện tại hỏi, nếu như vẫn như cũ không tin, như vậy xin mời rời đi. Ẹ sần tiên sinh, chúng ta đối với ngươi cũng không nghi ngờ. Thiết quyền chủ động tiến lên nói rằng, có điều ngươi nói, mỗi chiếc trong phi thuyền có cái ẩn dấu then chốt kẻ địch, người này có hay không có cái gì đặc thủ, có thể để cho chúng ta phân chia. Không có, nếu như các ngươi vận khí không được, rất khả năng cần đem chỉnh chiếc phi thuyền người đều giết sạch tài năng có thể tìm tới cuối cùng then chốt kẻ địch. Như vậy, nếu như chúng ta chưa thành công vậy, các ngươi có thể lui lại, tập hợp lại, đương nhiên cũng có thể sẽ bị những trụ sở khác người cướp trước một bước. Ẹ sân dừng một chút, lại nói, có điều, những kia then chốt kẻ địch thực lực đều phi thường mạnh mẽ. Chúng ta thủ lĩnh nói, các ngươi hiện tại miễn cưỡng có thể đối phó một chiếc cấp 2 trên chiến hạm then chốt kẻ địch, 3 cấp hoặc là 3 cấp trở lên then chốt kẻ địch, thực lực sẽ cường đại hơn, các ngươi hầu như không thể chiến thắng, các ngươi chỉ có tìm tới ẩn dấu ở trong phi thuyền một ít đạo cụ, vũ khí cùng với bí tịch, cường hóa thực lực của tự thân, tài năng có thể chiến thắng càng mạnh. Hơn then chốt kẻ địch, chiếm lĩnh chỉnh chiếc phi thuyền. 3 cấp trở lên trong chiến hạm kẻ địch như thế mạnh mẽ à? Đúng, xin đừng nên sơ sẩy bất cẩn, này không phải đang nói đùa. Quan hệ này đến sinh mạng của các ngươi an toàn, đồng thời, thủ lĩnh nói để bảo đảm các ngươi sẽ không bị kẻ địch mạnh mẽ đoàn diệt, vì lẽ đó then chốt kỳ thực bị hạn định ở một cái khu vực bên trong, chỉ muốn các ngươi thoát đi khu vực này, như vậy then chốt kẻ địch liền không cách nào lại truy kích các ngươi. Còn có một chút cần thiết phải chú ý, làm then chốt kẻ địch bị kích hoạt sau, như vậy chỉnh chiếc trong chiến hạm hết thảy binh lính bình thường, đều sẽ chuyển hóa thành tôi tớ, thực lực của bọn họ cũng sẽ tăng lên trên diện rộng. Nếu như không có vấn đề, ta hiện tại sẽ đem các ngươi đưa đến chiến trường khu vực. Người đăng, Giao Nguyệt. Chương 3935, chính thức bắt đầu. Đưa chúng ta đi làm các ngươi phi thuyền à? Không, các ngươi chỉ phải nói cho ta, các ngươi đã chuẩn bị tốt hay chưa? Ta không thành vấn đề, ta vẫn duy trì trạng thái cao nhất, bất cứ lúc nào có thể xuất phát. Thiết quyền đứng ra nói rằng, có vấn đề có thể trước tiên đi ra, nhóm thứ hai tái xuất phát. Không người nào nguyện ý lạc hậu. Vì lẽ đó cũng không có người nói chưa chuẩn bị xong. Xem ra đều chuẩn bị kỹ càng, nếu như vậy, như vậy. Lên đường đi. Ẹ sần đem trên đầu ngón tay chiếc nhẫn xoay chuyển một hồi, trong phút chốc, tất cả mọi người đều rơi vào trong bóng tối. Ở ngắn ngủi kinh hoàng sau khi, bọn họ phát hiện mình đang đứng ở trong vũ trụ, dưới chân là một cái trôi nổi mặt đất, có chừng một cái thao trường lớn như vậy. Xảy ra chuyện gì đây là hình nổi hả? Không phải. Chúng ta hiện tại ở trong vũ trụ. Sao có thể có chuyện đó, chúng ta khoảng cách chiến trường nhưng là có mười mấy vạn km, làm sao lại đột nhiên? Không nên hỏi ta là làm thế nào đến, mặc dù ta nói cho các ngươi biết, các ngươi cũng không thể nào hiểu được. Ẹ sân kỳ thực chính mình cũng không hiểu, một chiếc nhẫn tại sao có loại sức mạnh này. Nơi này là chiến trường khu an toàn, đồng thời cũng là đi về mặt đất đường nối. Nếu như các ngươi ai cần trở về mặt đất, có thể để cho ta đem các ngươi đưa đi mặt đất. Đương nhiên, ta cũng cần giám sát chiến trường. Vì lẽ đó không thể vận chuyển tống lưỡng địa, dựa theo mặt đất thời gian, mỗi ngày 12 giờ trưa, ta sẽ đem một nhóm người đuổi về mặt đất, ban đêm 12 giờ, ta sẽ đem một nhóm người đưa đến an toàn, những lúc khác, ta không nhất định sẽ ở chiến trường nơi nào góc. Tất cả mọi người có chút mờ mịt nhìn ẹ sần, nhưng là, chúng ta khoảng cách gần nhất một chiếc liên minh chiến hạm, còn có mấy ngàn km, chúng ta làm sao vượt qua. Bên trong chiến trường liên minh chiến hạm, hết thể tự vệ vũ khí toàn bộ bị dỡ bỏ. Vì lẽ đó bọn họ các ngươi có thể tự mình nghĩ biện pháp, cá nhân ta cho rằng, các ngươi cần một bộ từng binh sĩ y phục không gian. Đương nhiên, liên minh chiến hạm bên trong có thật nhiều thú vị đạo cụ, nếu như thu được những kia đạo cụ, có thể cho các ngươi mang đến càng nhiều tiện lợi, còn đến cùng có món đồ gì, ta cũng không phải hoàn toàn rõ ràng, chỉ có chúng ta thủ lĩnh biết. Nhưng là, ta không đủ mang từng binh sĩ y phục không gian. Ta cũng không có. Chúng ta đều không có. Chúng ta nơi này bán ra từng binh sĩ y phục không gian, 10 bộ 1 điểm tích phân, có yêu cầu có thể mua. Đương nhiên, chúng ta cho phép xa món nợ, chí ít tiểu ngạch giao dịch cho phép. Chúng ta căn cứ hơn 100 người, cái kia không phải muốn mười mấy điểm tích phân à? Tự chúng ta mang, không phải càng tiện nghi. Nhưng là chúng ta không đủ mang, nếu như chúng ta không mua, vậy cũng chỉ có thể chờ đợi sau 12 giờ, truyền tống đến mặt đất, sau đó sẽ chờ buổi tối 12 giờ lại trở lại chiến trường, này quá lãng phí thời gian. Mua, không phải là mười mấy điểm tích phân à? Thiết quyền cắn răng một cái, vẫn là quyết định trả nợ vũ khí y phục không gian. Thiết quyền lần trước giao dịch xong, đã đem điểm toàn bộ xài hết, dẫn đến hắn hiện tại chỉ có thể thiếu món nợ mua từng binh sĩ y phục không gian. Lão đại, chúng ta trực tiếp đi cấp 5 liên minh chiến hạm. Thiết Quyền nhưng lắc lắc đầu, không được, không thể đi cấp 5 chiến hạm, trò chơi này tuyệt đối không có các ngươi cho rằng dễ dàng như vậy, lần này cùng lần trước không giống nhau. Phan Thành căn cứ cái kia đại biểu cũng đã nói, mỗi một cấp bậc liên minh chiến hạm đều đại diện cho không giống trình độ kẻ địch thực lực, trước tiên tìm một chiếc cấp 2 liên minh chiến hạm, thử một lần xem. Nhưng là, nếu như bị những người khác trước tiên hướng dẫn cấp bậc cao liên minh chiến hạm làm sao bây giờ? Yên tâm, nơi này phi thuyền nhiều như vậy, không thể như vậy dễ dàng bị hướng dẫn xong, hơn nữa thực lực của chúng ta mạnh nhất, không có ai so với chúng ta càng có thực lực. Thiết Quyền vẫn cảm thấy nên ổn thỏa một ít, có điều vẫn có cái khác võ đạo căn cứ, dự định thẳng đến cao cấp liên minh chiến hạm. Thiết Quyền cùng thuộc hạ của hắn dựa theo kế hoạch, tiến vào một chiếc cấp 2 liên minh bên trong chiến hạm bộ. Những này chết tiệt vũ giả tấn công vào đến rồi. Ngăn cản bọn họ. Mau ngăn cản bọn họ. Liên minh trong căn cứ liên minh binh sĩ hỏng, nỗ lực sử dụng từng binh sĩ vũ khí ngăn cản bọn họ. Nhưng là những này từng binh sĩ vũ khí lực sát thương phi thường có hạn, căn bản là không thể đối với Thiết Quyền cùng thủ hạ của hắn tạo thành uy hiếp. Hơn 100 cái vũ giả bắt đầu đại khai sát giới, đột nhiên, Thiết Quyền dưới chân thật giống đá đến món đồ gì, túi đầu vừa nhìn, lại là một cái đỏ như màu máu đại đao. Nơi này tại sao có thể có vật này? Thiết Quyền nghi hoặc nhặt lên màu đỏ đại đao, trong phút chốc, Thiết Quyền trong đầu vang lên một thanh âm. Quỷ đầu đao, cấp 3 vũ khí, có thể thông qua không ngừng sát thương kẻ địch, thu lấy kẻ địch tinh khí thần, do đó khôi phục nội lực của chính mình. Thiết Quyền nghi hoặc cầm quỷ đầu đao, hướng về trước mắt liên minh binh sĩ vừa bổ. Trong nháy mắt, cái kia chết đi liên minh binh sĩ trên người có một tia hồng quang, đi vào quỷ đầu đao bên trong, mà Thiết Quyền cũng cảm giác thể lực khôi phục một chút. Hắn nguyên bản liền không đủ cái gì tiêu hao, cho nên khôi phục cũng không nhiều. Thiết Quyền đại hỉ, Khuê Lâm, dùng cái này. Cái này chính là đạo cụ, đại gia đều chú ý một điểm, cái gì góc hoặc là địa phương âm u đều chú ý một hồi, một ít kỳ quái tẻm cũng nhớ cầm lấy tới xem một chút. Thiết Quyền bên người Khuê Lâm cầm lấy quỷ đầu đao trong nháy mắt, cũng hiểu rõ ra. Đăng nhập, để đê. Học chuyện nguyên lai cái này chính là cái gọi là đạo cụ. Lão đại, nơi này có một thanh kiếm, ngươi tới nhìn một chút. Thiết Quyền đi tới cái kia phát hiện kiếm địa phương, chỉ thấy kiếm trôi nổi ở giữa không trung, nhưng là không ai có thể thanh kiếm lấy xuống. Thanh kiếm này xem ra càng cao cấp. Ta thử một chút xem. Lão đại, thanh kiếm này tựa hồ sẽ hấp nội lực, ngươi cẩn trọng một chút. Thiết Quyền đưa tay đi lấy, nhưng là hắn phát hiện nội lực của hắn ở tuôn trào ra. Thiết Quyền vội vã lui về phía sau vài bước, liền như vậy mấy lần, nội lực của hắn đã tiêu hao một thành. Lão đại, thanh kiếm này hấp thu rồi nội lực của ngươi sau, liền biến càng sáng hơn. Khuê Lâm nói rằng, có thể hay không là cần hấp thu đầy đủ nội lực, mới có thể kích hoạt thanh kiếm này. Chúng ta nhiều người như vậy, khẳng định đủ chứa đầy nó cần nội lực. Lão đại, để chúng ta đến, ngươi là chúng ta chủ yếu sức chiến đấu, không nên ở chỗ này tiêu hao. Rốt cục, đang tiêu hao hơn 30 người nội lực sau. Thanh kiếm này rốt cục có thể lấy xuống. Đây là một cái cấp 5 vũ khí, tên là phá không, uy lực so với quỷ đầu đao cường rất nhiều. Thanh kiếm này ai muốn có điều nhất định phải cấp 6 trở lên cường giả có khả năng sử dụng. Lão đại, chính ngươi giữ lại đem, ngươi là có tư cách nhất sử dụng. Ta sẽ không kiếm pháp, thanh kiếm này mặc dù tốt, nhưng không thích hợp ta, chính các ngươi quyết định. Thiết Quyền biết, lần hành động này tuyệt đối không giống như là lần thứ nhất như vậy dễ dàng, cũng không phải tấn công tiến vào liên minh chiến hạm bên trong. Liên minh chiến hạm cho phép người sâu xé. Trên thực tế, lần này bọn họ căn bản cũng không có bị đến bất kỳ chống cự gì, cũng đã đi vào. Ngay vào lúc này, phía trước truyền đến một tiếng vang thật lớn, sau đó rít lên một tiếng thanh âm truyền đến. Phía trước xảy ra vấn đề rồi, nhanh quá khứ. Lam Thiết Quyền chạy đến hiện trường thời điểm, nhìn thấy một con 30 mét cự thú, toàn thể vẫn là hình người, nhưng là trên cổ lại thêm một người xấu xí đầu lâu, da rẻ biến nhăn nheo, phía sau còn nhiều một cái đuôi. Chu vi liên minh binh sĩ cũng phát sinh thống khổ âm thanh, bọn họ cũng bắt đầu trở nên cùng quái vật tương tự. Đây chính là then chốt kẻ địch. Thiết Quyền nghi ngờ không thôi hỏi, ai kích hoạt cùng ta nói một chút tình huống thế nào? Lão đại, là ta kích hoạt, ta vừa nay đang đuổi giết một cái liên minh binh sĩ, kết quả dưới chân hắn một bán, chính mình khái vỡ đầu chảy máu, tiếp theo liền bắt đầu biến đến dị, sau đó đã biến thành bộ dáng này. Lão đại, chỉ cần giết hắn, chúng ta liền có thể khống chế chỉnh chiếc chiến hạm. Hơn nữa chiến hạm bên trong tất cả mọi thứ, đều sẽ thuộc về chúng ta. Các ngươi đều lui lại, con quái vật này các ngươi đối phó không được. Thiết Quyền biến nghiêm nghị dâng lên. Đột nhiên, quái vật này mở ra cái miệng lớn như chậu máu, trong miệng dâng trào ra lượng lớn chất lỏng. Không tốt. Mau lui lại. Có người không tránh kịp, thân thể trong nháy mắt bị chất lỏng hòa tan. Thiết quyền nhìn thấy người mình bị giết, nhất thời giận không nhịn nổi, thân hình lóe lên, nhằm phía quái vật. Chết đi cho ta. Thiết quyền toàn lực một quyền, oanh đang quái vật trên đùi. Quái vật cơ thể hơi quơ quơ, nhưng không mất một sợi tóc. Khẩn đón lấy, quái vật to lớn đuôi xoay người lại quét qua, Thiết quyền trong nháy mắt cảm giác được trời đất quay cuồng, cả người bay ra ngoài. Thật mạnh. Đây rốt cuộc là quái vật gì? Thiết quyền rơi xuống đất, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt nhưng phi thường trắng xám. Cấp 10. Cái này quái vật là cấp 10. Cái gì cấp 10 vậy, chúng ta làm sao có khả năng chiến thắng nó? Lui lại, trước tiên lui lại. Thiết quyền hạ lệnh. Lão đại, chúng ta liền như thế đi rồi. Hiện tại chúng ta không thể hướng dẫn cái này quái vật, nhất định phải tập hợp lại, không cần phải gấp, chúng ta hướng dẫn không được, những người khác cũng hướng dẫn không được. Hơn nữa lúc này mới chỉ là cấp 2 liên minh chiến hạm, 3 cấp, cấp 4, cấp 5 liên minh chiến hạm quái vật sẽ là thực lực cỡ nào. May là chúng ta không đủ đi cấp 5 chiến hạm, nếu không chắc chắn phải chết. Phan Thành căn cứ từng làm nói rõ, chúng ta có thể trước tiên thông qua tìm kiếm chiến hạm bên trong ẩn giấu vũ khí, đạo cụ cùng bí tịch, cường hóa thực lực của tự thân, sau đó tài năng có thể hướng dẫn then chốt quái vật. Bây giờ nhìn lại, bọn họ xác thực không có gạt chúng ta. Trước tiên lui ra khu vực này. Cái này bộ phạm vi hoạt động có hạn, sẽ không truy kích chúng ta quá xa, hơn nữa nhìn dâng lên nó tựa hồ là đang đợi cái khác liên minh binh sĩ dị biến, lo lắng chúng ta nhân cơ hội đánh giết những kia muốn trách qua đời liên minh binh sĩ, điều này nói do nó là có trí khôn nhất định. Nửa ngày nhiều thời giờ, phần lớn võ đạo căn cứ thành viên đều trở lại khu an toàn. Không ít người đều có một ít thu hoạch, đương nhiên, càng nhiều người nhưng là tay không mà quay về. Căn cứ mỗi cái võ đạo căn cứ giao lưu, đã thống kê đi ra. Hiện nay đã có 11 con quái vật bị kích hoạt rồi. Hơn nữa mỗi con quái vật năng lực không giống nhau, nhưng lại nhưng toàn bộ đều là cấp 10, hoặc là cấp 10 trở lên quái vật. Nói cách khác, nếu như bọn họ hiện tại nếu muốn hướng dẫn một con quái vật, trừ phi là bất kể thương vong, miễn cưỡng có thể đánh giết một con. Có điều tất cả mọi người đều nằm ở phấn khởi bên trong, tuy nhưng đã xuất hiện thương vong, nhưng là không có ai lùi bước, bởi vì bọn họ đã bắt đầu thích hướng loại này quái lạ phương thức chiến đấu, cùng với thu lợi phương thức. Người đăng, Giao Nguyệt. Chương 3936, xung đột ngoài chiến trường. Gần nhất núi lớn căn cứ cùng Trường Phong Thành căn cứ là xảy ra chuyện gì, bọn họ người ra ra vào vào, tựa hồ vẫn luôn ở hướng về đông phương phương hướng quá khứ. Thật giống là đi Phan Thành căn cứ. Phan Thành căn cứ đi nơi nào làm cái gì, lẽ nào là muốn liên minh cũng đúng, ba cái tiểu căn cứ, liên hợp lại cũng là bình thường. Không phải lão đại, nghe nói Phan Thành căn cứ đang tiến hành hành động gì, mời rất nhiều võ đạo căn cứ, chúng ta căn cứ cũng thu được mời. Bất quá chúng ta không đủ để ý tới bọn họ. Loại kia tiểu căn cứ, lại cũng học làm dê đầu đàn, thực sự là buồn cười. Có điều phỏng chừng là làm ra một ít hiệu quả, gần nhất vật liệu của bọn họ đúng là có thêm rất nhiều, ta thấy vài chiếc vận tải phi thuyền theo chúng ta phụ cận bay qua. Ồ, có vật tư tuyệt cảnh căn cứ lao đại hai mắt tỏa ánh sáng, ở cái này thế đạo trên, cái gì đều không thể so không được vật tư. Ồ, lại có một chiếc vận tải phi thuyền theo chúng ta địa bàn lại đây. Ngăn cản. Theo địa bàn của chúng ta quá khứ, lại cũng không cùng chúng ta chào hỏi, cho ta ngăn cản. Tuyệt cảnh căn cứ lão đại kích động gọi dậy đến. Tesla là núi lớn căn cứ tiểu đội trưởng, từ khi cùng Phan Thành căn cứ hợp tác, hưởng ứng hành động của bọn họ sau, núi lớn căn cứ tháng ngày liền tốt lên. Tesla cũng là hành động người tham dự một trong, ở tình huống bình thường, hắn hiện tại là ở hướng dẫn chiến hạm. Bất quá hôm nay đến phiên hắn phụ trách vận chuyển vật tư trở về, dù sao trên mặt đất hậu cần, còn có người bình thường. Phần lớn người đều không thể trực tiếp tham dự đến hành động, vì lẽ đó cũng cần vật tư vận trả lại. Nói thật, vận chuyển vật tư thuộc về thoải mái nhất, nhưng là cũng là tối không ai đồng ý việc làm. Điều này cũng dẫn đến núi lớn căn cứ lao đại núi lớn, không thể không định ra quy củ, đại gia thay phiên vận chuyển vật tư. Tesla nghĩ tới là, rất sớm đem vật tư đổi về căn cứ, sau đó sẽ chạy tới Phan Thành căn cứ, chờ đến 12 giờ khuya, lại đi tới chiến trường. Đội trưởng, nói với chúng ta nói chiến trường sự tình đi. Nói chuyện với Tesla chính là một người bình thường, tuy rằng không thể tập võ, có điều hắn vẫn như cũ ngóng trông vũ giả. Ta chỉ có thể dụng thần kỳ để hình dung, nơi đó không giống như là chiến trường, càng như là Phan Thành căn cứ thành lập sân chơi, các ngươi cũng đều chơi đùa game đi, đánh quái thăng cấp, tìm kiếm bảo vật cùng đạo cụ. Tesla cầm lấy treo ở trên eo đèn, ở bên trong chiến trường, ẩn giấu đi nhiều vô cùng đạo cụ, chiếc đèn này chính là ta theo bên trong chiến trường tìm tới. Đội trưởng, cái này đèn là dùng làm gì? Chiếc đèn này gọi là ác ngộng vầng sáng. Tesla quơ quơ đèn, nếu như ta thôi thúc chiếc đèn này, như vậy bị ánh sáng bao phủ người, đều sẽ rơi vào trong ác ngộng. Như thế thần kỳ. Cái này cũng chưa tính cái gì, so với này tràn ác ngộng vầng sáng càng thần kỳ đạo cụ chỗ nào cũng có, ta nghe nói có người tìm tới cấp 6 đạo cụ, có thể triệu hoán một loại anh linh. Cái gì là anh linh? Chính là quá khứ chết đi cường giả, linh hồn của bọn họ vẫn chưa tiêu tan, mà là du đãng với trong thiên địa, cái kia đạo cụ có thể làm cho chết đi cường giả, lấy anh linh hình thái xuất hiện, thu được cái này đạo cụ người tốt như là thiết quyền căn cứ người, có người nói hắn cho gọi ra 600 năm trước chết trận cấp 10 cường giả đá vụn. Đội trưởng, vậy ngươi cái này ác ngộng vầng sáng là cấp bậc gì đạo cụ? Cái này chỉ là cấp 2 đạo cụ. Như vậy cao nhất có cấp mấy? Có người nói ở bên trong chiến trường, cao nhất tồn tại 12 cấp đạo cụ, nhưng là hiện nay cao nhất cũng chỉ có cấp 6 đạo cụ xuất hiện, khả năng cần đến mặt sau chiến hạm cấp cao tài năng có thể xuất hiện. Đội trưởng, chúng ta núi lớn căn cứ có không có thu hoạch gì? Đạo cụ, vũ khí, bí tịch tìm tới một ít, có điều vẫn không có chiếm lĩnh một chiếc chiến hạm, hiện nay vẫn chưa có người nào hoàn thành một chiếc chiến hạm chiếm lĩnh. Chiếm lĩnh một chiếc chiến hạm như thế khó à? Phi thường khó khăn, hiện nay đã kích hoạt rồi hơn 30 con buốt. Vẫn không có một cái võ đạo căn cứ có thể hướng dẫn hạ một con buốt, có điều ta nghe nói thiết quyền căn cứ người, chính đang kế hoạch, đối với hủ chua cự quái tiến hành hướng dẫn. Vậy chúng ta căn cứ lúc nào hành động? Thực lực của chúng ta so với thiết quyền căn cứ nhỏ yếu không ít, vì lẽ đó còn muốn chuẩn bị một quãng thời gian. Đích đích đích. Ngay vào lúc này, phi thuyền vang lên còi báo động. Xảy ra chuyện gì làm sao phát ra cảnh báo? Đội trưởng, tuyệt cảnh cơ địa đem vũ khí của bọn họ khóa chặt phi thuyền của chúng ta. Muốn chúng ta lập tức dừng lại thuyền, nếu không liền đánh rơi chúng ta. Bọn họ muốn làm gì lẽ nào muốn cướp chúng ta? Núi lớn căn cứ tàu chuyên trở, các ngươi đã bị chúng ta khóa chặt, hiện tại lập tức hạ xuống, nếu không, chúng ta sẽ trực tiếp đem bọn ngươi phá hủy. Hạ xuống đi, xem bọn họ dở trò quỷ gì. Tesla nói rằng, làm tàu chuyên trở bay xuống sau, tuyệt cảnh căn cứ người đã đem tàu chuyên trở vây quanh. Các ngươi phải làm gì? Chúng ta núi lớn căn cứ cùng các ngươi tuyệt cảnh căn cứ nước giếng không phạm nước sông, các ngươi muốn đối với chúng ta tàu chuyên trở làm cái gì? Không có gì, ngươi theo địa bàn của chúng ta đi ngang qua, không nên giao qua đường hao tổn à? Các ngươi không phải cũng thường thường theo lãnh địa của chúng ta chu vi đi ngang qua à? Chúng ta nhưng cho tới bây giờ không đủ hướng về các ngươi muốn quá qua đường hao tổn. Ha ha, chúng ta coi như cho, các ngươi dám thu à? Tuyệt cảnh căn cứ người toàn bộ cười to dâng lên. Tuyệt cảnh căn cứ mạnh, mà núi lớn căn cứ yếu, quyền chủ động tự nhiên là ở tuyệt cảnh căn cứ nhân thủ trên. Như vậy các ngươi muốn thu bao nhiêu? Ngược lại các ngươi cũng không phải lần đầu tiên theo chúng ta lãnh địa đi ngang qua, quá khứ qua đường hao tổn đồng thời nộp đi, các ngươi trên phi thuyền hết thảy vật tư toàn bộ lưu lại, các ngươi người cũng lưu lại, để lão đại các ngươi nắm vật tư đổi các ngươi. Các ngươi khinh người quá đáng. Tesla giận dữ. Những người này hoàn toàn chính là ở cấp đoạn, hơn nữa là không hề che giấu chút nào cấp đoạn. Bắt nạt phụ các ngươi thì lại làm sao? Tesla trực tiếp gỡ xuống ác ngộng vầng sáng, toàn bộ đứng ta phía sau đi. Mọi người thấy Tesla muốn động thủ, vừa nãy cũng nghe nói Tesla nói về cái này ác ngộng vầng sáng, vì lẽ đó không dám nhìn thẳng, dồn dập trốn đến Tesla phía sau. Trong phút chốc, ác ngộng vầng sáng tỏa ra màu vàng vầng sáng. Chu vi mười mấy người, toàn bộ bị ác ngộng vầng sáng bao phủ. Tiếp đó, những người này bắt đầu rơi vào trong ác ngộng. A, quái vật. Quái vật gì? Cứu mạng. Cứu mạng A. Ta không muốn chết. Nơi này là nơi nào? Nơi này là nơi nào? Ta tại sao lại ở chỗ này? Đây là đang nằm mơ, nhất định là tại nằm mơ. Những kia rơi vào trong ác ngộng người bắt đầu cuồng loạn hét quái dị, bọn họ không hiểu xảy ra chuyện gì. Mà tuyệt cảnh căn cứ người cũng phát hiện không đúng, là cái kia chản đèn làm quái, ngăn cản hắn. Nhưng là, những kia nỗ lực tiếp cận Tesla người, lập tức cũng rơi vào vầng sáng bao phủ bên trong. Không được, không thể tiếp cận, dùng laser vũ khí công kích. Tesla nhíu nhíu mày, đối với người phía sau nói, các ngươi trốn đến trong phi thuyền. Hắn nhưng là trải qua bên trong chiến trường, cùng quái vật chiến đấu khốc liệt, loại này chiến đấu ở trong mắt hắn, có điều là tiểu tình cảnh. Có điều thủ hạ sau lưng, phần lớn đều là người bình thường, hoặc là vừa tiếp xúc võ đạo người trẻ tuổi, bọn họ không có cách nào như vũ giả như vậy quét sạch tứ phương, khả năng một đạo laser bắn tới, liền năng lực muốn bọn họ mệnh. Tesla ở bên trong chiến trường, phát hiện qua một cái đặc thù võ công. Cái này võ công thuộc về sở kỳ hình võ công, tên là giết chóc hình thức. Tesla trực tiếp phát động giết chóc hình thức, thực lực tăng lên dữ dội mấy lần, trực tiếp từ khởi đầu bản cấp 5 tăng lên tới cấp 6. Không được, cái tên này là cấp 6 cường giả. Đáng chết, làm sao một cái cấp 6 cường giả lại chạy tới vận tải. Tuyệt cảnh căn cứ lao đại cũng là cấp 6 cường giả, nhưng là vừa nhìn thấy Tesla loại kia trạng thái, liền cảm giác sởn cả tóc gáy. Lui lại, lui lại. Tesla cũng không đủ truy sát. Giết chóc hình thức tuy rằng rất mạnh, nhưng là thực lực của hắn có hạn, vì lẽ đó thời gian kéo dài không lâu. Hắn không nghĩ tới, tuyệt cảnh căn cứ người vô dụng như vậy, liền giết mấy người bọn hắn, bọn họ cũng đã tự loạn trận cước. Nếu như bọn họ có thể thông minh một điểm, kéo dài một hồi thời gian, e sợ Tesla liền không dễ như vậy thắng lợi. Đi, chúng ta rời đi nơi này. Tesla trở lại phi thuyền, không muốn tiếp tục ở đây lưu lại. Nhưng là, phi thuyền mới vừa lên không, một cái viễn chỉnh súng laser đánh vào tàu chuyên chở trên. Ầm ầm ầm. Tàu chuyên chở rơi xuống, Tesla không nghĩ tới, tuyệt cảnh căn cứ người như thế tàn nhẫn. Bọn họ nhiều lắm chỉ là một điểm xung đột, bọn họ lại trực tiếp dùng vũ khí tầm xa công kích bọn họ. Mới vừa rồi còn cùng hắn vừa nói vừa cười thủ hạ, giờ khác này đã biến thành từng bộ thi thể lạnh như băng. Một nửa người đang phi thuyền rơi dụng thời điểm chết, Tesla sắc mặt âm trầm cực kỳ, cho tổng bộ phát thư cầu cứu tức. Người điều khiển không có chết, có điều cũng bị thương không nhẹ. Ồ, xảy ra chuyện gì, hoang mang hoảng loạn núi lớn mới vừa về căn cứ một hồi, hắn đã có nửa tháng không đủ về căn cứ, lần này trở về, hắn là dự định tu nghỉ ngơi hai ngày, sau đó sẽ trở lại chiến trường. Lão đại, chúng ta tàu chuyên trở bị tuyệt cảnh căn cứ công kích. Cái gì xảy ra chuyện gì chúng ta cùng tuyệt cảnh căn cứ vẫn không có xung đột, cũng không có lợi ích trên vắng lai, bọn họ tại sao muốn công kích chúng ta tàu chuyên trở? Bọn họ muốn cướp đánh cướp chúng ta tàu chuyên trở, kết quả bị vận tải đội trưởng Tesla đánh đuổi, nguyên bản Tesla cho rằng, bọn họ sẽ không công kích nữa, kết quả phi thuyền vừa mới lên không, bọn họ hay dùng vũ khí tầm xa đem tàu chuyên trở phá hủy, mấy chục người chết trận. Bọn họ làm sao dám? Bọn họ làm sao dám dùng vũ khí tầm xa công kích chúng ta có thể đồng dạng đều là võ đạo căn cứ A. Bởi vì mỗi một cái võ đạo căn cứ, hầu như đều là thiên nhiên minh hữu, vì lẽ đó tại quá khứ, mặc dù là có xung đột hoặc là ma sát, cũng đều là dùng nắm đấm giải quyết, không có ai sẽ dùng một ít vũ khí chiến tranh đến công kích đối phương. Bởi vì bọn họ hầu như đều chịu đến quá những kia vũ khí chiến tranh khổ, vì lẽ đó bọn họ không muốn món vũ khí nhắm ngay đồng bạn của chính mình, nếu như ai sử dụng loại vũ khí này, nhắm vào cái khác võ đạo căn cứ, như vậy chính là phạm vào tối kỵ. Cho ta đem trên chiến trường người, toàn bộ cho ta gọi trở về đến, hướng về tuyệt cảnh căn cứ tuyên chiến, ta muốn đem tuyệt cảnh căn cứ vũ giả, toàn bộ giết sạch. Núi lớn phẫn nộ kêu lên. Đương nhiên, tức cũng đã như vậy, hắn cũng chỉ là muốn trả thù đối phương vũ giả, mà không phải trong căn cứ toàn bộ người. Dù sao trong căn cứ người bình thường là vô tội, bọn họ sẽ không đối với người bình thường khai đao. Người đăng, Giao Nguyệt. Chương 3937, hướng dẫn. Lao đại. Lao đại. Bọn họ. Núi lớn căn cứ. Bọn họ làm sao lẽ nào bọn họ còn dám tới trả thù không được tuyệt cảnh căn cứ Lao đại không phản đối nói rằng. Mặc dù bọn họ căn cứ có cấp 6 cao thủ tồn tại, nhưng là chính hắn cũng là cấp 6 cao thủ. Tuy nói có thể ở một đối một tình huống, hắn khả năng đánh bất quá đối phương. Nhưng là song phương căn cứ thể lượng, không ở một cấp bậc. Tuyệt cảnh căn cứ vũ giả số lượng càng nhiều, hơn nữa vũ giả thực lực cũng càng mạnh hơn. Tuyệt cảnh căn cứ Lao đại hiển nhiên là cho rằng, núi lớn căn cứ cao thủ cũng chỉ có Tesla một cái. Lao đại. Không phải, núi lớn căn cứ Lao đại giết tới, liền dẫn theo mười mấy người. Cái gì mười mấy người liền dám đến chúng ta tuyệt cảnh căn cứ làm càn bọn họ là dũng khí từ đâu tới. Nhưng là bọn họ xem ra đều rất mạnh, hơn nữa chỉ có một cái lục cấp cao thủ ra tay. Là trước cái kia vận tải vật tư lục cấp cao thủ. Không phải, trên thực tế liền cái kia lục cấp cao thủ một người ra tay, đã giết chúng ta hơn 30 vũ giả. Bội đốn vậy là pháp khắc vậy lâm ân vậy tuyệt cảnh căn cứ Lao đại nói này mấy cái, đều là bọn họ cấp 5 cao thủ, thực lực tương đương không tầm thường. Trong ngày thường 3 người bọn họ liên thủ, có thể dùng tuyệt đối áp chế hắn cái này lục cấp cao thủ. Bội đốn cùng lạp pháp khắc chết rồi, lâm ân trọng thương. Cái gì làm sao có khả năng 3 người bọn hắn liên thủ lại, thực lực có thể không thể so lục cấp cao thủ nhược a? Lẽ nào bọn họ là bị từng cái đánh tan? Không, bọn họ là liên thủ, nhưng là liền trong nháy mắt, bọn họ liên thủ liền bị đánh tan, 10 chiêu không tới, cũng đã là lượng chết một tổn thương. Cái này không thể nào, tuyệt đối không thể. Tuyệt cảnh căn cứ Lao đại cho rằng, chính hắn không làm được, vì lẽ đó không ai có thể làm đến. Cái kia lục cấp cao thủ trong tay có một cái đỏ như màu máu đại đao, phi thường đáng sợ, chỉ cần bị hoa thương, thân thể liền sẽ nhanh chóng khô héo. Đem người toàn bộ triệu tập dâng lên, đi theo ta. Tuyệt cảnh căn cứ Lao đại cũng không thể lại trốn tránh. Dù sao đối phương đều đánh tới cửa nhà đến rồi, vì lẽ đó hắn nhất định phải đứng ra. Tuyệt cảnh căn cứ Lao đại đến ngoài cửa lớn thời điểm, bên ngoài đã chết không ít người. Chỉ thấy chiến trường phía sau, đứng mười mấy người, trong đó núi lớn căn cứ Lao đại núi lớn. Hắn là nhận thức. Núi lớn, ngươi hoặc khá tốt phiền dám can đảm đến ta tuyệt cảnh căn cứ sinh sự việc này tuyệt đối không để yên. Ta cũng cảm thấy việc này không để yên. Núi lớn cười lạnh nói. Núi lớn bây giờ là cường giả cấp 8, khí tức thu lại không hiện ra, bên người có 4 cái cấp 7 cường giả, tương tự thu lại lên khí tức. Từ khi chiến trường mở ra sau, bọn họ căn cứ thực lực liền vẫn ở lấy cực kỳ nhanh tốc độ tăng trưởng bên trong. Bất quá bọn hắn cũng không tính mở rộng, chỉ là muốn phát triển khiêm tốn, làm hết sức tăng lên thực lực của chính mình, mà không phải chung quanh gây thù hằn. Dù sao chiến trường chiến tích, tài năng là quyết định thực lực bọn hắn then chốt, cũng là liên quan đến tương lai của bọn họ. Vì lẽ đó núi lớn cũng không muốn đứng thực lực của chính mình đi bắt nạt cái khác căn cứ, quá khứ ở núi lớn trong mắt, xem như là khá là mạnh mẽ tuyệt cảnh căn cứ, bây giờ phái một cái đại đội trưởng, đều có thể dễ dàng đem xóa đi. Có điều núi lớn không đủ làm như thế, nhưng là lại không nghĩ rằng, này tuyệt cảnh căn cứ lại trực tiếp chọc tới trên đầu bọn họ đến. Núi lớn không muốn gây chuyện, có thể không có nghĩa là hắn sợ phiền phức. Ngươi công kích chúng ta căn cứ phi thuyền, dẫn đến ta mới tử thương nặng nề, ngươi có cái gì muốn giải thích à? Chuyện của tôi nét hát. Tờ, chọe nụ ạ toài. Không đủ cái gì giải thích, các ngươi núi lớn căn cứ đối với chúng ta tuyệt cảnh căn cứ mạnh, vì lẽ đó chỉ có thể chịu đòn, nhược nhục cường thực, đây là thế giới này pháp tắc. Nhược nhục cường thực ta thừa nhận đây là thế giới này pháp tắc, nhưng là ngươi tựa hồ không đủ làm rõ, ai yếu ai mạnh. Núi lớn lạnh rên một tiếng, nếu ngươi không dự định cho chúng ta một cái lý do, như vậy ta liền chính mình đến đòi về cái này công đạo. Lão đại, không cần ngươi ra tay, ta một người liền năng lực đem bọn họ diệt sạch. Cầm trong tay quỷ đầu đao tiểu đội trưởng kêu lên, cái này quỷ đầu đao đã chằn chọc mấy người chủ nhân. Có điều không phải hắn cướp đến, mà là dùng 2 điểm tích phân, theo thiết quyền căn cứ người trong tay mua được. Ở bên trong chiến trường, tuy rằng các đại căn cứ đều nằm ở cạnh tranh bên trong, nhưng là Phan Thành căn cứ đã nói trước, tuyệt đối không cho phép đối với những khác người ra tay. Đã có không ít người bởi vì trái với quy củ này, mà bị Phan Thành căn cứ giám sát giả trực tiếp xóa đi. Điều này cũng làm cho các đại võ đạo căn cứ người đều nhìn rõ ràng, Phan Thành căn cứ định ra quy củ tuyệt đối không cho vượt qua. Có điều các đại võ đạo căn cứ đúng là bắt đầu rồi làm giao dịch, chỉ cần song phương đều đồng ý giao dịch, như vậy Phan Thành căn cứ thì sẽ không nhúng tay. Mà khu an toàn thì lại thành một cái giao dịch thị trường, thông qua bọn họ ở bên trong chiến trường thu được điểm, sau đó bắt đầu không ngừng giao dịch, mua chính mình cần đạo cụ, hoặc là đem ở trên chiến trường được đạo cụ hối đoái thành điểm. Đích đích đích. Ngay vào lúc này, núi lớn trên tay mang theo một cái máy đọc thẻ đột nhiên phát sinh một trận đích đích đích âm thanh. Lão đại, xảy ra chuyện gì? Một chiếc cấp 2 chiến hạm bị hướng dẫn, phía nam căn cứ. Bọn họ lại so với thiết quyền căn cứ tốc độ càng nhanh hơn, hoàn thành một chiếc cấp 2 chiến hạm hướng dẫn. Cái gì lại là phía nam căn cứ bọn họ hướng dẫn chính là cái nào? Độc trùng. Thực lực của bọn họ lại mạnh như vậy, độc trùng ở trước mắt kích hoạt bột bên trong, nên thuộc về dường như khó lấy hướng dẫn đi. Chúng ta không thể ở đây tiếp tục lãng phí thời gian. Núi lớn nói, xoay người rời đi. Đến rồi còn muốn đi à, toàn bộ đứng lại cho ta. Tuyệt cảnh căn cứ lao đại nhìn thấy núi lớn cùng người ở bên cạnh lại xoay người rời đi, chuyện đương nhiên cho rằng là bọn họ sợ sệt. Lúc này, một cái đại đội trưởng chặn lại rồi tuyệt cảnh căn cứ vũ giả, vô tri, các ngươi căn bản là không hiểu chúng ta chênh lệch. Trong phút chốc, đại đội trưởng bùng nổ ra cấp 7 cường giả khí tức. Cái gì? Cấp 7? Mau lui lại. Mau lui lại. Tá Đức, ngươi lưu lại, nhổ cỏ tận gốc, động tác nhanh lên một chút, chúng ta trước về cơ mà chuẩn bị. Đừng bỏ qua đêm nay 12 giờ truyền tống. Biết rồi, lão đại. Tuyệt cảnh căn cứ lão đại sắc mặt tái nhợt, ngọn núi lớn này căn cứ là xảy ra chuyện gì? Làm sao cường giả một cái tiếp theo một cái xuất hiện, mà ngọn núi lớn kia đến hiện tại cũng không đủ ra tay, thủ hạ đều có cấp 6 cùng cấp 7 thực lực, lớn như vậy sơn thực lực lại nên là cấp bậc gì? Hắn không dám tưởng tượng, núi lớn căn cứ lưu lại chính là một cái cấp 7 cường giả cùng một cái cấp 6 cường giả. Nhưng là chỉ bằng hai người bọn họ sức chiến đấu cũng đã đầy đủ đem tuyệt cảnh căn cứ biến mất. Hai vị. Lão đại các ngươi đã rời đi, các ngươi hà tất vì là lão đại các ngươi liều mạng đây, không bằng chúng ta đều thối lui một bước. Không bằng hai người các ngươi gia nhập chúng ta tuyệt cảnh căn cứ, như vậy cũng coi như là cường cường liên thủ, hà tất hoa ở nho nhỏ núi lớn căn cứ. Ngu xuẩn. Đại đội trưởng Tá Đức cười lạnh một tiếng. Ở kiến thức chân chính cường giả sau, hắn đối với tuyệt cảnh căn cứ căn bản là không lọt nổi mắt xanh. Bọn họ núi lớn căn cứ thực lực bây giờ là thuộc về thê đội thứ nhất. Đương nhiên, so với mạnh nhất thiết quyền căn cứ cùng phía nam căn cứ thoáng yếu hơn một ít, nhưng là chênh lệch cũng không phải là không thể bù đắp. Cái này chênh lệch khả năng cũng chỉ là cách xa một bước, nhưng là so với thê đội thứ 2 cùng thê đội thứ 3 võ đạo căn cứ, mạnh không biết bao nhiêu lần, này chủ yếu là bởi vì bọn họ là cái thứ nhất hưởng ứng Phan Thành căn cứ, vì lẽ đó có lần thứ nhất thực lực tích lũy, ở chiến trường mở ra sau, bọn họ không có như hắn võ đạo căn cứ như vậy khó có thể thích ứng. Cho tới tuyệt cảnh căn cứ như vậy, đến hiện tại cũng không có hưởng ứng Phan Thành căn cứ, e sợ muốn không được bao nhiêu, bọn họ liền muốn bị chân chính đào thải đi đi. Hơn nữa hắn cũng rất rõ ràng nhìn ra rồi, cái nào sợ bọn họ hiện tại nằm ở thê đội thứ nhất bên trong, nhưng là dẫn trước cái khác võ đạo căn cứ cũng chỉ là một bước mà thôi. Trên thực tế, hết thể căn cứ đều nằm ở sơ kỳ giai đoạn phát triển, xa xa còn chưa đạt tới thời điểm toàn thịnh. Tá Đức tin tưởng, ở Phan Thành căn cứ dưới sự lãnh đạo, chân chính võ đạo thịnh thế còn chưa tới đến. Mà trước lúc này, bọn họ cần đuổi tới Phan Thành căn cứ bước chân, không muốn đi làm đi đội giả, càng không muốn đi làm chặn đường. Núi lớn căn cứ lưu lại hai người, rất dễ dàng đem tuyệt cảnh căn cứ vũ giả toàn bộ chém giết, bao quát lão đại của bọn họ, sau đó đem người bình thường cùng với một ít vật tư thu nạp dâng lên, đưa về núi lớn trong căn cứ. Không nghĩ tới, lại bị phía nam căn cứ người giành trước. Thiết Quyền có chút không cam lòng nói rằng, biết bọn họ thu hoạch lần này à? Cấp 2 chiến hạm bản thân, 10 điểm điểm, đây chỉ là tiểu đầu, mà biến dị quái vật 300 con, đây chính là 30 điểm tích phân, lại tính cả bột 50 điểm tích phân, còn có cấp 2 đạo cụ liền vượt qua 30 kiện, 3 cấp đạo cụ 12 cái, cấp 4 đạo cụ 2 cái, không có cấp 5 đạo cụ, có điều cấp 6 đạo cụ có 1 cái, nói thật, bọn họ thu hoạch lần này chi phong phú, vượt quá chúng ta tưởng tượng. Xì xì. Nếu như tương đương thành điểm, bọn họ chí ít thu hoạch 600 điểm đi nếu như hướng dẫn hai chiếc thế chiến thứ hai hạng, như vậy gần như liền có thể hối đoái một cái cấp 10 cường giả tiêu chuẩn đi. Cấp 10 cường giả, mấy trăm năm cũng không từng xuất hiện, nhưng là bây giờ nhìn dâng lên, nhưng phảng phất gần trong gang tấc. Đương nhiên, phía nam căn cứ cũng không thể đem hết thảy thu hoạch đều dùng đến hối đoái một cái cấp 10 cường giả tiêu chuẩn, dù sao này không phải một người chiến tích, mà là toàn bộ võ đạo căn cứ cộng đồng nỗ lực thành quả. Lão đại, chúng ta cũng không thể lạc hậu, dù sao chúng ta nhưng là không thể so phía nam căn cứ kém, bọn họ nếu có thể hướng dẫn một cái, như vậy không đủ lý do chúng ta không làm được. Ngươi đi cùng phía nam căn cứ người tiếp xúc một chút, xem bọn họ có hay không có ý định nguyện bán ra đạo cụ, có lẽ có lúc nào thích hợp chúng ta vũ khí hoặc là đạo cụ. Mỗi cái võ đạo căn cứ trong lúc đó, có cạnh tranh cũng có hợp tác. Kỳ thực mặc kệ là Thiết Quyền căn cứ vẫn là phía nam căn cứ đều có thể cảm giác được. Chiến trường này thậm chí chỉ có thể coi là Phan Thành căn cứ đối với bọn họ thử thách, vì lẽ đó bọn họ như vậy đỉnh cấp căn cứ dù sao, hợp tác muốn nhiều cạnh tranh. Dù sao, ở bên ngoài nhưng là còn có hơn 1.000 chiếc liên minh chiến hạm, trôi nổi ở Thái Dương hệ bên trong. Có thể, chờ chiến trường này sau khi kết thúc, sẽ đổi đến một cái càng khổng lồ càng chống trải chiến trường đi. Có ý thức đến điểm ấy người, đều đang chờ mong càng to lớn hơn chiến trường. Người đăng, Giao Nguyệt. Chương 3938. Môn phái thử luyện tràng. Thời gian 2 năm, bên trong chiến trường 133 chiếc chiến hạm, rốt cục bị toàn bộ hướng dẫn hạ xuống. 34 cái căn cứ, yếu nhất đều có một cái cấp 10 cường giả, mạnh nhất như phía nam căn cứ cùng Thiết Quyền căn cứ, bọn họ đã nắm giữ chí ít 10 cái cấp 10 cường giả. Thủ lĩnh, chiến trường đã đóng, đón lấy có kế hoạch gì hả? Đem lão đại của bọn họ đều triệu tập tới nơi này. Được rồi. Theo 2 năm qua tiếp xúc, ẹ sần chờ người đối với Bạch Thần là vượt qua giải, liền càng là không thể nào hiểu được. Bạch Thần có thể làm được rất nhiều không thể tưởng tượng nổi sự tình, thậm chí rất nhiều không hợp với lẽ thường sự tình, ở trong tay của hắn nhưng như là chuyện đương nhiên. Tuy rằng Bạch Thần là trên danh nghĩa thủ lĩnh, có điều hắn hầu như không quản sự tình. Thậm chí cực nhỏ lộ diện, cũng chỉ có số người cực ít nhận thức Bạch Thần. Lão đại, Phan Thành căn cứ người phát sinh thông cáo, để chúng ta trước đi tham gia hội nghị. Thiết Quyền lập tức đứng lên, đi. Hiện tại liền xuất phát. Lão đại, không vội vã, Phan Thành căn cứ người phụ trách nói hội nghị ở sau 3 ngày bắt đầu, chúng ta quá khứ cũng chỉ cần nửa ngày thời gian. Ô Thiết Quyền một lần nữa ngồi xuống, nhưng là sau một khắc hắn lại đứng lên đến, sớm một chút quá khứ, chiếm cái vị trí thật tốt. Thời gian hơn 2 năm, hắn cùng thủ hạ vẫn ở trong vũ trụ, hướng dẫn bên trong chiến trường chiến hạm. Bây giờ rảnh rỗi hơn nửa tháng, bao quát Thiết Quyền ở bên trong, rất nhiều người đều có chút không thích ứng. Bọn họ quen thuộc cùng cái khác căn cứ cạnh tranh, cùng thời gian thi chạy. Quen thuộc chiến trường tàn khốc, quen thuộc thắng lợi vui sướng. Bây giờ trở về bình tĩnh, trái lại khắp nơi đều cho rằng khó chịu. Trên thực tế, tình huống như thế không chỉ là phát sinh ở Thiết Quyền căn cứ, hầu như hết thảy tham dự lần thứ 2 hành động căn cứ, toàn bộ đều xuất hiện tình huống như thế. Thiết Quyền mang người rất sớm đi tới Phan Thành căn cứ, hắn cũng coi như là nơi này người quen, vì lẽ đó đem thủ hạ an bài xong sau, liền đi tìm mẹ sợn. Tại quá khứ trong thời gian 2 năm, ẹ sần làm chiến trường giám sát giả, hai người bọn họ là thường thường gặp mặt. Ẹ sần. Thiết quyền, ngươi làm sao đến như thế sớm, là ta người không đủ nói rõ ràng à? Chúng ta thủ lĩnh nói hội nghị ở sau 3 ngày tài năng bắt đầu. Không có chuyện gì, ngược lại ở ta căn cứ cũng không có chuyện gì làm, sớm một chút lại đây, còn năng lực có thời gian vấn an bạn cũ. Như thế nào, cấp 10 cường giả thực lực làm sao? Chính ngươi lên cấp đến cấp 10 chẳng phải sẽ biết, ngược lại ngươi là lao đại các ngươi thần tín, không khó lắm đi. Ta cũng muốn à, ta thăm dò nhiều lần, lao đại của chúng ta vẫn không đủ hé răng, cũng không biết hắn có tính toán ứng gì. Ngươi có thể hay không cùng ta tiết lộ một hồi, lần này hội nghị có tin tức gì? Lần thứ 3 hành động có quan hệ đi, lao đại của chúng ta gần nhất vẫn đang làm bố trí, thứ 2 chiến trường phòng trường không tốn thời gian dài sẽ mở ra. Ta phỏng chừng sẽ là toàn bộ Thái Dương hệ, dù sao giữa bầu trời còn có nhiều như vậy liên minh chiến hạm trôi nổi ở phía trên. Như vậy lần này khen thưởng cùng cái thứ nhất chiến trường như thế à? Có thể sẽ xuất hiện cấp 10 bên trên tiêu chuẩn khen thưởng. Thiết quyền tâm thần chấn động, cấp 10 bên trên. Nữ vũ thần cái cảnh giới kia à? Lão đại của chúng ta đối với nữ vũ thần cảnh giới đã từng làm tính toán, nếu như dựa theo chúng ta hiện nay hệ thống tới nói, nữ vũ thần thuộc về 16 cấp, bất quá lần này mở ra chiến trường. Có hay không có thể thu được nữ vũ thần cảnh giới đó sức mạnh, ta cũng không xác định. Có còn hay không tin tức về hắn? Quang thời gian trước, chúng ta thủ lĩnh đem Phan Thành căn cứ một lần nữa cải về, Phan Thành võ đạo quán, người bình thường chính là người bình thường, cùng võ đạo quán tách ra quản lý, ta cho rằng lão đại là dự định lần nữa khôi phục quá khứ võ đạo tông môn bầu không khí. Đây là chuyện tốt ta, trước đây là không có ai đi đầu, bây giờ có Phan Thành căn cứ. Không đúng, là Phan Thành võ đạo quán đi đầu. Vậy chúng ta thiết quyền căn cứ cũng cải danh. Liên gọi thiết quyền tông được rồi. Có điều ta nghe lão đại ý tứ, tựa hồ này cải danh còn có môn đạo gì, không phải tùy tiện liền cho người cải. Này có ý gì? Quang thời gian trước, chúng ta thủ lĩnh làm một chút đặc thù đạo cụ, chính là môn phái này lệnh bài. Edson lấy ra một môn phái lệnh bài, không biết là làm bằng vật liệu gì chế thành, chính diện là một cái to lớn võ chữ, mặt trái nhưng là khắc họa thanh long, bạch hổ, chu tước, huyền vũ tứ tượng. Làm cái gì vậy? Dùng thiết quyền không hiểu hỏi. Tuy nói lệnh bài kia xem ra bình thường, nhưng là nếu xuất từ Phan Thành thủ lĩnh tay, như vậy tuyệt đối sẽ không là phổ thông lệnh bài. Dù sao ở này trong thời gian 2 năm, bọn họ thu được quá nhiều, cũng kiến thức quá nhiều đạo cụ, nhìn như bình thường không có gì lạ, trên thực tế nhưng nắm giữ thần bí hơn nữa sức mạnh thần kỳ. Chúng ta thủ lĩnh nói, trong này phong ấn trấn phái thần thú, có điều ta còn không đủ cho gọi ra đã tới, lao đại của chúng ta nói, không nên tùy tiện triệu hoán. Trừ phi là có kẻ địch xâm lấn mới có thể triệu hoán. Trấn phái thần thú rất lợi hại phải không? Có người nói trong này thần thú toàn bộ thả ra ngoài, có thể đem toàn bộ the sở cổ đạ dỉnh tinh sinh linh toàn bộ tàn sát sạch sẽ. Tê Thiết Quyền hít vào một ngụm khí lạnh, có điều cũng không dám hoài nghi. Lão đại làm rất nhiều như vậy, hoặc là tương tự lệnh bài, sau đó liền thẳng đến qua không đi, ta phỏng chừng sẽ cùng lần thứ 3 hành động có quan hệ. Sau đó lưỡng ngày bên trong, càng ngày càng nhiều căn cứ thành viên đến. Phần lớn đều là người quen cũ, cũng có một hai nghe nói phong thanh, lần thứ nhất đến thành viên mới. Ệ Sẩn tiên sinh, người dễ dàng quen thuộc căn cứ lão đại, nhìn thấy đứng ở căn cứ ngoài cửa lớn Ệ Sẩn, đều sẽ chủ động lại đây chào hỏi. Hừm, người dễ dàng Ệ Sẩn nhìn thấy cái này quen thuộc căn cứ lão đại, phía sau còn theo mấy cái mặt sản sinh người, xem ra có chút kiêu ngạo dáng vẻ, điều này làm cho Ệ Sẩn nhớ tới 2 năm trước, ở Phan Thành căn cứ quay rối vịnh căn cứ người. Bọn họ là Ệ Sẩn tiên sinh. Bọn họ là mới tới, không biết Phan Thành căn cứ quy củ, xin hãy tha lỗi. La Ân, chúng ta thủ lĩnh nói, chỉ thấy đã tham gia lần thứ 2 hành động căn cứ lão đại, còn cái khác căn cứ, hiện nay còn không biết lão đại ý tứ. La Ân bất đắc dĩ quay đầu lại, xin lỗi, ta chỉ có thể mang tới đây. Này cái gì phá quy định thánh đường chúng ta căn cứ đồng ý cùng Phan Thành căn cứ hợp tác, lẽ nào liền cùng các ngươi Phan Thành căn cứ lão đại thấy một mặt tư cách đều không có à? Ệ Sân đúng là biết thánh đường căn cứ. Quá khứ tối cao cấp nhất căn cứ, thậm chí so với thiết quyền căn cứ càng mạnh mẽ. Đương nhiên, đây là quá khứ thức, hiện tại tham gia lần thứ 2 hành động 35 căn cứ, cái nào không thể so thánh đường căn cứ mạnh mẽ. Xin lỗi, quy củ chính là quy củ, các ngươi vẫn là ở chỗ này chờ đi. Nếu như ta ngày hôm nay không phải muốn gặp các ngươi thủ lĩnh vậy. Thánh đường, La Ân nhíu mày, ta khuyên ngươi không nên ở chỗ này quấy rối, nếu không, cái thứ nhất ra tay với ngươi, rất có thể sẽ là ta. Thánh đường sắc mặt hơi đổi một chút, nếu Phan Thành căn cứ như thế không đủ thành ý, vậy cho dù, chúng ta đi. La Ân nhìn thấy thánh đường mang theo hắn người rời đi, đúng là không đủ cái gì hối sắc, bọn họ nếu còn muốn ôm quá khứ kiêu ngạo, như vậy tùy bọn họ được rồi. Hắn cùng hắn người, nhưng là từ lần trước hành động, được quá nhiều chỗ tốt. Mà lần thứ 3 hành động, hắn càng không muốn bỏ qua. Thánh đường căn cứ nếu như đồng ý thả xuống tư thái, La Ân không ngại liên thủ với bọn họ, thánh đường căn cứ căn cơ vẫn còn, nếu như có thể tham dự đến lần thứ 3 trong hành động, tất nhiên sẽ nhanh chóng trưởng thành, đến thời điểm cũng chính là rất tốt đối tượng hợp tác. Nhưng là bọn họ nếu muốn từ bỏ cơ hội này, La Ân đương nhiên cũng lười đi ăn nói khép nép muốn nhờ. Lại nói, thánh đường căn cứ nơi nào có Phan Thành căn cứ trọng yếu. La Ân, vào đi thôi, lão đại của chúng ta cũng nhanh đến, bên trong như dạ đến gần đủ rồi. Được, vậy ta đi vào, đối, ta này mấy tên thủ hạ có thể vào à? Có thể, bọn họ đều là cấp 10 cường giả, có tư cách đi vào. La Ân mang người đi vào bên trong, ở một cái to lớn bên trong phòng họp, đã tỏa đầy người. Hơn nữa rất nhiều đều là người quen cũ, La Ân ngay lập tức sẽ cùng mấy cái quá khứ đồng thời liên thủ quá bạn cũ hỏi thăm một chút. Núi lớn, ngươi cũng đến a? Đúng đấy, ngươi làm sao như thế chỉ tài năng đến? Trên đường có việc trì hoãn, thánh đường căn cứ nghe nói ta căn cứ thực lực tăng mạnh, ta cho hắn tiết lộ một chút để, sau đó bọn họ hùng hục theo tới, kết quả đến Phan Thành căn cứ lại sĩ diện, bị nghẹt sau lại không bỏ xuống được kiêu ngạo, quay đầu bước đi, sớm biết liền không để ý tới bọn họ. Đúng đấy, phía ta bên này cũng gặp phải mấy cái, đều là gần như đức hạnh. Ân không nói. Thật giống muốn bắt đầu rồi. Lúc này, một luồng khí tức tràn ngập toàn bộ phòng hội nghị. Luồng hơi thở này cũng không có khiến người ta khó có thể thở dốc cảm giác ngột ngạt, nhưng lại nhưng khiến người ta cảm thấy mênh mông. Một thân ảnh không biết lúc nào, xuất hiện ở phòng hội nghị trên đài. Đều yên lặng một chút. Trong phút chốc, toàn bộ phòng hội nghị bình tĩnh lại, tất cả mọi người đều nhìn kỹ trên đài người kia. Đầu tiên, tự giới thiệu mình, ta tên Bạch Thần, Phan Thành căn cứ tân thủ lĩnh, các ngươi không nên hỏi ta đến từ nơi nào, cũng đừng hỏi ta có phải là thật hay không rất lợi hại, ta có thể cảm giác được các ngươi tư duy. Đặc biệt cái kia mấy cái muốn khiêu chiến ta, sức mạnh của các ngươi đều là ta giao cho, các ngươi cũng không có chiến thắng ta độ khả thi, bằng vào chúng ta vẫn là không muốn lãng phí thời gian, trực tiếp tiến vào đề tài chính như thế nào. Cái kia mấy cái dục giả dục dịch cường giả, cũng kiềm chế lại ý niệm trong lòng. Chính như các ngươi suy đoán như vậy, lần này triệu tập các ngươi lại đây cùng lần thứ 3 hành động có quan hệ, nói thật, lần thứ nhất hành động, chỉ có thể coi là thăm dò, lúc đó chỉ có 4 cái căn cứ thăm dự. Ta kỳ thực là rất thất vọng, lần thứ 2 cũng không tệ lắm, có 35 căn cứ tham gia, đương nhiên, có người thu hoạch, cũng có người tổn thất, mà lần thứ 2 nói là chiến trường, chẳng bằng nói là thử luyện, kỳ thực độ nguy hiểm cũng không cao, nói vậy các ngươi cũng cảm giác được. Ta rất không thích xuất hiện quá to lớn thương vong, mặc dù các ngươi cùng ta cũng không có quá to lớn quan hệ, có điều ở trên trận doanh, chúng ta thuộc về đồng nhất mới, vì lẽ đó có thể tránh khỏi thương vong ta đều sẽ tận lực tránh khỏi, có điều tuyệt đối linh thương. Vong là không thể nào làm được, ta cũng không làm được. Bạch Thần nói rằng, mà lần thứ 3 hành động, ta mệnh danh là môn phái thử luyện tràng. Xin hỏi, cái gì là môn phái thử luyện tràng? Liên như mặt chữ trên ý tứ, chính là các ngươi mỗi cái căn cứ, muốn theo căn cứ biến thành môn phái, như vậy liền cần đạt được một số đạo cụ, môn phái lệnh bài. Môn phái này lệnh bài ngay ở thử luyện tràng một cái nào đó góc, cần muốn chính các ngươi sưu tầm. Các hạ, lẽ nào chúng ta không có môn phái lệnh bài? Liền không thể đem căn cứ đổi thành môn phái à? Đương nhiên có thể, bất quá chúng ta Phan Thành căn cứ không thừa nhận, nếu như các ngươi ở lần thứ 3 môn phái thử luyện tràng kết thúc trước, không có được môn phái lệnh bài, như vậy liền không cách nào tham dự đến lần thứ 4 trong hành động, mà môn phái lệnh bài không chỉ là một cái tượng trưng cho thân phận, cũng sẽ vì các ngươi từng người môn phái cung cấp một ít trợ giúp, nhất là trực quan chính là môn phái lệnh bài bên trong phong ấn trấn phái thần thú. Người đăng, Giao Nguyệt. Chương 3939. Lần thứ 3 thử luyện mở ra. Bạch Thần cầm một tấm lệnh bài, đây là cấp thấp nhất lệnh bài, ở lệnh bài phong ấn chính là một con cấp 11 chân phái thần thú, toàn bộ các ngươi đều là cấp 10 cường giả, mà các ngươi muốn đánh bại này con cấp 11 chân phái thần thú, đại khái muốn chết một nửa người, có điều chân phái thần thú chỉ có thể dùng cho phòng thủ, ở ta mới mở thông suốt môn phái thử luyện giữa trường, tồn tại 5 cái cấp bậc lệnh bài, càng là cao cấp, số lượng càng ít, khiến cho bài mỗi cao một cấp bậc. Trong đó chấn phái thần thú đẳng cấp cũng sẽ cao hơn một cấp. Tất cả mọi người trong mắt, toàn bộ đều tràn ngập cùng nhiệt. Bọn họ hiện tại cũng rõ ràng Bạch Thần, nếu như không có được lệnh bài này, mặc dù là mình muốn đổi thành môn phái, không có Phan Thành võ đạo quán tán thành, như vậy bọn họ làm sao cải đều vô dụng. Xin hỏi các hạ, một môn phái có hay không cho phép nắm giữ nhiều viên môn phái lệnh bài? Mỗi cái môn phái nhiều nhất 3 viên lệnh bài, đương nhiên, trong các ngươi có căn cứ có lẽ sẽ thu được 3 viên trở lên, thậm chí nhiều hơn lệnh bài. Nếu như các ngươi thừa bao nhiêu lệnh bài, như vậy cho phép các ngươi tự do giao dịch. Bạch Thần nói rằng, trên nguyên tắc tới nói, 3 viên cấp 5 lệnh bài là tốt nhất, có điều cũng không phải tuyệt đối, mỗi một viên lệnh bài bên trong chấn phái thần thú đều có không thể hình thái, năng lực cùng với thực lực, mà chấn phái thần thú trong lúc đó là tồn tại tương sinh tương khắc, vì lẽ đó nếu như các ngươi phối hợp ra một bộ đặc biệt chấn phái thần thú tổ hợp, như vậy rất có thể sẽ đạt đến không tưởng tượng nổi hiệu quả. Bạch Thần liếc nhìn mọi người, mà làm đối với mỗi một con chấn phái thần thú tôn trọng, các ngươi đang xác định hạ chính mình môn phái lệnh bài sau, là không cho phép thay đổi, chúng nó bảo vệ các ngươi môn phái, các ngươi cũng tương tự phải bảo vệ nó, một khi bị ta phát hiện, các ngươi ai đối với chấn phái thần thú không được, như vậy ta sẽ trực tiếp thủ tiêu các ngươi môn phái tư cách. Bạch Thần dừng một chút, lại nói, lần này môn phái thử luyện tràng, ngoại trừ môn phái lệnh bài, còn có thật nhiều có thể cung cấp cho chấn phái thần thú đạo cụ, để chúng nó phát huy ra càng mạnh hơn thực lực, đồng thời cũng đem mở ra càng cao hơn thực lực cá nhân tiêu chuẩn, chia ra làm cấp 11 cùng 12 cấp, cấp 11 cần 3.000 điểm, 12 cấp cần 10.000 điểm. Mọi người nghe nói Bạch Thần mở ra đẳng cấp cao hơn tiêu chuẩn, càng thêm vui sướng cùng kích động. Ngoại trừ ta mới vừa nói những kia nội dung, trên quy tắc vẫn là cùng lần thứ 2 thử luyện như thế, ta không quan tâm các ngươi ngầm có cái gì ân oán, ở môn phái thử luyện giữa trường, tuyệt đối không cho phép công kích lẫn nhau, có cái gì ân oán đều trước đó giải quyết, hoặc là sau đó giải quyết, hiểu chưa? Đối với cái này quy tắc, mọi người cũng đều đã biết đồng thời tiếp thu, vì lẽ đó cũng không cảm thấy bất ngờ. Các hạ, ngoại trừ chúng ta 35 căn cứ, cái khác căn cứ có hay không có thể tham dự vào? Có thể, ta không hạn chế sự gia nhập của bọn họ, ở môn phái thử luyện tràng mở ra trước một tháng, đều có thể đến Phan Thành Võ Đạo Quán báo danh, thử luyện tràng chính thức mở ra sau, bọn họ liền đem mất đi cơ hội, hơn nữa là vĩnh cửu mất đi cơ hội. Nhưng là, những kia mới gia nhập căn cứ, bọn họ đừng nói cấp 10 cường giả, e sợ liền cấp 7 cường giả đều có thể đếm được trên đầu ngón tay đi, lần này môn phái thử luyện tràng trình độ nguy hiểm, nên so với lần thứ 2 hành động càng nguy hiểm, bọn họ e sợ không có năng lực tự vệ nào. Nay tựa hồ không phải lỗi của ta đi, ta đã cho bọn họ cơ hội, lần thứ nhất, lần thứ hai, chính bọn hắn bỏ qua tăng cao thực lực cơ hội, lẽ nào nên để chúng ta Phan Thành Võ Đạo Quán ăn nói khép nép đi quỳ cầu sự gia nhập của bọn họ à? Này đều là chính bọn hắn sai mất cơ hội, hiện nay lần thứ ba thử luyện cũng là bọn họ cơ hội cuối cùng, nếu như bọn họ cho rằng nguy hiểm mà bỏ qua lần luyện tập này, như vậy ta cũng sẽ không lại cho bọn họ bất cứ cơ hội nào. Mọi người nghe được Bạch Thần, cũng cảm thấy Bạch Thần có lý. Bạch Thần không phải không đã cho bọn họ cơ hội, chỉ có điều là những kia căn cứ không nắm chắc được mà thôi. Mà bọn họ cũng vui mừng, chính mình không bỏ qua lần thứ hai thử luyện. Vì lẽ đó bọn họ ở về mặt thực lực, cùng với đối chiến tràng thích đứng trên, đều sẽ so với những kia mới gia nhập căn cứ càng mạnh hơn. Liên quan với Phan Thành Võ Đạo Quán mở ra lần thứ ba thử luyện tin tức, lại một lần nữa bao trùm toàn bộ The Sở Cổ Đạ Dình Tinh. Lần này tin tức truyền bá càng rộng hơn, lần thứ nhất thời điểm, Phan Thành căn cứ hy vọng quá thấp. Vì lẽ đó tin tưởng người hầu như không đủ mấy cái, mặc dù là tham dự cái kia mấy cái căn cứ, cũng là ôm nửa tin nửa ngờ thái độ. Lần thứ 2 thử luyện mở ra, mãi cho đến kết thúc, thời hạn thời gian 2 năm, đã có không ít cơ phát hiện, những kia tham dự căn cứ thực lực đang không ngừng tăng lên dữ dội, đồng thời tin tức vẫn không từng đứt đoạn, các loại mấy trăm năm đều không thể xuất hiện cường giả, ở này trong thời gian 2 năm tầng tầng lớp lớp. Rất nhiều căn cứ cũng đã ý thức được, bọn họ bỏ qua cái gì. Trên thực tế, tại quá khứ trong thời gian 2 năm, vẫn có những trụ sở khác hy vọng có thể tham dự đến lần thứ 2 thử luyện bên trong. Nhưng là đều bị Phan Thành căn cứ người từ chối, cũng có mấy cái căn cứ ỷ vào chính mình hung hăng, muốn vũ lực bức bách, kết quả tự nhiên là không cần nói cũng biết, cũng không cần Phan Thành căn cứ người động thủ, đã có không ít cùng Phan Thành căn cứ quan hệ mật thiết căn cứ chủ động đảm nhiệm tay chân. Mấy lần sau, sẽ không có cái gì căn cứ, còn dám đi khiêu khích Phan Thành căn cứ. Vì lẽ đó bọn họ chỉ có thể chờ đợi. Chờ đợi lần thứ 3 thử luyện mở ra. Hiện nay, bọn họ rốt cục đợi được bọn họ cần tin tức. Phan Thành căn cứ trước tiên thay tên vì là Phan Thành Võ Đạo Quán. Đương nhiên, quy củ là Phan Thành Võ Đạo Quán xác định, nhân gia tự nhiên là có tư cách nhất thay tên, những trụ sở khác thì lại không có động tĩnh. Dù sao bọn họ cải danh chữ cũng không đủ ý nghĩa, chỉ có Phan Thành Võ Đạo Quán thừa nhận, mới xem như là chân chính thay tên. Liên quan với môn phái lệnh bài tin tức, cũng vẫn ở các đại trong căn cứ truyền lưu. Cho tới ngoại vi căn cứ, một mặt lại bức thiết muốn tham dự tiến vào lần thứ 3 môn phái thử luyện bên trong đến, mặt khác lại không phân biệt được thật thật giả giả tin tức. Có người truyền bá thật sự tin tức, thì có người truyền bá tin tức giả. Dù sao không phải mỗi người đều đại công vô tư, có chút căn cứ cho rằng, nếu như quá nhiều căn cứ tham dự vào, sẽ tăng cường cạnh tranh áp lực, vì lẽ đó cố ý phóng thích rất nhiều tin tức giả, lấy đỡ một phần căn cứ. Lão đại, chúng ta nên đi vào tập hợp. Được, đi. Thiết Quyền hít sâu một hơi, hắn cảm giác mình huyết dịch lại một lần nữa sôi trào dâng lên. Rốt cục lại có thể một lần nữa đạp ra chiến trường. Đến địa điểm tập hợp thời điểm, Thiết Quyền nhìn thấy hiện trường rất nhiều mặt quen, khuôn mặt mới. Ệ Sần đứng trên đài cao, chư vị, hiện tại lao thành viên cùng thành viên mới, tách ra đứng. Câu nói này lập tức gây nên những kia thành viên mới bất mãn, có điều lao thành viên người nhưng thành thật, cùng thành viên mới kéo dài khoảng cách, chính mình đứng ở một cái trong trận doanh. Mỗi cái lao thành viên lão đại đi ra. Thiết Quyền đứng dậy, cái khác hơn 30 lão thành viên lão đại cũng đều ra khỏi hàng. Các ngươi đều là tham dự quá một lần hoặc là hai lần thành viên, lời thừa thãi liền không nói, chúng ta thủ lĩnh đối với cho các ngươi lần thứ hai thử luyện chiến công thật hài lòng, vì lẽ đó cố ý khen thưởng các ngươi, mỗi cái lao đại một cái truyền tống chiếc nhẫn, cái này truyền tống chiếc nhẫn có thể làm cho các ngươi đến thẳng thử luyện tràng an toàn. Đương nhiên, lần này an toàn cùng lần thứ hai an toàn không giống nhau. Ệ Sần cầm một viên truyền tống chiếc nhẫn nói rằng, lần này thử luyện khu vực vực phi thường rộng rãi, vì lẽ đó an toàn có 10 cái, các ngươi có thể thông qua truyền tống chiếc nhẫn, tùy ý truyền tống bất luận cái nào an toàn, cùng với mặt đất, đồng thời còn năng lực mang theo 20 đồng bạn, số lần không bị hạn chế, nếu như các ngươi nằm cái này truyền tống chiếc nhẫn tới chơi nhạc cũng tùy các ngươi. Những kia lão thành viên đều là một trận cười vang, đương nhiên, đây chỉ là cái chuyện cười, không có ai sẽ nắm truyền tống chiếc nhẫn tới chơi nhạc. Bọn họ đều có thể ý thức được truyền tống chiếc nhẫn tầm quan trọng, trong lòng cũng cảm kích Phan Thành Võ Đạo Quán đối với bọn họ hậu đãi đãi ngộ. Liên quan với mới gia nhập thành viên, bởi vì truyền tống chiếc nhẫn số lượng có hạn, chúng ta không thể cung cấp đến mỗi cái căn cứ, vì lẽ đó liền không cho các ngươi phân phát, bên trong chiến trường còn phân bổ mấy cái truyền tống chiếc nhẫn, nếu như các ngươi vận khí đủ tốt, có thể chính mình đi thu được, còn không có truyền tống chiếc nhẫn thành viên, vẫn là cùng quá khứ như thế, Phan Thành Võ Đạo Quán mỗi ngày sẽ có một lần qua lại truyền tống. Nếu như bỏ qua xe tuyến, như vậy các ngươi liền chính mình lái xe phi thuyền đi an toàn. Tuy nói rất nhiều thành viên mới biểu hiện phi thường bất mãn, nhưng là bọn họ cũng chỉ là giận mà không dám nói gì. Bọn họ tuy rằng nhân số đông đảo, nhưng là Phan Thành Võ Đạo Quán nhưng là có thực lực tuyệt đối, hơn nữa những kia lão thành viên cũng tuyệt đối sẽ không vì bọn họ ra mặt. Mặc dù là quá khứ có chút giao tình căn cứ, cũng sẽ không vì bọn họ ra mặt. Vì lẽ đó bọn họ chỉ có thể yên lặng tiếp thu loại này khác nhau đối xử. Hết cách rồi, ai bảo bọn họ bỏ qua hai lần cơ hội. Đặc biệt lần thứ hai, có thể nói là toàn bộ căn cứ thực lực toàn diện tăng lên, bọn họ bỏ qua. Lần này môn phái thử luyện tràng, ngoại trừ mới gia nhập một ít đạo cụ ở ngoài, cũng có lượng lớn lao đạo vốn có, các ngươi nếu như không cần, có thể bán cho tân thành viên. Cuối cùng một điểm, ngoại trừ mỗi cái chiến hạm quái vật ở ngoài, còn mới thêm nhiều loại hoang dại quái vật, những quái vật này sẽ có nhất định điều kiện xuất hiện, mỗi ngày đều sẽ có, nếu như các ngươi số may lại có đủ thực lực, như vậy nên thu được phi thường phong phú lợi ích. Đối, lao thành viên nhớ giúp ta nói cho những kiêu kiêu ngạo thành viên mới, không muốn xúc phạm chúng ta Phan Thành Võ Đạo Quán định ra quy củ. Được rồi, Thiết Quyền, đây là ngươi truyền tống chiếc nhẫn, ngươi mang. Ngươi người lên đường đi, một lần chỉ có thể truyền tống 20. Ngươi muốn nhiều chạy mấy lần. Cảm tạ, Ệ Sần, các tiểu tử, chúng ta xuất phát là núi lớn. Các ngươi cũng nhanh lên một chút đến A. Núi lớn cũng lớn tiếng đáp lại. Người trước tiên xuất phát, chúng ta sau đó liền đến, có thể đừng lén lút mở quái, không phải vậy đừng trách chúng ta cướp quái. Lao các thành viên phần lớn đều là từng có gặp nhau, vì lẽ đó bầu không khí đều rất sinh động, gần xuất phát thời khắc, mỗi một người đều vẫn là vừa nói vừa cười, thành viên mới bên kia nhưng là có chút ngột ngạt cùng căng thẳng. Dù sao, bọn họ đến bây giờ đối với thử luyện tràng tình huống, vẫn như cũ có chút mờ mịt. Có điều nhìn thấy những kia thu được truyền tống chiếc nhẫn người, mang theo người của mình một chút biến mất ở trước mắt của bọn họ, sau đó lại xuất hiện, lại mang đi mặt khác một làn sóng, đều có chút ước ao. Mặt khác thành viên mới môn, các ngươi lần thứ nhất truyền tống, sẽ ở 12 giờ trưa bắt đầu, bây giờ cách 12 giờ không tới 20 phút, vì lẽ đó các ngươi tốt nhất không nên rời đi hiện trường. Chúng ta mọi người đến đông đủ, không thể hiện tại liền truyền tống à. Không thể, quy củ chính là quy củ, sẽ không sớm một giây, cũng sẽ không chỉ một giây. Người đăng, Giao Nguyệt. Chương 3940, cá căn câu. Quan chỉ huy, có đáp lại, chúng ta thu được đáp lại. Một cái lính liên lạc vội vã chạy vào mạc đa bên trong phòng làm việc. Cái gì đáp lại? Chúng ta phát ra ngoài cầu viện tự tin, rốt cục được liên minh đáp lại. Bọn họ nói thế nào mạc đa lập tức kích động đứng lên đến. Bọn họ bị vây ở chỗ này đã hơn 2 năm, mà này thời gian hơn 2 năm bên trong, bọn họ chỉ có thể dựa vào chính mình hệ thống tuần hoàn, miễn cưỡng duy trì sinh hoạt. Huy hoàng ngôi sao cũng còn tốt. Làm chủ hạm, nắm giữ hoàn thiện nhất hệ thống tuần hoàn, thậm chí còn có đầy đủ, còn có thể cho phụ cận chiến hạm cung cấp một ít vật tư. Nhưng là một ít cấp thấp chiến hạm, bọn họ hệ thống tuần hoàn liền muốn kém rất nhiều. Nghe nói có chiến hạm đã toàn viên đều chết đói, mà Mạc Đa mỗi ngày đều không ngừng hướng về trụ sở liên minh gửi đi thư cầu cứu tức. Hy vọng liên minh có thể phái càng nhiều chiến hạm đến đây cứu bọn họ. Liên minh phái tới hóng ánh hạm đội, bọn họ cách chúng ta đã không đủ nửa tháng lộ trình. Mạc Đa nắm đấm nắm chặt, trên mặt cũng lộ ra vẻ kích động. Hóng ánh hạm đội. Vậy cũng là so với hắn xuất lĩnh huy hoàng hạm đội, càng hạm đội khổng lồ. Mà hóng ánh hạm đội quan chỉ huy, cũng cùng hắn có giao tình tốt. Xem ra, trụ sở liên minh đối với the sở cổ đạ dỉnh tinh trên vũ giả phản kích, biểu hiện phi thường trọng thị. Không đúng vậy sẽ không phải hóng ánh hạm đội đến đây, nếu phải hóng ánh hạm đội đến đây, như vậy liền không thể chỉ là cứu viện đơn giản như vậy. Hạm đội của chúng ta thành viên, hiện tại là tình huống thế nào? Hiện nay có thể liên lạc với chiến hạm 852 chiếc, gần nhất giám sát đến vũ giả xuất hiện ở một ít chiến hạm chu vi, mà chỉ cần những võ giả kia xuất hiện ở những chiến hạm kia chu vi, chiến hạm sẽ truyền đến thư cầu cứu tức, sau đó không lâu, chiến hạm liền mất đi liên lạc. Binh lính của chúng ta cùng thuyền viên, đều bị những kia chết tiệt vũ giả tàn sát à. Quan chỉ huy, sự tình khả năng so với này càng phức tạp. Có ý gì? Trước, có tên lính lái xe phi thuyền, lén lút đi tới mặt khác một chiếc đã luân hãm chiến hạm. Kết quả đập xuống cái video này video. Mạc Đa tiếp nhận máy truyền tin quan xem ra, chỉ thấy người binh sĩ kia rất cẩn thận tìm tòi. Sau đó màn ảnh bên trong xuất hiện một đội vũ giả, cái kia đội vũ giả ở xông vào chiến hạm sau, liền bắt đầu tùy ý tàn sát dâng lên. Lúc mới bắt đầu, những võ giả kia tàn sát rất dễ dàng, trong chiến hạm thuyền viên vũ khí trong tay, căn bản là không cách nào đối với võ giả tạo thành uy hiếp. Nhưng là rất nhanh, tình huống liền phát sinh ra biến hóa, một cái ở màn ảnh bên trong bị giết chết binh lính. Đột nhiên phát sinh không phải người rít gào, tiếp theo lại lần nữa đứng lên, sau đó những kia vốn nên đã chết đi binh lính cũng bắt đầu đứng lên đến, còn có những kia còn sống binh lính cũng xuất hiện tình huống giống nhau, bọn họ cũng bắt đầu biến hóa, biến không giống như là người. Bọn họ bắt đầu phản kích những võ giả kia, vũ giả tựa hồ đã sớm dự liệu được tình huống này, sau đó liền bắt đầu lui lại. Ở lưu lại mấy bộ thi thể sau, liền rời đi chiến hạm. Mà khiến người ta kỳ quái chính là, những kia đã biến thành quái vật thuyền viên cùng liên minh binh sĩ. Đối với cái kia cầm máy quay phim binh lính thờ ơ không động lòng, lại như là không thấy hắn như vậy. Binh lính của chúng ta sao lại thế? Là những võ giả kia làm ra. Quan chỉ huy, xem ra không giống, nếu như là những võ giả kia làm ra, như vậy vũ giả nên có mục đích tài năng là, chí ít cũng mới có thể khống chế bị biến thành quái vật binh lính, nhưng là những binh sĩ kia biến thành quái vật sau, trái lại công kích lên vũ giả, ngược mà đối với binh lính của chúng ta thờ ơ không động lòng. Bọn họ xem ra lại như là vì ngăn cản vũ giả giết chóc mà tồn tại. Vậy ý của ngươi là nói, những binh sĩ kêu biến thành quái vật sau, vẫn như cũ bảo tồn ý của chính mình, vẫn như cũ là chúng ta bên này. Không, theo ghi chép xuống hình ảnh đến xem, bọn họ chỉ công kích vũ giả, mà không công kích nguyên bản chiến hữu, nói rõ bọn họ có thể nhận biết địch ta, nhưng là theo hành động của bọn họ đến phân tích, ý thức của bọn họ phi thường hỗn loạn, xem ra lại như là dã thú, mà không phải người. Đối với Mạc Đa cùng với liên minh hạm đội người tới nói, này đều là không cách nào mở ra bí ẩn. Mạc Đa cho rằng có chút quỷ dị, nhưng không cách nào nghĩ rõ ràng, này mấu chốt trong đó. Mạc Đa theo nghe nói bóng ánh hạm đội sắp đến, liền bắt đầu các loại, vẫn nằm ở trong hưng phấn. Phảng phất bóng ánh hạm đội đến, liền có thể thay đổi hắn hiện tại tình hình như thế. Có điều thời gian 2 tháng không tính ngắn, chờ mãi, cuối cùng từ thông tin binh sĩ nơi đó biết được, bóng ánh hạm đội đã tiếp cận Thái Dương hệ. Mạc Đa, ngươi xem ra gầy, chúng ta trên lần gặp gỡ là lúc nào? 12 năm trước đi. Ngươi là làm sao làm, vì sao lại như thế chật vật? Đừng nói trước tiên đem ta cùng hạm đội của ta người cứu ra ngoài. Ta trước là theo đại mã tinh hệ nhận được mệnh lệnh tới được, ngươi cùng ta nói một chút tình huống của các ngươi. Theo sở cổ đạ dỉnh tinh xuất hiện một vị cường giả đáng sợ, hắn đem hạm đội của ta hết thể chiến hạm động lực động cơ toàn bộ dỡ xuống, sau đó liền đem chúng ta bỏ vào tại chỗ chờ chết, vì lẽ đó các ngươi lúc tiến vào. Tôi thật là cẩn thận điểm. Không cần lo lắng, hạm đội của ta toàn bộ đều chuyên trở mật độ cao hạt căn bản thuẫn. Mạc Đa hơi kinh ngạc, cha nhĩ tư, mật độ cao hạt căn bản thuẫn không phải vẫn còn nghiên cứu phát minh bên trong à các ngươi cư nhưng đã trang bị. Mật độ cao hạt căn bản thuẫn có thể để phòng ngự công kích vật lý, có điều Mạc Đa hạm đội không có trang bị trên, hạm đội của hắn chiến hạm chuyên trở vẫn là hiện nay chủ lưu năng lượng thuẫn, có thể để phòng ngự năng lượng công kích, bất quá đối với công kích vật lý vẫn luôn rất mềm nhũn. Ngươi cũng ít nhiều liền không đủ về chủ tình, hiện tại mật độ cao hạt căn bản thuẫn trên căn bản cũng đã phổ cập. Đáng chết, nếu như chiến hạm của ta cũng chuyên trở mật độ cao hạt căn bản thuẫn, tên ác ma kia liền không cách nào tiếp cận chiến hạm của ta. Thủ lĩnh, ở Thái Dương hệ biên giới, phát hiện lượng lớn chiến hạm, rất khả năng là liên minh hạm đội. Hoa Sa đi tới Bạch Thần bên người. Tuy nói nàng biết, Bạch Thần vẫn coi Thái Dương hệ là làm một cái game trường hợp. Nhưng là nàng trước sau cho rằng, đó là một cái to lớn mầm họa. Dù sao liên minh chiến hạm tuy rằng mất đi động lực, nhưng là truyền tin của bọn họ có thể dùng. Bọn họ sẽ đem theo sở cổ đạ dỉnh tình tình báo gửi đi cho trụ sở liên minh. Sau đó liên minh sẽ phái khiển càng nhiều, càng mạnh mẽ hạm đội đến đây. Bạch Thần vừa nghe, nhất thời đứng lên đến, quá tốt rồi, thả 2 năm mồi câu, rốt cục có ngư cắn câu. Hoa Sa sửng sốt một chút, mồi câu. Hắn đem những kia trôi nổi ở trong vũ trụ chiến hạm coi như mồi câu. Thủ lĩnh, ta chỗ này phát hiện chiến hạm, liền vượt qua 2.000 chiếc, hy vọng ngài năng lực coi trọng một hồi, dù sao vậy cũng so với hiện tại Thái Dương hệ bên trong hạm đội quy mô càng khổng lồ. Nguyên bản ta còn đang suy nghĩ, giai đoạn thứ tư chiến trường sắp xếp ở nơi nào, hiện tại có mới tới khách mời, như vậy vừa vặn liền làm giai đoạn thứ tư chiến trường đi. Thủ lĩnh, ngươi hiện tại liền muốn xuất phát không làm một hồi chuẩn bị à? Không chuẩn bị, ta sợ bọn họ chạy mất. Được rồi. Cẩn thận một chút. Hoa Sa ngược lại không là đối với Bạch Thần có tình cảm gì, thuần túy là bởi vì, hiện tại Phan Thành võ đạo quán, nhất định phải có Bạch Thần tòa chấn. Mà sự thực cũng chứng minh, Bạch Thần cũng không có ban đầu nàng cho rằng như vậy tàn bạo, chí ít đối với Phan Thành võ đạo quán người, hắn vẫn luôn tương đương khoan dung. Bạch Thần trực tiếp rời đi võ đạo quán, phá không mà đi. Quan chỉ huy, chúng ta phát hiện một cái đồ vật, ở lấy á tốc độ ánh sáng tốc độ tiếp cận. Ân năng lượng công kích. Không phải, thể tích rất nhỏ. Hơn nữa hẳn là thực thể. Cha Nhĩ Tư nhìn trên ra đa quản chế hình ảnh, hướng về chúng ta tới được à? Đúng, khoảng chừng ở sau 30 phút cùng bên ta hạm đội tiếp xúc. Mở ra mật độ cao hạt căn bản thuẫn. Sau 30 phút, Bạch Thần đã tiếp cận óng ánh hạm đội. Hắn nhìn thấy những chiến hạm này tâm chắn tựa hồ cùng với trước hạm đội tâm chắn không giống nhau. Có điều Bạch Thần không nghĩ nhiều, trực tiếp một con chắt quá khứ. Vâng! Một trận đáng sợ xung kích ở trong vũ trụ đẩy ra. Chỉnh chiếc chiến hạm bị Bạch Thần trực tiếp đâm cháy. Bạch Thần há hốc mồm, xảy ra chuyện gì, này tấm chắn làm sao không cách nào đột phá. Bạch Thần dự đoán sai lầm, hắn cho rằng có thể trực tiếp xuyên qua tấm chắn, lại không nghĩ rằng, này tấm chắn không đủ phá tan, trái lại đem tấm chắn bên trong chiến hạm trực tiếp đâm cháy. Vậy thì như là một cái cầm tấm khiên chiến sĩ, tấm khiên có thể đỡ kẻ địch đao kiếm, nhưng là nếu như đụng tới chính là một chiếc xe tăng, như vậy vị này chiến sĩ chỉ có thể bị xe tải ép chết, mà không phải đỡ xe tải. Chiếc chiến hạm này chính là như vậy, song phương cũng không ngờ tới sẽ là kết quả như thế. Mà ở hóng ánh ngôi sao chỉ huy hạm trên Cha Nhĩ Tư sắc mặt kỳ biến, xảy ra chuyện gì xảy ra chuyện gì. Quang hành giả hào chịu đến mật độ cao hạt căn bản thuẫn hạn mức tối đa 936 gấp bội vật lý xung kích, cho nên trực tiếp dẫn đến quang hành giả thân hạm tan vỡ. Cái gì tại sao lại như vậy xung kích vật thể vậy? Còn hoàn hảo không chút tổn hại. Lui lại, tạm thời lui lại. Quan chỉ huy, không tốt. Một luồng lực hút đem chúng ta lôi kéo ở, phóng ánh ngôi sao cùng với hạm đội những hạm đội khác, đều bị một luồng lực hút lôi kéo trụ, không cách nào di động. Vì sao lại như vậy, nơi nào đến lực hút? Lực hút đến từ cái hướng kia, là cái kia xung kích đồ vật sản sinh. Nghĩ biện pháp thoát ly lực hút ảnh hưởng. Không cách nào thoát ly, chiến hạm đã khởi động hết tốc lực động cơ, không có cách nào thoát ly. Bạch Thần nhìn trái, nhìn phải, trăm phương ngàn kế đưa tới ngư, nếu cắn câu, Bạch Thần đương nhiên sẽ không dễ dàng thả bọn họ rời đi. Bất quá lần này Bạch Thần không có trực tiếp lại một con va tới, thủ tìm được trước chi hạm đội này chủ hạm, nhìn sau một lúc lâu, rốt cục nhận ra hóng ánh ngôi sao. Bạch Thần đi tới hóng ánh ngôi sao trước, bàn tay ở mật độ cao hạt căn bản thuận trên vỗ một cái. Bên trong chiến hạm, binh sĩ đối với Cha Nhĩ Tư nói rằng, quan chỉ huy, tấm chắn chịu đến hạn mức tối đa 35% xung kích. Xem ra hắn không cách nào đánh tan chúng ta tấm chắn, trước hắn phá hủy chiến hạm, khả năng là số liệu sai lầm. Không thể có 936 gấp bội vật lý xung kích. Thượng quan, tấm chắn lại một lần chịu đến xung kích, lần này là hạn mức tối đa 15-66%. Lại tới nữa rồi, 45-52%. Thượng quan, hắn là đang thăm dò chúng ta mật độ cao hạt căn bản thuẫn hạn mức tối đa trị. Rốt cục, Bạch Thần lần thứ 4 vỗ vào mật độ cao hạt căn bản thuẫn trên, chỉnh chiếc óng ánh ngôi sao chấn động một hồi, mật độ cao hạt căn bản thuẫn biến cực kỳ ảm đạm. Bạch Thần đã dò xét ra cái này tâm chắn hạn mức tối đa trị, đó lấy, hắn lại là một điểm. Óng ánh ngôi sao bại lộ ở trong vũ trụ, không có bất kỳ phòng hộ. Người đăng, Giao Nguyệt. Chương 3941, hai nạn. Quan chỉ huy, chúng ta mật độ cao hạt căn bản thuẫn tan ra rồi. Binh sĩ sợ hãi kêu lên. Một lần nữa mở ra, một lần nữa mở ra. Nhanh lên một chút. Không cách nào mở ra, máy móc quá tải, hiện tại đã tự động đóng lại, cần chờ nhiệt độ hạ thấp sau mới có thể mở ra. Phải bao lâu cần phải bao lâu, cha nhĩ tư cũng là cấp thiết kêu lên. Chí ít cần 30 phút. Cha nhĩ tư trong đầu run lên, người kia liền đang chỉ huy khoang ngay phía trước, liền trôi nổi ở trong vũ trụ. Bạch thần nhìn buồng chỉ huy, cha nhĩ tư vẻ mặt có chút cứng ngắc, hắn không xác định, bên ngoài bạch thần có hay không có thể nhìn thấy bên trong. Bình thường tới nói, loại này một mình đối diện pha lê, bên ngoài là không thể thấy được bên trong. Nhưng là hắn cũng không phải rất khẳng định, dù sao, bên ngoài người này căn bản không thể lấy người bình thường góc độ để giải thích. Hắn càng như là một cái thần linh. Một cái đáng sợ thần linh. Thần, lần này từ là theo hơn 1.000 năm trước xuất hiện. Ở thời đại kia, xuất hiện rất nhiều thần, hoặc là nói là tiếp cận với thần tồn tại. Mà rất nhiều học giả, đều đối với thần cái này khái niệm tiến hành rồi nghiên cứu, thậm chí là đối với thần bản thân làm ra giải thích. Đương nhiên, nhất là nghe nhiều nên thuộc, bản tôn vì là thần người kia, nữ vũ thần gia Lệ Văn. Liên quan với nữ vũ thần ghi chép cũng là nhiều nhất, từng có một cái ở chính diện đối mặt nữ vũ thần mà tiếp tục sống sót binh lính, ở sau đó đối với cái kia cuộc chiến tranh làm cái đánh giá, đồng thời đem biên soạn thành một quyển sách. Nàng, quyển sách này là cha nhĩ tư thích nhất một quyển sách, hắn đã xem qua rất nhiều thứ. Mà hắn quen thuộc trên người mãi mãi cũng áng chừng, nàng, quyển sách này, lúc không có chuyện gì làm liền lấy ra nhìn. Đó là không thể nào hiểu được tồn tại, nàng vượt lên trên vạn vật, số lượng ở trước mặt của nàng, hầu như không cách nào mang đến tính thực chất biến hóa. Chuyện của tôi VN. Nếu như nàng đồng ý, nàng có thể giết sạch mọi người chúng ta. Cha nhĩ tư cũng từng đọc cái kia bản tự truyện tiểu thuyết, có điều hắn cảm xúc cũng không nhiều. Dù sao nữ vũ thần thời đại, khoảng cách hắn quá xa, đó là 1.000 năm trước nhân vật. Hơn nữa, hắn thống linh óng ánh hạm đội, cũng không có tham dự đến cuộc chiến tranh này. Chỉ là theo một ít chiến hữu cùng với bạn học nơi đó, biết được cuộc chiến tranh này tình huống. The sở cổ đạ dỉnh tinh trên vũ giả, cũng chưa qua đi những kia trong tiểu thuyết nhắc tới đáng sợ như vậy. Liên minh hạm đội lại như là đang đùa trò chơi mèo vờn chuột như thế, từng bước một áp xúc vũ giả không gian sinh tồn, nhưng không có trực tiếp hạ tử thủ. Vì lẽ đó, ở tình huống như vậy, là rất khó đi tìm hiểu 1.000 năm trước binh lính ngay lúc đó cảm thụ cùng ý nghĩ. Nhưng là hiện tại, cha nhĩ tư nhưng cảm giác được, hắn có thể lý giải cái kia tự chuyện tiểu thuyết nhân vật chính, ngay lúc đó loại cảm giác đó. Cha nhĩ tư cầm, nàng, chuyển động trang sách, túi đầu nhìn, đồng thời trong miệng không cảm thấy đọc lên nội dung trong sách. Ở người thường xem ra mạnh mẽ chiến hạm, ở cái này hoàn toàn khác nhau với nhân loại sinh vật trước mặt, có vẻ vô lực như vậy, lại như là một cái loại cỡ lớn kim loại rác rưởi như thế. Con mắt của nàng lại như là có thể thấy rõ tất cả, chỉ sợ chúng ta tránh né ở thâm hậu kim loại tầng sau, nàng vẫn như cũ đối với chúng ta hướng đi rõ như lòng bàn tay. Nhưng là, nàng lại là như vậy thiện lương, mặc dù chúng ta mang theo chiến tranh mà đến, nàng vẫn như cũ khoan dung chúng ta. Nàng nói nàng không muốn chế tạo càng nhiều giết chóc, để chúng ta hạm trưởng mang theo chúng ta rút đi, nói cho liên minh quá lớn, không muốn tới nơi này nữa, nếu không, hai nạn thật sự sẽ giáng lâm. Sau đó, hạm trưởng đã biến thành một cái phản chiến nhân sĩ, hắn từ đi tới cấp bậc của chính mình. Có một lần, ta ở trên đường cái nhìn thấy hạm trưởng, hắn chính tổ chức phản chiến du hành. Chúng ta tiến hành rồi ngắn ngủi trò chuyện, hạm trưởng nói, hắn nhìn thấy nữ vũ thần đối với chúng ta ánh mắt thương hại. Hắn nói, nàng không phải đang uy hiếp chúng ta, mà là đang cảnh cáo chúng ta. Có một loại so với nàng kinh khủng hơn tai nạn, nàng là ở tránh khỏi tợ gìn tinh hệ văn minh hủy diệt. Được rồi, hạm trưởng xem ra có chút thất tâm phòng, nhưng là lời nói của hắn lây nhiễm ta. Có thể ta cũng nhìn thấy, dù sao lúc đó ta khoảng cách nàng chỉ có 3 mét. Nhưng là ta không dám đi đối diện đối với mình chứng kiến, cái ánh mắt kia bên trong biểu đạt nội dung rất nhiều rất nhiều. Ta ở trong ánh mắt của nàng nhìn thấy một cái bóng, một người cái bóng. Hán. Chính là tai nạn. Cha nhĩ tư đột nhiên nhìn thấy, bên ngoài người kia nở nụ cười. Không sai, hắn nở nụ cười. Hắn nghe được chính mình niệm đoạn văn này, ghi chép ở, nàng, bên trong đoạn này trích lời. Cha nhĩ tư quyển sách trên tay rơi xuống đất, hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi. Nữ vũ thần tiên đoán trở thành sự thật, hắn thật sự xuất hiện, tai nạn đến. Chỉ. Quan chỉ huy. Cha nhĩ tư bỗng nhiên tỉnh lại, làm sao? Chiến hạm của chúng ta xảy ra vấn đề rồi. Hết thể chiến hạm đều ở mất khống chế, bọn họ ở lẫn nhau va chạm, không, phải nói là ở lẫn nhau tổ hợp lại với nhau, dùng một loại rất thô bạo phương thức, tổ hợp lại với nhau. Binh sĩ nhìn trước mắt các đồng hồ đo, mặt trên cho thấy một cái đáng sợ hình ảnh. Chiến hạm của bọn họ một cái tiếp theo một cái hợp lại cùng nhau, lại như là nắm đất dẻo cao su như thế. Hơn nữa loại này tổ hợp, không phải chủ động, bọn họ tất cả đều là bị động tổ hợp lại với nhau. Loại này hậu quả, trực tiếp dẫn đến trong chiến hạm thuyền viên. tất cả đều trong thời gian rất ngắn chết oan chết uổng. Đương nhiên, có thể sẽ có như vậy mấy cái, ẩn thân ở một cái nào đó so sánh đóng kín góc, tạm thời tránh thoát một kiếp. Nhưng là toàn bộ phi thuyền vặn vẹo cùng biến hình, mặc dù tránh thoát ban đầu hủy diệt, bọn họ cũng không cách nào tự cứu, chỉ có thể chậm rãi chờ chết. 2.000 chiếc chiến hạm, tổ hợp thành một cái to lớn kim loại hoàn. Hơn 3 triệu liên minh binh sĩ, ở này ngăn ngắn một phút thời gian trong, hầu như chết hết. Đó là làm người nghẹt thở hình ảnh, cái kia to lớn kim loại hoàn, tràn ngập âm u cùng quỷ dị, mặc dù không cần ra đa, chỉ bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy. Cái kia kim loại hoàn thực sự là quá to lớn, đại khiến người ta sợ sệt, mà kim loại hoàn trên còn hiện ra lít nha lít nhít bộ xương phù điêu. Lúc này, Bạch Thần trực tiếp xuyên qua tầng ngoài cách trở, đi tới bên trong buồng chỉ huy bộ. Bạch Thần không phải dùng thủ đoạn bạo lực xuyên qua, mà là lấy đặc thủ phương thức đi vào, vì lẽ đó buồng chỉ huy vách ngoài là không mất một sợi tóc. Làm Bạch Thần hai chân rơi xuống đất thời điểm, bên trong buồng chỉ huy tất cả mọi người đều rút vũ khí ra chỉ về Bạch Thần. Ngươi, đến cùng là ai? Liên như ngươi đoán như vậy, ngươi có thể đem ta xưng là thần, có điều ta không phải nữ vũ thần, nàng tuy rằng mạnh mẽ, nhưng là nàng còn mang trong lòng thương hại, nếu như nàng có thể làm được tuyệt đối lãnh khốc, như vậy nàng sẽ không phải chết, nhưng là ta không giống nhau, ta sẽ không như nàng như vậy ngu xuẩn, ta ở đối mặt kẻ địch thời điểm, tuyệt đối sẽ không đồng tình cùng thương hại. Vậy ngươi còn chờ cái gì đến đây đi, giết ta, còn có thủy thủ đoàn của ta, liền như ngươi sát hại những chiến hạm kia trên binh lính như thế. Ha ha, sát hại ngươi tựa hồ dùng sai từ ngữ, này không phải sát hại, bọn họ là kẻ thù của ta, ta có quyền lực công kích bọn họ, liền như bọn họ có quyền lực công kích ta cũng như thế, liền như cùng ngươi môn quá khứ làm như thế, hiện tại, ta chỉ là ở giống như các ngươi sự tình, khác nhau chỉ ở với, quá khứ các ngươi là bên thắng, mà hiện tại, chúng ta là bên thắng. Bạch Thần liếc nhìn cha nhĩ tư, lại nhìn một chút mọi người chung quanh, sau đó lắc lắc đầu. Quen thuộc thắng lợi người, luôn cảm thấy kẻ địch phản kích là tà ác, là không đạo nghĩa, quên đi, ta không xoắn suýt cái này, ta không để ý các ngươi đối với ta nghĩ như thế nào, ta không để ý các ngươi thấy thế nào cuộc chiến tranh này, ta chỉ biết là, năm đó nữ vũ thần không hoàn thành sự tình, năm đó nàng không làm được sự tình, ta sẽ giúp nàng hoàn thành, mà lần này, ta sẽ càng triệt để. Ngươi đến cùng muốn thế nào? Ngươi có phải là rất tò mò, tại sao ta không có giết các ngươi? Nếu như ngươi nỗ lực để chúng ta đầu hàng, cái kia coi như xong đi, ta cùng thủy thủ đoàn của ta sẽ không đầu hàng. Không không không, ta không cần đầu hàng, ta không cần tù binh, mà các ngươi hiện tại còn sống, cũng không phải là bởi vì ta thương hại, vẹn vẹn chỉ là bởi vì, ta còn cần các ngươi còn sống. Bạch Thần nhìn mọi người, ta các ngươi phải giúp ta truyền đạt một tin tức, hướng về liên minh, hướng về toàn bộ tờ dình tinh hệ hết thể thực dân tinh, ta đến rồi. Theo sở cổ đạ dỉnh tình trên vũ giả đến rồi, hoặc là đầu hàng, hoặc là liền hủy diệt, ta không phải ở chuyện giật gân. Ta là thật lòng. Ngươi cho rằng, dựa vào một mình ngươi, có thể quyết định liên minh ý chí ngươi cho rằng bằng một mình ngươi, có thể chiến thắng toàn bộ văn minh. Xem ra ngươi đối với ta hiểu rõ còn chưa đủ toàn diện, có điều không đáng kể, ta không để ý các ngươi đối với ta nghĩ như thế nào, ta chỉ biết là ta phải nên làm như thế nào, các ngươi sợ hai hắc ám, thật sự đến. Ngươi muốn ta truyền lời à được. Ta sẽ giúp ngươi truyền đạt, ta sẽ đem ngươi, một chữ không sót chuyển cáo cho liên minh hội nghị, rất nhanh, ngươi liền sẽ rõ ràng, ngươi đối mặt chính là một cái cỡ nào khổng lồ quần thể, ngươi, không có phần thắng chút nào. Chúng ta mỏi mắt mong chờ. Nói xong, Bạch Thần thân ảnh biến mất. Quan chỉ huy, lực hút biến mất rồi. Cha nhĩ tư sắc mặt tái xanh, rời đi nơi này. Đi tới trụ sở liên minh đại quang tinh. Xong, xong. Hết thể đều song Mạc Đa hồn bay phách lạc nhìn cái kia to lớn kim loại hoàn. Tuy rằng cách mấy triệu km, nhưng là cái kia kim loại hoàn vẫn như cũ phi thường rõ ràng, đó là một cái có thể so với trung đẳng hành tinh to lớn vòng tròn. Đặc biệt giờ khắc này Thái Dương ở tại bọn hắn phía này, vì lẽ đó qua ánh mặt trời chiếu ở cái kia kim loại hoàn trên, có thể để người ta dùng mắt thường thấy rõ ràng cái kia kim loại hoàn. Chúng ta đến cùng đang đối mặt món đồ gì dù cho là nữ vũ thần, cũng không thể nào làm được như thế chuyện kinh khủng đi. Quan chỉ huy. Ngươi nói, hắn có thể hay không là trong truyền thuyết cái kia tai nạn. Mạc Đa trầm mặc, hắn không biết nên nói cái gì, hắn thậm chí không thể nào hiểu được tâm tình của mình bây giờ. Hắn chỉ biết là, chính mình cùng với thuyền viên đối mặt vận mệnh, ngoại trừ tử vong ở ngoài, không có cái khác kết cục. Cái kia đang sợ ác ma, là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Dù sao, cuộc chiến tranh này vốn là bọn họ này mới bốc lên. Hiện ở tại bọn hắn cần gánh chịu, chiến tranh mang đến quả đắng. Quan chỉ huy, ngươi xem Mạc Đa đi tới Gia Đa trước, trong phút chốc, hắn hít vào một ngụm khí lạnh, hắn nhìn thấy trên Gia Đa biểu hiện cái kia kim loại hoàn, mặt trên che kín vô số bộ xương. Mà đáng sợ hơn chính là, những kia bộ xương như là sống, chúng nó ở lẫn nhau cắn xé, nuốt chửng. Còn có chúng nó đã từng huyết nục, bắt đầu hóa thành từng cái quái vật. Chuyện này, lại như là một cơn ác ngộng. Người đăng, Giao Nguyệt. Chương 3942, nơi thứ tư thử luyện. Mặc kệ là theo the sở cổ đạ dỉnh tinh mặt đất, vẫn là theo thử luyện tràng khu an toàn, đều có thể thấy rõ ràng cái kia to lớn vòng tròn. Hơn nữa, nếu như thông qua vũ trụ kính viễn vọng quan trắc, vẫn có thể nhìn thấy càng nhiều chi tiết nhỏ. Có điều phần lớn người ở xem qua đầu tiên nhìn sau, liền tuyệt đối không có dục vọng lại xem lần thứ hai. Đó là sẽ làm người làm ác ngộng hình ảnh, ở cái kia to lớn kim loại hoàn trên, có thật nhiều quái vật, còn sống hài cốt. Hoa Sa, ẹ đồ cùng ẹ sẩn, bọn họ vốn cho là, bạch thần đối mặt vóng ánh hạm đội thời điểm, tức liền có thể đạt được thắng lợi, cũng sẽ là một cuộc các chiến. Nhưng là trên thực tế, bọn họ căn bản là chưa thấy chiến đấu kịch liệt, có chỉ có tàn sát. Mấy triệu liên minh binh sĩ, đã triệt để bị trở thành bia đỡ đạn. Không, bọn họ thậm chí ngay cả bia đỡ đạn cũng không bằng. Hoa Sa cùng ẹ đổ cùng với ẹ sẩn, bọn họ vẫn đang suy đoán, thủ lĩnh của bọn họ rốt cuộc là ai. Hoặc là, hắn đến cùng có tính hay không người. Có điều, mặc kệ bạch thần là thân phận gì, bọn họ đều rất khẳng định một chuyện. Bọn họ không có dũng khí đi phản bội bạch thần trong ngày thường hầu như sẽ không đi ràng buộc bọn họ. Nhưng là theo hắn đối xử kẻ địch thời điểm, loại kia lanh khốc thái độ liền có thể rõ ràng. Nếu như bạch thần phát hiện bọn họ có cái gì gây rối cử động, có thể sau một khắc bọn họ liền muốn nghênh đón giờ chết. Bạch thần trở về, tam người đi tới bạch thần trước mặt. Các ngươi ai muốn đi ta tân tạo món đồ chơi trên vui lùa một chút? Món đồ chơi? Chính là cái kia ta dùng 2.000 chiếc chiến hạm chế tạo ra kim loại hoàn A. Bạch thần nói rằng, phía trên kia đầy giấy lượng lớn quái vật, có gì vui? Đó là ta vì là những tông môn khác chuẩn bị, giai đoạn thứ tư thử luyện địa. Bạch thần nói rằng, những quái vật kia rất đặc biệt, chúng nó trên người tồn tại một loại gọi là hồn lực đồ vật, chỉ cần giết chết một cái, chúng nó hồn lực sẽ hóa thành sức mạnh của các ngươi, giết càng nhiều, cũng là mang ý nghĩa các ngươi càng là mạnh mẽ. Ba người hít vào một ngụm khí lạnh, còn năng lực như thế thao tác. Loại kia hồn lực có thể vô hạn hấp thu. Những người khác cần dùng những thủ đoạn khác đột phá bình cảnh, có điều các ngươi là thủ hạ của ta có thể trực tiếp để cho các ngươi vô hạn hấp thu hồn lực. Vô hạn hấp thu, ba người trên mặt đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Đương nhiên, cũng không thể thật sự để cho các ngươi vô hạn hấp thu, kim loại hoàn trên quái vật mặc dù nhiều, nhưng là ta còn cần để cho cái khác võ đạo tông môn người, các ngươi nhiều nhất chỉ có thể giết một nửa. Vậy chúng ta có thể đến cảnh giới gì? Không biết, nếu như các ngươi đủ thông minh, cũng có thể tiếp cận nữ vũ thần cảnh giới. Tiếp cận nữ vũ thần cảnh giới. Ba người đều là hai mắt tỏa ánh sáng, nữ vũ thần cảnh giới. Thật sự có thể đến. Hoặc là tiếp cận nữ vũ thần cảnh giới. Cái gì gọi là đủ thông minh, chẳng lẽ còn có bí quyết? Tự mình lĩnh ngộ, ta cho các ngươi cơ hội, chính các ngươi nắm. Ở thứ tư thử luyện giữa trường, các ngươi đẳng cấp đại diện cho các ngươi có thể ở thử luyện giữa trường tồn tại bao nhiêu thời gian. Các ngươi hiện tại là cấp 8 thực lực, vì lẽ đó các ngươi chỉ có thể ở bên trong chiến trường chiến đấu thời gian nửa tiếng. Bạch thần hờ hững nói rằng, nhớ kỹ, các ngươi chỉ có thể giết một nửa quái vật, nếu như chuẩn bị kỹ càng, như vậy ta sẽ đưa các ngươi đi tới. Ba người hít sâu một hơi, sau đó gật gù. Có điều nửa giờ, thực sự là quá ngắn ngủi, thực sự là giết không được quá nhiều quái vật. Muốn nghĩ cũng biết, khẳng định là bạch thần vì hạn chế bọn họ kích giết quá nhiều quái vật, đến thời điểm những người khác đi tới thứ tư thử luyện tràng, không có quái vật. Đối với truyền thống, bọn họ đã tập mãi thành quen. Không có lại như ban đầu như vậy kinh động như gặp thiên nhân. Bọn họ đi qua ba vị trí đầu cái chiến trường, nhưng là cái này còn chưa mở ra thứ tư chiến trường, lại làm cho bọn họ tê cả da đầu. Khi bọn họ rơi xuống đất trong nháy mắt, chu vi liền có đếm không hết khô lâu quái, hướng về bọn họ dâng lên đến. Lại như là sóng lớn một giống như chen chúc mà tới, căn bản là không cách nào đếm rõ ràng đến cùng có bao nhiêu quái vật. Tam người nhất thời cảm giác được áp lực cực lớn, bọn họ mặc dù là bạch thần thủ hạ, nhưng là thực lực của bọn họ vẫn là cấp 8 vũ giả. Nếu như thả tại quá khứ, tuyệt đối tính được là cường giả đỉnh cao. Nhưng là nếu như đặt ở hiện tại, ở the sở cổ đạ dỉnh tinh rất nhiều võ đạo trong căn cứ, bọn họ thậm chí bài không tiến vào 100 người đứng đầu. Đương nhiên, bọn họ cũng không vội vã, bọn họ tin tưởng bạch thần sẽ có chính mình sắp xếp. Nay không, người khác đều còn không có cơ hội, bọn họ cũng đã đặt chân thứ tư thử luyện tràng. Nhưng là, bọn họ lại phát hiện, ý nghĩ của chính mình quá ngây thơ. Thứ tư thử luyện tràng xa so với bọn họ tưởng tượng càng hung hiểm, cũng càng điên cuồng. Ba người miễn cưỡng chặn lại rồi đợt công kích thứ nhất, giết mười mấy quái vật. Nhưng là, đã tiêu hao 5 phần 10 nội lực. Nửa giờ này 10 phút đều khó mà kiên trì a. Nay cùng bọn họ tưởng tượng hoàn toàn khác nhau, nhưng là quái vật sẽ không cho bọn họ cơ hội thở lấy hơi, càng nhiều quái vật hướng về bọn họ vào tới. Những này khô lâu quái thực lực cũng không mạnh, thực lực cũng không bình quân, có thực lực có thể đạt đến cấp 5, có điều càng nhiều nhưng là chỉ có cấp 1 hoặc là lương cấp. Thực lực càng mạnh, số lượng cũng càng ít đi. Hoa Sa, ta không ngăn được ẹ đổ cắn răng kêu lên. Ngươi trước tiên lui đến ta phía sau đến, ta để ngăn cản. Nếu như không tới tuyệt cảnh, ẹ đổ là tuyệt đối sẽ không phát sinh cầu cứu. Có điều ít đi ẹ đổ, Hoa Sa cùng ẹ sần áp lực đột nhiên tăng. Bọn họ giờ khắc này đã không còn ban đầu ý nghĩ, nửa giờ thời hạn. E sợ này nửa giờ, không phải vì hạn chế bọn họ giết quái, mà là vì bảo đảm bọn họ sẽ không lực kiệt mà chết đi. Nơi này quái vật thực sự là quá hơn nhiều, nhiều căn bản liền không cho người ta cơ hội thở lấy hơi. Cũng may ẹ đùa nghỉ ngơi mấy phút sau, cũng khôi phục không ít nội lực, sau đó liền đến phiên Hoa Sa nghỉ ngơi, tiếp theo ẹ sấn nghỉ ngơi nữa, trong ba người, luôn có hai người nghỉ ngơi, một người thay phiên. Rốt cục, bán giờ đến. Ba người lần thứ hai bị truyền tống, rời đi thử luyện tràng. Bọn họ bị đưa đến gần nhất điểm an toàn, lúc này, cái này điểm an toàn trên có không ít người. Hơn nữa rất nhiều người đều biết bọn hắn ba cái, núi lớn nguyên bản là cùng thủ hạ, ở cái này điểm an toàn nghỉ ngơi cùng hối đoái đạo cụ điểm, đột nhiên nhìn thấy ba người thương tích khắp người nằm trên đất. Lập tức chạy tới, ẹ sần, Hoa Sa, ẹ đồ các ngươi chuyện gì thế này, các ngươi làm sao bị thương nặng như vậy, chẳng lẽ có người dám ra tay với các ngươi? Hoa Sa miễn cưỡng bỏ lên, lau máu trên mặt tích, lắc lắc đầu, không phải, chúng ta là bị chúng ta thủ lĩnh đưa đến thứ tư thử luyện địa đi tới. À, các ngươi đã đi tới thứ tư thử luyện địa. Không ít người nghe được Hoa Sa, đều lộ ra kinh ngạc cùng vẻ hâm mộ. Dù sao, bọn họ đều còn ở người thứ ba thử luyện địa, nhưng là Phan Thành võ đạo quán người, đã đi vào thứ tư thử luyện địa. Có điều này cũng khó trách, dù sao mặc kệ cái nào thử luyện địa, đều là nhân gia lão đại chế tạo ra. Thứ tư thử luyện địa như thế nào? Hung hiểm. Phi thường hung hiểm, so với người thứ ba thử luyện địa hung hiểm gấp trăm lần. Ta khuyên các ngươi tốt nhất ở người thứ ba thử luyện địa, làm hết sức tăng cao thực lực. Nếu không, chúng ta cũng không xác định, các ngươi có phải hay không có thể còn sống trở về. Mọi người xung quanh đều là trong lòng dùng mình, không có ai sẽ hoài nghi Hoa Sa. Có điều cũng năng lực tưởng tượng đến, dù sao theo Bạch Thần mở ra thử luyện địa độ khó đến xem, mỗi lần đều sẽ tăng lên một cái độ khó. Vì lẽ đó thứ tư thử luyện địa càng hung hiểm, cũng là chuyện đương nhiên. Đương nhiên, không ít người vẫn là ôm, tốt nhất có thể trước tiên hỏi thăm được một ít tin tức ý nghĩ. Chí ít, cũng có thể để bọn họ có cái chuẩn bị tâm lý. Chính là chỗ đó Hoa Sa chỉ vào trong bầu trời, cái kia to lớn kim loại hoàn. Cái này điểm an toàn khoảng cách thứ tư thử luyện địa, có chừng mấy triệu km khoảng cách, vì lẽ đó phi thường thấy rõ cái kia kim loại hoàn. Quả nhiên là nơi đó, ta liền đoán được. Phía trên kia quái vật rất mạnh à? Không chỉ là mạnh, hơn nữa còn nhiều. Bất quá chúng ta thủ lĩnh cũng không đủ nói, có thể hay không nói với các người, vì lẽ đó cũng không dám nói quá nhiều. Sau khi trở về, chúng ta tuân hỏi một chút thủ lĩnh, nếu như hắn không đủ ý kiến, quay đầu lại ta lại cùng các ngươi tiết lộ liên quan với thứ tư thử luyện địa tin tức. Mọi người cũng không đủ cưỡng cầu truy hỏi, Hoa Sa lời đã nói rất rõ ràng. Năng lực nói cho, khẳng định nói cho bọn hắn biết. Không thể nói. Giết bọn họ cũng không dám nhiều lời nửa cái chữ. Núi lớn, các ngươi gần nhất thu hoạch làm sao? Cũng không tệ lắm, hôm qua đã công phá một chiếc 3 cấp chiến hạm, 3 cấp trên chiến hạm buốt, lại là một con cấp 11 quái vật, ta phỏng chừng cấp 5 chiến hạm, sẽ xuất hiện 12 cấp buốt. Tiếp tục cố gắng đi, nếu như các ngươi có thể ở người thứ 3 thử luyện tràng tăng lên đủ thực lực, như vậy thứ 4 thử luyện địa tiền lời cũng sẽ là to lớn nhất. Chúng ta căn cứ ngày hôm qua công phá cái kia chiếc 3 cấp chiến hạm thời điểm. Bột rơi xuống một cái 3 cấp võ đạo lệnh bài. Vậy hẳn là chúc mừng các ngươi a. Chúng ta hiện tại rất do dự, là đưa cái này 3 cấp võ đạo lệnh bài bán đi hối đoái thành điểm, vẫn là lưu lại chính mình dùng. Tại sao muốn bán đi? Thủ lĩnh của các ngươi không phải đã nói rồi sao, mỗi cái tông môn nhiều nhất chỉ có thể nắm giữ 3 viên lệnh bài, hơn nữa quyết định sau, thì sẽ không thể cùng đổi, mặc dù tương lai thu được càng cao cấp lệnh bài, cũng không cách nào cùng đổi cái này 3 cấp võ đạo lệnh bài. Nhưng là chúng ta thủ lĩnh cũng đã nói, đẳng cấp cũng không phải tuyệt đối, võ đạo lệnh bài bên trong chân phái thần thú, lẫn nhau tổ hợp dâng lên, tài năng sẽ sản sinh càng mạnh mẽ hiệu quả, mà không phải đơn thuần dùng cao cấp chân phái thần thú. Tờ hờ á hóa mờ. Đạo lý này ta cũng biết, có điều ta chính là không cam lòng. Vậy trước tiên đem lệnh bài giữ lại à, chờ tương lai xem tình huống lại tuyệt đỉnh là lưu là bán. Nhưng là, thiết quyền ngày hôm qua nói, đồng ý dùng 1,500 điểm. Đến lượt chúng ta trên tay cái này võ đạo lệnh bài. Ồ, có người nói bọn họ được một viên cấp 4 võ đạo lệnh bài, lẽ ra hẳn là không lọt mắt trên tay ta như thế ba cấp. Trừ phi bọn họ trên tay cái viên này cấp 4 võ đạo lệnh bài cùng ngươi võ đạo lệnh bài tổ hợp dâng lên, sẽ có không tưởng tượng nổi hiệu quả. Ngươi cái viên này võ đạo lệnh bài bên trong chân phái thần thú là cái gì? Tử vong tiên phong, có điều ta còn không đủ cho gọi ra đã tới, cũng không biết này tử vong tiên phong là cái gì chân phái thần thú. Nghe tên hẳn là tử vong thuộc tính, vong linh hệ, tốt nhất phối hợp chính là hệ băng cùng hắc ám hệ. Nếu như thiết quyền đúng là vì tổ hợp càng mạnh hơn chân phái thần thú tổ hợp, ngươi có thể cho bọn họ mở một cái giá tiền cao hơn, thăm dò một hồi bọn họ. Người đăng, Giao Nguyệt. Chương 3943, bên trong chiến trường thu hoạch. Khuê Lâm, ngươi chịu đựng. Ở một chiếc ba cấp chiến hạm bên trong, thiết quyền tông mọi người ở thiết quyền dẫn dắt đi, cùng bên trong chiến hạm quái vật triển khai chiến đấu kịch liệt. Có điều, bởi vì bọn họ hướng dẫn chính là ba cấp chiến hạm, mà quá khứ bọn họ đã hướng dẫn rơi xuống ba chiếc ba cấp chiến hạm, vì lẽ đó độ nguy hiểm không lớn, bọn họ không có lại như quá khứ như vậy, tất cả mọi người đều cùng nhau, mà là phân tán đến các góc. Hai người hoặc là ba người làm một tổ, từng người chiến đấu. Thiết quyền một cái phi thân. Thân hình giống như một phát pháo đạn giống như vậy, vọt thẳng đụng tới. Khuê Lâm thân hình lui nhanh, thiết quyền một cái trọng kích, đem Khuê Lâm trước mặt quái vật đánh bay ra ngoài. Oeng! Quái vật kia tầng tầng nện ở trên mặt tường, thiết quyền đòn đánh này sức mạnh lớn đến kinh người, quái vật cơ hồ bị va nát thân thể. Khuê Lâm! Khuê Lâm đáp một tiếng, thân hình cũng là nhằm phía quái vật, thừa dịp quái vật không đủ khôi phục như cũ, cho quái vật một đòn tối hậu. Quái vật máu thịt tung tóe, có điều nhưng ở tiếp theo một cái chớp mắt hội tụ thành một vệt ánh sáng, quang bên trong bao vây một cái hộp. Đối với cảnh tượng này, Khuê Lâm cùng Thiết Quyền cũng đã không xa lạ gì. Ra chiến lợi phẩm. Khuê Lâm đưa tay đem hộp cầm lấy đến, mở ra xem, trong hộp có một quyển bí tịch. Lão đại, ngươi xem. Cấp 7 bí tịch. Như vậy một con tiểu bột, lại xuất hiện cấp 7 bí tịch. Thiết Quyền vừa mừng vừa sợ. Quá khứ thời điểm, không đủ người nào quan tâm cái gì bí tịch. Bởi vì tài nguyên tu luyện thiếu thốn, càng là cao cấp bí tịch võ công, liền càng là khó có thể tu luyện. Mà càng là quý giá bí tịch, liền mang ý nghĩa càng là khó có thể tu luyện tới cảnh giới cao. Nhưng là hiện tại không giống nhau, từ khi Phan Thành Võ Đạo Quán bắt đầu tập kết các đại căn cứ sau, bọn họ được tài nguyên liền biến phi thường đầy đủ. Hơn nữa chỉ cần có điểm, như vậy liền không cần lo lắng không có tài nguyên. Bí tịch tốt xấu cũng là biến rất là trọng yếu, tương tự cảnh giới hạ, một cái tu luyện cao cấp võ công, một cái tu luyện phổ thông võ công. Hai con thực lực chênh lệch to lớn nhất có thể đạt đến 5 lần trở lên. Cấp 7 bí tịch võ công đây là hiện tại tất cả mọi người cũng không từng tiếp xúc qua. Mà ở bên trong chiến trường thu được bí tịch võ công, cùng quá khứ bọn họ tu luyện bí tịch không giống nhau. Quá khứ bí tịch, bọn họ muốn truyền thụ cho ai, liền năng lực trực tiếp đem nội dung truyền thụ cho đối phương. Nhưng là hiện tại ở bên trong chiến trường thu được bí tịch, chỉ cần một người mở ra, như vậy nội dung của bí tịch sẽ trực tiếp hòa vào người kia trong biển ý thức, đồng thời không cách nào lại truyền thụ cho người thứ hai. Tuy nói không cách nào truyền thụ cho những người khác, nhưng là bọn họ cũng phát hiện, bên trong chiến trường xuất hiện bí tịch, đều có thể tăng lên cực lớn sức chiến đấu của bọn họ. Đặc biệt cấp 5 trở lên bí tịch, giá cả có thể nói là giá trên trời. Trước phía Nam căn cứ, hay dùng 3.000 điểm thay đổi một quyển cấp 6 bí tịch. 3.000 điểm là khái niệm gì cái kia thì tương đương với một cái cấp 11 cường giả. Cho tới bây giờ, 4 vị trí đầu căn cứ, cũng đã tích góp đến 5.000 điểm. Có điều vẫn chưa có người nào hối đoái một cái cấp 11 cường giả tiêu chuẩn. Bởi vì một cái cấp 6 bí tịch, hầu như đã có thể vượt cấp chiến đấu. Vì lẽ đó nếu như một cái cấp 10 cường giả, học tập cấp 6 bí tịch võ công, như vậy hầu như có thể cùng cấp 11 cường giả đối kháng. Chí ít đối mặt những kia bột cấp bậc quái vật thời điểm, bọn họ hoàn toàn có thể ung dung ứng phó. Không nên cảm thấy những kia bột cấp bậc quái vật là một đám không có đầu óc dã thú, chúng nó chiến đấu ý thức, hoàn toàn không kém một người bình thường tư duy. Thậm chí, ở chúng nó giả thiết bên trong, chúng nó vẫn như cũ so với cùng cấp bậc cường giả càng cường hãn hơn. Mà cái gọi là ứng phó, vẹn vẹn chỉ là kháng trụ bột cấp bậc quái vật công kích, mà không phải có thể chiến thắng. Hiện tại, bọn họ lại được một quyển cấp 7 bí tịch võ công, điều này có ý vị gì? Lão đại, cho ngươi. Không, con quái vật này thuộc về ngươi, chiến lợi phẩm cũng thuộc về ngươi. Quyển bí tịch này là thần hỏa công, cùng ta thuộc tính không hợp. Loại này cấp bậc bí tịch hoàn toàn có thể thay thế được ngươi nguyên bản võ công thuộc tính, chính mình cầm, hiện tại không phải đoàn đội tác chiến, chiến lợi phẩm cũng thuộc về cá nhân. Nhưng là con quái vật này cũng có công lao của ngươi, ta không thể độc chiếm. Tốt lắm, lần sau có càng tốt hơn chiến lợi phẩm, ưu tiên cho ta, cái này bí tịch ngươi liền chính mình cầm, nếu như ngươi luyện cái này bí tịch, như vậy thực lực của ngươi nhất định có thể tăng lên dữ dội, đến thời điểm chúng ta đối phó chiếc chiến hạm này trên OSS, liền càng chắc chắn. Chuyện này, nay cái gì này, muốn liền trực tiếp bán đi, có điều ta tin tưởng hiện tại hẳn là không cái khác căn cứ, có thể mua được quyển bí tịch này. Vậy cũng tốt, ta đi học. Bí tịch hóa thành một tia ánh sáng đỏ, trong nháy mắt bắn vào Khuê Lâm trong óc. Trong phút chốc, Khuê Lâm trên người bắn ra một luồng ngọn lửa nóng bỏng, hướng về bốn phía khuếch tán ra đi. Thiết Quyền sợ hết hồn, vội vã lui lại Khuê Lâm bên người. Hơi thở thật là đáng sợ, còn đáng sợ hơn cảm giác ngột ngạt. Nhưng là sau một khắc, một đạo màu lam quang lại từ Khuê Lâm trên người bắn ra, cùng với trước màu đỏ liệt diễm hình thành sự chênh lệch rõ ràng. Ồ, xảy ra chuyện gì? Khuê Lâm hệ nước công pháp nên bị che lấp rơi mất, làm sao cũng sẽ bùng nổ ra uy lực mạnh như vậy. Ngay vào lúc này, Khuê Lâm khí tức trên người càng ngày càng mạnh. Thiết Quyền rốt cục ý thức được, Khuê Lâm không chỉ là đang thay đổi bản thân thuộc tính, nàng là ở lên cấp 11. Thủy cùng hỏa đan xen vào nhau, đồng thời cũng đang không ngừng xoay tròn. Mà ở vòng xoáy trung tâm, Khuê Lâm cũng đang phát sinh kinh người lột xác. Khuê Lâm mãnh liệt mở mắt ra, sau một khắc, thủy cùng hỏa năng lượng một lần nữa hội tụ đến Khuê Lâm trước mặt. Khuê Lâm song trưởng nắm chặt trước mặt dâng trào năng lượng, sau đó đem nguồn năng lượng này hoàn toàn hấp thu. Hô! Khuê Lâm, xảy ra chuyện gì? Lẽ nào cấp 7 bí tịch có thể để người ta trực tiếp lên cấp một cái đại cấp bậc à? Không, là thần hỏa công cùng ta nguyên bản tu luyện Hàn Thủy Quyết là một mạch kế thừa, hai người vốn là một bộ công pháp, bây giờ thủy hỏa giao hòa, lưỡng bộ công pháp hợp hai là một, cuối cùng hóa thành công pháp hoàn toàn mới, Thiên Tâm Quyết, mà được sự giúp đỡ của Thiên Tâm Quyết, ta hoàn thành đột phá. Không nghĩ tới, còn có công năng như vậy, này Thiên Tâm Quyết lại là cấp bậc gì? Cấp 9, thuộc về thần công phạm tập hợp. Thiết Quyền hít vào một ngụm khí lạnh, cấp 9 thần công. Cho tới bây giờ, xuất ra hiện bí tịch võ công, nhưng là chưa từng có cấp 9 thần công. Thậm chí ngay cả cấp 7 đều không có, bây giờ lại một lần bính ra một cái cấp 9 thần công. Hiện nay, Thiết Quyền căn cứ chỉ sợ là lấy thực lực của ngươi mạnh nhất. Lão đại, thực lực của ta mạnh hơn vẫn là thủ hạ của ngươi, chúng ta Thiết Quyền căn cứ, cũng chỉ có ngươi năng lực phục chúng. Khuê Lâm cười cợt nói rằng, Thiết Quyền cũng không phải lo lắng sẽ có người suy đoán vị trí của hắn, có thể làm cho hắn cam tâm tình nguyện nhường ra bí tịch. Tự nhiên là thân tín của hắn, hơn nữa lấy hắn ở Thiết Quyền căn cứ địa vị, cũng không phải dựa vào nắm đấm đến thống trị. Mà hắn cũng đối với Khuê Lâm thực lực tăng lên trên diện rộng cao hứng phi thường, dù sao Khuê Lâm tăng lên, chẳng khác nào là Thiết Quyền căn cứ tăng lên. Lão đại, bên này xảy ra chuyện gì? Lúc này, ở chiến hạm những vị trí khác chiến đấu đồng bạn, trước sau chạy tới. Chúng ta cảm giác được nơi này xuất hiện một luồng xa lạ hơn nữa khí tức mạnh mẽ, là gặp phải cái gì bột tả kỳ quái. OSS nên không thể xuất hiện ở đây đi. Không phải OSS, các ngươi nhìn Khuê Lâm. Khuê Lâm trong những người này, không ít người đều là cấp 10 cường giả, vì lẽ đó nhãn lực đều tương đương không tầm thường. T. Khuê Lâm, ngươi đột phá. Ngươi là cấp 11 cường giả. Đúng đấy, không cẩn thận liền đột phá. Cái gì gọi là không cẩn thận liền đột phá, nơi nào có khả năng không cẩn thận liền đột phá. Nàng nhặt được một quyển bí tịch, mà quyển bí tịch này cùng nàng bản thân tu luyện võ công là đồng căn đồng nguyên. Kết quả tổ hợp dâng lên, nhưng là làm cho nàng bất ngờ đột phá. Khuê Lâm, vận may của ngươi thật là tốt ta. Tất cả mọi người không khỏi ước ao dâng lên, bất quá bọn hắn cũng sẽ không đi đố kỵ. Dù sao, chỉ cần thử luyện chàng vẫn mở ra, bọn họ sớm muộn cũng năng lực đuổi theo Khuê Lâm bước chân. Mà Khuê Lâm cũng chỉ là dẫn trước bọn họ một bước mà thôi, vì lẽ đó cũng không đủ quá nhiều tâm tình tiêu cực. Ngay vào lúc này, Thiết Quyền bộ đàm đột nhiên nghĩ tới. Núi lớn, làm gì? Thiết Quyền. Mang tới ngươi người, đến 9 hào khu an toàn lấy khó 3 vạn km khu vực. Làm gì nơi đó có cái gì tốt đi? Nơi đó quét mới ra ngoại buốt, nhanh lên một chút lại đây, ta người chính đang tập kết, có điều một mình ta một căn cứ địa quyết định không được, cho nên mới kéo lên ngươi. Cái gì, ra ngoại buốt? Thiết Quyền bỗng cảm thấy phân chấn. Bọn họ cũng đều biết, ra ngoại buốt đều là mang ý nghĩa sẽ xuất hiện cực phẩm đạo cụ, mặc kệ là cái gì đạo cụ, đều là giá trị liên thành. Nhanh cho chúng ta biết người. Núi lớn nói bọn họ phát hiện một con dã ngoại bốt, bọn họ căn cứ người không bắt được, để chúng ta quá khứ. Bạch thần, ẹ sần, ẹ đồ cùng hoa sa, đứng một khối thiên thạch trên. Phóng tầm mắt tới con kia đột nhiên xuất hiện to lớn sinh vật, ba người khỏe mắt liếc nhìn bạch thần thời điểm, trong mắt tràn ngập chấn động. Đây rốt cuộc là ra sao năng lực? Bạch thần chỉ là cầm lấy một tảng đá, sau đó hướng về phía trước ném đi, liền hóa thành một con quái vật to lớn. Mà con quái vật này thể hình hầu như so với cấp 4 chiến hạm càng to lớn, trên người cũng tỏa ra e sợ khí tức. Thủ lĩnh, cái này quái vật là làm sao đến? Chế tạo ra. Chỉ là không có tâm trí cấp thấp tồn tại mà thôi, chỉ có sức mạnh to lớn, kỳ thực so với trong chiến hạm những kia buốt, càng dễ dàng chiến thắng. Thủ lĩnh, ngài xác định bọn họ có thể giải quyết hơi thở của nó tựa hồ vượt qua 12 cấp. Nói riêng về cá thể cường độ, nó đạt đến 13 cấp, có điều vẹn vẹn chỉ là năng lượng cấp bậc, không có nghĩa là nó thật sự có 13 cấp thực lực, con quái vật này là ta dùng để kiểm nghiệm bọn họ. Nếu như bọn họ có thể chiến thắng con quái vật này, nói rõ thực lực của bọn họ đã đạt đến nhất định trình độ, nhưng là nếu như bọn họ liền con quái vật này đều không thể chiến thắng, vậy ta chỉ có thể tăng cường thử luyện tràng độ khó. Lúc này, đã có người chạy tới, là núi lớn căn cứ người, bọn họ ngay lập tức phát động công kích. Có điều sự công kích của bọn họ, liền con quái vật này sát ngoài đều không thể đánh nát. Bạch thần nhìn bọn họ, không ngừng lợi bình. Mà Edward, Edson cùng Hoa Sa nhưng là vì bọn họ cảm thấy lo lắng, dù sao đều thuộc về quen biết đã lâu, ở bên trong chiến trường có không ít mọi người là bằng hữu của bọn họ. Bọn họ càng hy vọng, núi lớn chờ người có thể thuận lợi đánh giết, hoàn thành cái này ẩn dấu sát hạch. Người đăng, Giao Nguyệt. Chương 3944, trụ sở liên minh, Thánh Khư Tinh. Thánh Khư Tinh, đây là trụ sở liên minh. Nó là một viên chỉ đứng sau the sở cổ đạ dỉnh tinh hành tinh. Đương nhiên, Thánh Khư Tinh không chỉ là một viên phổ thông hành tinh. Nó vẫn là một viên nhân tạo tinh cầu. Đây chính là tờ dỉnh tinh hệ văn minh nhất là cực hạn biểu hiện, nhân tạo tinh cầu. Viên tinh cầu này không thuộc về thực dân tinh cầu. Thánh Khư Tinh tuy rằng to lớn, nhưng lại nhưng hầu như không đủ cái gì bình dân. Phía trên này tập kết 100 ức binh lực dự trữ, mà các loại chiến hạm vượt qua ngàn vạn chiếc. Đương nhiên, nếu như chỉ là toán chiến hạm số lượng, cũng không thể thể hiện ra cái gì. Nhưng là nếu như dựa theo tàn phá hạm đội như vậy quy mô cỡ trung hạm đội, khoảng chừng có 8.000 chi. Đương nhiên, có chút hạm đội lớn, có hạm đội nhỏ hơn một chút, cái này cũng là không thể tránh khỏi, dù sao mỗi chi hạm đội đều có sự khác biệt quy cách. Trên thực tế, liên minh xưa nay không phải vì một cái the sở cổ đạ dỉnh tinh mà thành lập. Tờ dỉnh tinh hệ phát triển văn minh, cũng không phải là hoàn toàn không có từng tao ngộ cái khác văn minh. Thậm chí cũng từng xuất hiện một ít tiếp cận tờ dỉnh tinh hệ văn minh cao đẳng văn minh. Chỉ có điều đều bị tờ dỉnh tinh hệ văn minh đánh bại, còn thật nhiều văn minh cấp thấp, thậm chí là man hoang văn minh, tuy nói sẽ không đối với tờ dỉnh tinh hệ văn minh tạo thành uy hiếp, nhưng là bọn họ đều thuộc về cần bị chinh phục đối tượng. Đương nhiên, nếu như đối phương có thể hòa vào tờ dỉnh tinh hệ văn minh, tờ dỉnh tinh hệ văn minh chính quyền tự nhiên đồng ý tiếp thu. Trên thực tế tờ dỉnh tinh hệ văn minh cũng có một chút dân tộc thiểu số, kỳ thực đều thuộc về bị chinh phục văn minh. Mà ở tờ dình tinh hệ văn minh đối ngoại mở rộng cùng phát triển trong quá trình, tờ dình tinh hệ văn minh xưa nay chưa từng chiến bại quá. Có lẽ có tiểu chiến dịch thất bại, nhưng là ở đại cục trên chưa bao giờ thất bại qua. Dù sao, những kia đối địch văn minh cũng có thể chiến thắng liên minh một nhánh hạm đội, hoặc là hai chi hạm đội. Nhưng là, bọn họ có thể chiến thắng 10 chi hạm đội à? 100 chi vậy? 1.000 chi vậy? Thậm chí Thánh Khư Tinh trên binh lực dự trữ, còn không phải tờ dình tinh hệ văn minh toàn bộ binh lực. Liên như cùng với quá khứ the sở cổ đạ dỉnh tinh, một cái thiết gia binh đoàn liền có mấy ngàn chiếc chiến hạm, còn có 1 tỷ binh lực, còn có cái khác một ít binh đoàn, tổng hòa vượt qua 2 tỷ binh lực. Tờ dỉnh tinh hệ văn minh hiện tại vượt qua 10 vạn cái thực dân hành tinh, tuy rằng phần lớn thực dân hành tinh đều không có the sở cổ đạ dỉnh tinh lớn, nhưng là tổng hòa dâng lên số lượng, cũng là kinh người. Có thể tưởng tượng được, một khi tờ dỉnh tinh hệ văn minh toàn diện phát động dâng lên, sẽ là kinh khủng đến mức nào sức chiến đấu. Đương nhiên, liền hiện nay tới nói, căn bản là không tồn tại, để tờ dình tinh hệ văn minh toàn diện phát động chiến tranh độ khả thi. Dù sao không có bất kỳ kẻ địch nào có năng lực này, làm cho cả tờ dình tinh hệ văn minh đều động dâng lên. Thậm chí một cái thành lập hơn 1.000 năm lịch sử liên minh, cũng đã đủ để quét sạch bất cứ kẻ địch nào. Mà Thánh Khư Tinh không chỉ là một cái hành tinh nhân tạo, nó đồng thời cũng là một cái binh khí. Tờ dình tinh hệ văn minh vũ khí mạnh mẽ nhất, một trong. Ở Thánh Khư Tinh tầng khí quyển trên, trôi nổi một khối lục địa. Khối này lục địa lâu ngày phi thường khổng lồ, đây là liên minh một cái bộ chỉ huy. Trong bộ chỉ huy, Marcelo chính thanh nhàn ăn bữa sáng. Hắn là bộ chỉ huy cao nhất thượng quan, bất kỳ tiếp cận Thánh Khư Tinh phi thuyền, đều cần thông qua hắn chấp thuận. Báo cáo trưởng quan, đánh số 0545 hạm đội, phóng ánh hạm đội chủ hạm, phóng ánh ngôi sao chính đang đến gần Thánh Khư Tinh, thỉnh cầu tiến vào Thánh Khư Tinh quỹ đạo. Ấn óng ánh ngôi sao quan chỉ huy của bọn họ là Charles Marcelo thả xuống bữa sáng, ngẩng đầu hỏi. Là thượng quan, căn cứ tin tức điều lấy, bóng ánh tư lệnh hạm đội vì là chất lơ. Lạc rồi. Đi theo chiến hạm có mấy chiếc nếu như vượt qua 100 chiếc, chúng ta nơi này có thể không đủ nhiều như vậy không bị đặt. Thượng quan, chỉ có bóng ánh ngôi sao một chiếc chủ hạm. Chất lơ quan chỉ huy này làm sao một điểm phô trương đều không có, tốt xấu cũng là hạm đội quan chỉ huy, làm sao liền một chiếc chủ hạm chính mình chạy đến Thánh Khư Tinh đến. Marcelo suy nghĩ một chút, nói rằng, để hắn tiến vào quỹ đạo, nghe được chúng ta bộ chỉ huy đến. Hóng ánh ngôi sao chậm rãi hạ xuống rồi, Marcelo tự mình đi tới hóng ánh ngôi sao trước. Chatler, chúng ta có 80 năm không gặp mặt đi. Chatler tâm tình có chút trầm thấp, đi tới Marcelo trước mặt, hiệu trưởng. Marcelo bề ngoài xem ra cùng Chatler gần như, nhưng là trên thực tế Marcelo so với Chatler phải lớn hơn 60 tuổi. Mà Marcelo ở đảm đương cái này bộ chỉ huy quan chỉ huy trước, đã từng là chiến tranh học viện hiệu trưởng, cũng từng cho Chatler trải qua khóa. Ồ, ngươi xem ra có chút không cao hứng, làm sao, ở bên ngoài nếm mùi thất bại. Chatler vai hơi hơi run lên, sắc mặt tái nhợt nhìn về phía Marcelo, hiệu trưởng. Hạm đội của ta. Toàn xong. Marcelo trong nháy mắt sắc mặt đột biến, hắn có thể là phi thường rõ ràng, Chatler hóng ánh hạm đội là cái gì quy mô. Hắn muốn gặp phải ra sao kẻ địch, có thể làm cho hạm đội của hắn toàn quân bị diệt. Xảy ra chuyện gì ta nhớ hạm đội của ngươi vẫn là ở làm tàu tuần tra nhiệm vụ, gặp phải cái gì kẻ địch rồi. The sở cổ đạ dình tinh. The sở cổ đạ dình tinh cái kia tựa hồ là một đám vũ giả, bọn họ tựa hồ không có quá to lớn uy hiếp đi hơn nữa. The sở cổ đạ dình tinh không phải vẫn luôn là Mạc Đa cùng hắn huy hoàng hạm đội phụ trách à? Mạc Đa cùng hắn huy hoàng hạm đội hiện đang bị nhốt ở The sở cổ đạ dình tinh vị trí Thái Dương hệ bên trong, mà ta nhận được tổng bộ mệnh lệnh, đi vào cứu viện, nhưng là chúng ta ở The sở cổ đạ dình tinh vị trí Thái Dương hệ, gặp phải một cái nhân vật đáng sợ. Một cái quái vật. Hoặc là nói, một cái thần. Thần ngươi nói chính là cái kia nữ vũ thần hoặc là nói tương tự với nữ vũ thần tồn tại. Đúng, chính là rất nhiều thư tịch bên trong ghi chép loại kia tồn tại, nhưng là, ta cùng Mạc Đa gặp phải, nhưng là càng mạnh mẽ. Có thể là mạnh mẽ nhất. Marcelo trầm ngâm nửa buổi, liên quan với The sở cổ đạ dình tinh ngàn năm chiến tranh, ta cũng đã làm không ít nghiên cứu. Nói thật, ta cũng không phải rất tin tưởng, một kẻ loài người, hoặc là nói là một cái vật chủng, năng lực rất mạnh mẽ đến cùng một chiếc chiến hạm đối kháng mức độ, chớ đừng nói chi là cùng một nhánh hạm đội chống lại. Đương nhiên, hay là bởi vì ta không có tự mình trải qua, vì lẽ đó không quyền lên tiếng, ngươi năng lực cho ta nói rõ tưởng tận một hồi tình huống lúc đó à? Hoặc là các ngươi gặp phải ra sao công kích? Hán tựa hồ có thể ảnh hưởng lực hút, đây là ta phi thuyền đạt được một ít số liệu. Chatler lấy ra một phần số liệu đưa cho Marcelo, Marcelo để thủ hạ bên người tiến hành phân tích. Thượng quan, phần này số liệu trên lực hút trị số, tựa hồ đạt đến vô cùng lớn tinh cấp bậc. Vô cùng lớn tinh cấp bậc, Marcelo liếc nhìn thủ hạ, có thể nói rõ ràng một chút sao. Phần này số liệu ghi chép chính là chiến hạm chịu đến lực hút dẫn dắt trị số, mà theo số liệu đến xem, lúc đó rất giống là chiến hạm không cẩn thận đến gần rồi một cái vô cùng lớn tinh, hơn nữa bị vô cùng lớn tinh lực hút bắt lấy, dẫn đến chiến hạm không cách nào tránh thoát. Bởi vì hóng ánh ngôi sao chiến hạm, đều thuộc về loại kia thái không chiến hạm, là không thích hợp tiến vào tầng khí quyển tác chiến, phần lớn tình huống đều là ở trong vũ trụ hoàn thành tác chiến. Mà nếu như cần muốn đi vào tầng khí quyển hoặc là đổ bộ tác chiến, thì lại sẽ phái khiển một ít loại nhỏ chiến hạm hoặc là phi thuyền tiến vào tầng khí quyển. Bởi vì tiến vào tầng khí quyển, liền sẽ phải chịu lực hút ảnh hưởng. Chiến hạm thể tích cùng chất lượng, sẽ cùng hành tinh bản thân lực hút phát sinh hỗ trợ lẫn nhau, dẫn đến chiến hạm hành động phi thường chậm chậm. Đương nhiên, còn có một chút, chính là hành tinh bản thân không khí, sẽ cùng chiến hạm sản sinh ma sát, vậy thì như là sao chổi va địa cầu như thế, một khi lực hút vượt qua chiến hạm động lực, như vậy chiến hạm rất có thể sẽ rơi xuống mặt đất. Mà như hóng ánh hạm đội, không thể sẽ không biết một cái vô cùng lớn tinh đối với hạm đội uy hiếp, càng không thể cả nhánh hạm đội một con đâm vào vô cùng lớn tinh, cùng vô cùng lớn tinh tiếp xúc gần gũi. Chỉ là, số này dựa vào có chút kỳ quái, theo lý mà nói, nếu như chịu đến vô cùng lớn tinh lực hút ảnh hưởng, như vậy Chatler quan chỉ huy chiến hạm, nên không cách nào chạy trốn tài năng là, nhưng là phần này số liệu lực hút trị số đột nhiên biến mất, thật giống như vô cùng lớn tinh đột nhiên biến mất rồi như thế. Chatler, ngươi năng lực giải thích một chút tình huống à? Ta nói rồi, quái vật kia có thể khống chế lực hút, mà hạm đội của ta, bị quái vật kia triệt để hủy diệt. Vậy ngươi là làm sao trốn về? Không phải ta trốn về, ta cùng chiến hạm của ta, là bị phóng thích trở về. Quái vật kia để ta trở về, lan truyền một cái tin, liên minh muốn chiến tranh, hắn sẽ đem chiến tranh mang đến. Chatler đầy mặt lo lắng, hiệu trưởng, cái kia. Quái vật kia, hắn không phải đang nói đùa, ta cho rằng hắn là thật lòng. Thật lòng vậy thì thế nào, chúng ta hết thảy kẻ địch, đều đã từng thật lòng nói, muốn chiến thắng chúng ta, nhưng là kết quả vậy chúng ta xưa nay không đủ thua quá, cũng sẽ không thua. Marcelo cười nói, biết tại sao không, bởi vì bọn họ căn bản là không hiểu. Liên minh đến cùng có bao nhiêu khổng lồ, bọn họ căn bản là không hiểu, chính mình đối mặt chính là một cái gì thể lượng kẻ địch. Hiệu trưởng, xin ngươi chăm chú dâng lên, ta cho rằng, quái vật kia, thật sự rất khả năng uy hiếp đến liên minh. Ngươi cả nghĩ quá rồi, có thể hắn có thể mang đến thương vong cùng tổn thất, nhưng là uy hiếp thật sự không thể. Bất kể nói thế nào, ta đều cần hướng về tổng bộ báo cáo. Marcelo liếc nhìn Chatler, ngươi hẳn phải biết, ngươi sẽ đối mặt trừng phạt đi. Ta rõ ràng, có điều ta cũng hy vọng tổng bộ có thể cảnh giác, lần này chúng ta đối mặt kẻ địch, rất khả năng cùng quá khứ không giống nhau. Được rồi, tuy rằng ta không tán thành ý nghĩ của ngươi, có điều mỗi người đều phải vì là lỗi lầm của chính mình thừa gánh trách nhiệm. Marcelo sắp xếp một chiếc phi thuyền loại nhỏ, đưa Chatler đi tới tổng bộ. Chatler đến tổng bộ, có điều hắn không phải trực tiếp đi tới hội nghị nhà lớn. Tuy rằng hắn nỗ lực nói cho tổng bộ những nghị viên kia, lần này hắn tao ngộ, nhưng là những nghị viên kia thái độ cùng Marcelo gần như. Chỉ là coi hắn là làm một thứ phổ thông chiến bại, cái gì gọi là phổ thông chiến bại? Chính là tiểu hài tử đánh nhau thua, sau đó gọi ra trưởng. Không có ai tin tưởng hắn, không có ai gây nên coi trọng. Có chiếm được tin tức này người, đều ở dùng khinh bỉ thái độ đi đối xử Chatler. Đương nhiên, còn có bị vây ở the sở cổ đạ dỉnh tinh vị trí trong thái dương hệ Mạc Đa. Người đăng, Giao Nguyệt. Chương 3945, lần thứ 2 xuất binh. Nghị viên tiên sinh, ta nói rồi, the sở cổ đạ dỉnh tinh bên trong tình huống không rõ, cần tiến một bước điều tra sau, mới có thể xuất binh. Hiện tại mù quáng xuất binh, mang đến rất khả năng là hậu quả nặng nề. Chatler ngữ khí phi thường kích động. Tuy nói hắn tổn thất một hạm đội, nhưng là hắn chịu đến trừng phạt cũng không hề lớn. Thậm chí liên minh hội nghị còn dự định tiếp tục phân công hắn. Đương nhiên, không phải làm quan chỉ huy. Dù sao tổn thất một hạm đội, dù cho hắn lại có thêm tài năng, cũng không thể tiếp tục để hắn đảm nhiệm hạm đội quan chỉ huy. Có điều mặt trên dự định, để hắn lấy công chủ tội, làm mặt khác một nhánh hạm đội quan chỉ huy tham mưu. Sở dĩ không có chịu đến quá to lớn trừng phạt, một mặt là bởi vì the sở cổ đạ dỉnh tinh cũng không phải hắn phụ trách chiến trường, hắn lúc đó nhiệm vụ chủ yếu là cứu viện, mà hắn đi tới cứu viện thời điểm, cũng không có được chuẩn xác tin tức, cho nên mới dẫn đến tổn thất thật lớn. Cuối cùng, này cùng huy hoàng hạm đội quan chỉ huy Mạc Đa có quan hệ, mà không phải hắn. Mặt khác cũng là Marcelo đi lại quan hệ, giúp hắn tẩy thoát phần lớn tội danh. Mà lấy công chủ tội, làm sắp phải xuất trình Marcelo thống lĩnh trưởng hạ hạm đội quan chỉ huy thăng lưu. Cũng là Marcelo nói ra. Chủ yếu cũng là bởi vì, Chatler trải qua the sở cổ đạ dỉnh tình chiến trường, càng rõ ràng chiến trường tình huống. Chatler trước mặt kéo mù nhưng là chủ chiến phái nghị viên, hắn là đến thông báo Chatler, liên quan với hắn xử lý ý kiến, cùng với thông báo hắn tiến vào trường hà hạm đội. Cho tới Chatler khổ sở giải thích, cùng với khuyên can, cũng không có được kéo mù coi trọng. Chatler tiên sinh, ngươi phải hiểu rõ, ngươi hiện đang không có từ chối quyền lực. Ngươi cần phải làm là phụ tá tốt Marcelo quan chỉ huy, dù sao, muốn là Marcelo quan chỉ huy, ngươi hiện tại khả năng đã bị đưa lên quân sự thẩm phán tịch. Nhưng là, mặc kệ hắn làm sao trịnh trọng việc nói rõ tình huống, đều không thể gây nên coi trọng. Bao quát Marcelo, mỗi người đều mang theo loại kia kiêu ngạo cùng tự tin. Không có ai tin tưởng liên minh sẽ thất bại, tất cả mọi người đều cho rằng liên minh tất thắng. Ta không có từ chối, ta cũng hy vọng có thể rửa sạch nhục nhã. Nhưng là ta hy nhìn các ngươi năng lực đối với lời của ta nói trở nên coi trọng, nếu như mù quáng xuất binh, rất có thể sẽ đổi lấy đồng dạng kết cục. Sai phái ra trường hà hạm đội, chẳng lẽ còn không đủ để chứng minh chúng ta coi trọng à? Trường hà hạm đội không phải là người qua hóng ánh hạm đội, càng không phải huy hoàng hạm đội có thể so sánh, đó là cường đại nhất hạm đội tập đoàn. Hơn nữa ta cũng tin tưởng Marcelo quan chỉ huy, hắn chỉ huy tác chiến năng lực, tuyệt đối là liên minh đông đảo quan chỉ huy bên trong tiêu sở. Mà trường hà hạm đội tại quá khứ chiến tích bên trong, nhưng là chưa từng có tổn thất quá một chiếc chiến hạm, điều này cũng đủ để chứng minh trường hà hạm đội mạnh mẽ. Chatler thở dài, hắn biết trường hà hạm đội mạnh mẽ, so với kéo mù càng rõ ràng. Dù sao hắn là cái quân nhân, hắn đối với trường hà hạm đội khắp mọi mặt số liệu đều hiểu khá rõ. Tuy rằng nóng ánh hạm đội cùng trường hà hạm đội, tương tự đều là hạm đội biên chế, nhưng là hai người căn bản là không phải một cái khái niệm, càng không phải một đẳng cấp. Ba chiếc hàng tinh cấp những khác siêu cấp chiến hạm, sử dụng động lực động cơ cũng là hàng tinh năng lượng hạt nhân, trên lý thuyết vĩnh viễn sẽ không năng lượng suy kiệt, đồng thời, này ba chiếc hàng tinh cấp những khác siêu cấp chiến hạm, toàn bộ đều chuyên trở hành tinh quỹ đạo pháo. Đồng thời còn có siêu hạt căn bản tấm chắn, mật độ cao hạt căn bản tấm chắn cùng siêu hạt căn bản tấm chắn kỳ thực là một cái khái niệm, nhưng là thực tế hiệu quả chênh lệch vô số lần. Như lúc trước Chatler chủ hạm óng ánh ngôi sao, mật độ cao hạt căn bản tấm chắn có khả năng chịu đựng đại khái chính là ngang nhau thể tích vật thể lấy tốc độ vũ trụ cấp 3 xung kích. Mà siêu hạt căn bản tấm chắn có thể để cho chiến hạm trực tiếp lấy tốc độ vũ trụ cấp 2 hành tinh mặt ngoài xông tới, sau đó không mất một sợi tóc. Nếu như nói mật độ cao hạt căn bản tấm chắn lại như là một cái vỏ trứng, như vậy siêu hạt căn bản tấm chắn chính là một cái sắt thép khôi giáp. Chí ít đã biết phần lớn công kích vật lý, đối với siêu hạt căn bản tấm chắn đều không sẽ đưa đến bất kỳ hiệu quả nào. Hơn nữa siêu hạt căn bản tấm chắn còn có siêu cường năng lượng phòng ngự, mặc dù là đi hàng tinh mặt ngoài hạ xuống, cũng năng lực bảo đảm bên trong hạm an toàn. Mà trên thực tế, hàng tinh cấp siêu cấp chiến hạm hàng tinh năng lượng hạt nhân, chính là trực tiếp theo hàng tinh mặt ngoài lấy ra năng lượng hạt nhân, vì lẽ đó ở hàng tinh mặt ngoài hạ xuống, thuộc về thường quy xe ao làm. 21 chiếc hành tinh cấp chiến hạm, cũng chính là tương đương với cấp 6 chiến hạm. Hành tinh cấp chiến hạm đồng dạng trang bị có siêu hạt căn bản tấm chắn, cùng với hủy diệt cấp vũ khí, có thể đối với một viên thường quy đường kính hành tinh tạo thành mặt đất sinh vật hủy diệt đả kích. Còn có 100 chiến tranh cứ điểm, toàn bộ đều là siêu quy cách siêu cấp cứ điểm, đứng trên không tác chiến bán kính vượt qua 3 vạn km. 10.000 chiếc cấp 5 cùng với cấp 5 trở xuống các cấp đường các quy cách chiến hạm, những chiến hạm này tài năng là phổ thông biên chế hạm đội, mà số lượng so với thường quy hạm đội càng khổng lồ. Mà muốn chỉ huy như vậy một nhánh hạm đội, như Chatler như vậy, chí ít cần ở cương vị của chính mình trên tác chiến 80 năm, đạt được nhất định công hơn, tài năng có tư cách làm chỉ huy phó quan. Marcelo làm Chatler ở chiến tranh học viện hiệu trưởng, hắn cũng là theo phổ thông quy cách hạm đội bắt đầu, mà ở hắn tham chiến 21 lần xuất chinh bên trong, 21 chiến đấu toàn thắng, đồng thời không một chiến hạm tổn thất, hai cái ngoại văn minh chủng tộc bị diệt tộc. Mà ở đảm nhiệm học viện quân sự viện trưởng sau, hắn lại đưa ra nhiều loại kiểu mới tác chiến lý luận, ở trong quân đội môn đồ có thể nói nhiều không kể xiết. Vì lẽ đó Marcelo tài năng có tư cách trở thành trường hà hạm đội quan chỉ huy, dẫn dắt này chi tiếp cận vô địch siêu cấp hạm đội. Marcelo cũng nghiêm khắc quán triệt quân nhân chuẩn tắc, ở trên chiến trường lãnh khốc, vô tình, thiết huyết, không hề lòng thông cảm. Ngự hạ nhưng là nghiêm khắc, không nể tình, hắn dạy dỗ đến học sinh, cũng bị hắn xử tử thủ hạ gần như nhiều. Mặc kệ là đối nội vẫn là đối ngoại, hắn đều có đồ tể hung danh. Hắn được khen là hoàn mỹ nhất quân nhân, chiến thuật đại sư. Mà thủ hạ của hắn, một nửa mọi người coi đây là vinh, còn có một nửa người coi hắn làm ác quỷ. Liên như vậy, Chatler bị đưa lên trường hà hạm đội chủ hạm, là Marcelo sĩ quan phụ tá tham mưu, đi theo ở Marcelo bên người. Chatler, ngươi cho rằng một trận, đánh như thế nào? Marcelo nhìn mênh mông biển sao, trong mắt lập lòe thâm thúy ánh sáng. Thượng quan, gọi ta hiệu trưởng đi, thực sự là không quen ngươi gọi trưởng quan ta. Hiệu trưởng, ta cho rằng trực tiếp lấy siêu viễn trình, ở không tiến vào Thái Dương hệ tình huống, đối với the sở cổ đạ dịnh tinh phát động hàng tinh cấp phá hoại là ổn thỏa nhất. Đây là không thể. Một lần hàng tinh cấp công kích, đây chính là 100 viên thực dân hành tinh 10 năm sinh sản tổng hòa, tuy rằng ta có cái quyền này hạn, nhưng là ta cũng sẽ không ở chiến tranh ban đầu liền phát động, lại nói, liên minh hội nghị cần một viên hoàn chỉnh the sở cổ đạ dình tinh, mà không phải một đống hài cốt, hơn nữa hội nghị đối với cái kia thần sản sinh hứng thú, ở điều kiện cho phép tình huống, hội nghị yêu cầu ta bắt sống cái kia thần. Thượng quan, hội nghị rốt cuộc muốn cái gì? Nguyên bản 1.000 năm trước liền nên kết thúc chiến tranh. Tại sao muốn vẫn kéo dài đến hiện tại hiện nay lại nảy sinh biến cố? Nay không phải ngươi cùng ta cần quan tâm sự tình, ngươi hiện tại chỉ cần nghĩ cho rõ, đánh như thế nào thắng cuộc chiến tranh này là có thể. Hiện nay, chúng ta đối với the sở cổ đạ dỉnh tinh tình hình, còn không cách nào hoàn toàn nắm giữ, vì lẽ đó ta kiến nghị là, trước tiên phái một tiểu đội hạm đội, tiến vào Thái Dương hệ bên trong thăm dò. Nếu như dựa theo trước ngươi với thế cục nói rõ, này chi loại nhỏ hạm đội hầu như chính là trước đi chịu chết, có đúng không? Hiệu trưởng, đây là không thể tránh khỏi, trừ phi ngươi đồng ý trực tiếp đại quân áp cảnh, này sẽ mang đến hai loại kết quả, trường hà hạm đội lấy thực lực tuyệt đối nghiền ép kẻ địch, khác một khả năng chính là rơi cạm bẫy bên trong, vì lẽ đó tiên tiến hành thăm dò tính tiến công, phù hợp nhất trước mặt thế cuộc. Ngươi nói có đạo lý riêng của nó, nhưng là ngươi quên, chúng ta là trường hà hạm đội. Marcelo thở dài, vô địch hạm đội, xưa nay chưa từng tổn thất một chiếc chiến hạm, đây là nổi danh, nhưng là cũng là liên lụy hạm đội gánh nặng. Hiệu trưởng, Marcelo khoát tay háo một cái, làm trường hà hạm đội quan chỉ huy, ta đồng dạng bị này nổi danh liên lụy, cuộc chiến tranh này không chỉ là thắng đơn giản như vậy, dù cho là tổn thất một chiếc chiến hạm, đều đại diện cho ta thất trách, ngươi hiểu chưa? Ta rõ ràng. Chatler cũng rõ ràng Marcelo khó xử, vì lẽ đó không đủ lên tiếng nữa. Trước ngươi nhắc qua, cái kia thần, hắn xác thực sẽ đối với trường hà hạm đội mang đến to lớn uy hiếp, đầu tiên hắn cá thể, liền rất khó phòng bị, liên quan với điểm ấy. Ngươi có ý kiến đến gì? Sử dụng trời cao trường lực, cứ như vậy, bất kỳ tiếp cận hạm đội 10 vạn km bên trong cá thể, đều sẽ không chỗ che thân, có thể để cho chúng ta nhanh chóng nhất phát hiện mục tiêu hành tung. Nếu như sử dụng trời cao trường lực, cái kia nhất định phải đóng siêu hạt căn bản tấm chắn, một khi phát sinh đột phát chiến đấu, như vậy Trường Hà hạm đội đối phó thế nào? Không cần hết thể chiến hạm toàn bộ mở ra trời cao trường lực. Dù sao Trường Hà hạm đội hiện tại tiến lên phương thức là tam giác trận hình, chỉ cần phía trước cùng với hai bên trái phải chiến hạm mở ra trời cao trường lực liền có thể. Giả thiết, nếu như phát hiện cái kia thần, cần làm sao tác chiến? Marcelo lại hỏi. Theo trước giao phong ngắn ngủi bên trong, ta phát hiện cái kia thần có cực cường sức phòng ngự, hắn có thể cùng một chiếc mật độ cao hạt căn bản tấm chắn cấp 5 chiến hạm chính diện va chạm, mà đem cấp 5 chiến hạm trực tiếp phá hủy, vì lẽ đó thường quy hạm 5 vũ khí, đối với hắn nên không cách nào tạo thành uy hiếp, vì lẽ đó ta cho rằng, chỉ có sử dụng miệng lớn cao năng lượng vũ khí, tài năng có thể đối với hắn tạo thành thương tổn. Chatler lại nói, có điều ta cũng không rõ ràng, hắn chịu đựng công kích hạn quắc trị là bao nhiêu, căn cứ ta suy đoán, cấp 5 trở xuống chiến lược cấp vũ khí, khả năng còn chưa đủ đối mặt hắn tạo thành vết thương chí mạng, mà hội nghị muốn phải bắt sống, thật là khó khăn vô cùng, bởi vì chúng ta không cách nào xác định hắn đối với thương tổn chịu đựng cấp bậc là bao nhiêu, nếu như cấp thấp vũ khí không cách nào đối với hắn tạo thành uy hiếp, như vậy hắn rất khả năng trong khoảng thời gian ngắn xâm nhập vào hạm đội trong trận hình, cho hạm đội mang đến thương vong, mà nếu như vượt qua cái kia trị số, rất khả năng lấy đòn công kích này liền giết hắn. Liên quan với là giết hắn vẫn là bắt sống hắn, đây là thứ yếu cân nhắc vấn đề, hội nghị không có cưỡng chế mệnh lệnh, chỉ có điều là đưa ra ý nghĩ này, vì lẽ đó ở điều kiện cho phép tình huống, ta tài năng sẽ suy xét bắt sống hắn. Người đăng, Giao Nguyệt. Chương 3946, đệ nhất chiếc chiến hạm phá hủy, đây chỉ là bắt đầu. Thủ lĩnh, ngươi muốn câu ngư mắc câu, hơn nữa lần này là một con cá lớn, rất lớn ngư. Ngươi ăn hạ ả ẹ sân nhìn bạch thần, trên mặt khó tránh khỏi lộ ra vẻ lo âu. Như vậy hạm đội khổng lồ tiếp cận Thái Dương hệ, bọn họ coi như muốn làm người mù cũng không làm nổi. Mà đối phương cũng tương tự che giấu không được, chi hạm đội kia thực sự là quá khổng lồ, cho tới có một phần tinh không bị che đậy trụ, bại lộ hành tung của bọn họ. Tuy nói ẹ sần vẫn bị vây ở the sở cổ đạ dỉnh tinh trên, mà phần lớn vũ giả cũng đều là như vậy, chưa từng có đặt chân quá tờ dỉnh tinh hệ cái khác thực dân hành tinh, nhưng là này không trở ngại bọn họ đối với chi hạm đội này nhận thức. Trường Hà hạm đội tiếng tăm thực sự là quá to lớn, cho tới nó tiếng tăm đã lớn đến không người không biết mức độ. Nay chủ yếu bắt nguồn từ với chiến tích của nó, đánh đâu thắng đó còn không cách nào hoàn toàn giải thích Trường Hà hạm đội huy hoàng chiến tích. Nó là lấy nghiền ép tư thái, đối mặt hết thể kẻ địch. Hầu như là linh thương vong chiến tích, chiến thắng hết thể kẻ địch. Đương nhiên, cái này linh thương vong là chỉ chiến hạm tổn thất. Không có bất kỳ kẻ địch nào có thể chống đối này chi vô địch hạm đội, cũng không có bất kỳ kẻ địch nào có thể đối với nó tạo thành uy hiếp, dù cho một lần đều không có. Vì lẽ đó ẹ sân tài năng sẽ như vậy lo lắng, có điều bạch thần lại có vẻ như không có chuyện gì xảy ra. So với ta tưởng tượng càng thiếu, ta lấy vì bọn họ sẽ đến càng nhiều chiến hạm, chỉ là hơn một vạn chiếc chiến hạm, căn bản là không đủ ta chơi. Thủ lĩnh, vậy cũng là vô địch hạm đội a. Cõi đời này nơi nào có cái gì vô địch hạm đội? Bạch thần cười cợt. Thủ lĩnh, có người nói này chi Trường Hà hạm đội, nó theo thành lập đến hiện tại, chưa từng có tổn thất quá một chiếc chiến hạm. Bạch thần liếc nhìn ẹ sần, này chi Trường Hà hạm đội, tổng cộng bao nhiêu chiếc chiến hạm? Hơn một vạn chiếc đi. Con số chính xác. Chuyện này, cần hỏi một chút phụ trách ra đa người giám sát. Đi hỏi đi. Không lâu lắm, ẹ sần sẽ trở lại, tổng cộng 13,000,500 chiếc chiến hạm, trong đó. Bạch thần nghe ẹ sần hồi phục, bình tĩnh nhìn tinh không. Người sai rồi. Cái gì ta sai rồi. Là 1,3,499 chiếc chiến hạm. Ngậy. Thủ lĩnh, đây là người bên kia báo cáo cho ta con số, hẳn là sẽ không phạm sai lầm. Không tin ngươi lại đi hỏi một chút. Ẹ sần mang theo đầy mặt nghi hoặc, lần nữa tiến vào ra đa phòng quản lý. Cái mã, thủ lĩnh nói ngươi báo cáo con số phạm sai lầm. Ẹ sần lao đại, không sai à, đây là máy vi tính tính toán ra đến con số, hẳn là sẽ không phạm sai lầm. Có điều vừa nãy, có một chiếc chiến hạm không có dấu hiệu nào xuất hiện năng lượng cao phản ứng, sau đó liền biến mất ở ra đa bên trong, cảm giác như là bị cái gì tập kích, sau đó hủy diệt rồi. Cái gì hủy diệt rồi? Đúng đấy, có điều cũng chỉ là một chiếc. Ẹ sân đầy mặt ngạc nhiên, liền như thế mấy phút, có một chiếc chiến hạm phe địch đột nhiên đã xuất hiện vấn đề. Trùng hợp lẽ nào là hắn? Xảy ra chuyện gì cho ta nói rõ, đến cùng là xảy ra chuyện gì? Marcelo đang chỉ huy khoang bên trong, phẫn nộ gầm thét lên. Ngay ở vừa nãy không lâu, Trường Hà hào chủ hạm bên cạnh một chiếc hộ tống hạm, không có dấu hiệu nào phát sinh nổ tung. Không có bất kỳ cảnh báo, không có bất kỳ điểm báo, liền như vậy không hiểu ra sao phát sinh nổ tung. Mà hộ tống hạm trên 10 vạn nhân viên chiến hạm cùng hạm trưởng cũng đồng thời hóa thành bụi trần. Quan chỉ huy, không cách nào được xác thực tin tức, không số 351 hộ tống hạm không có bất kỳ trục trặc, ở 10 phút trước còn tiến hành trò chuyện, không có bất kỳ cảnh báo. Câu trả lời này hiển nhiên là không cách nào để cho Marcelo thỏa mãn, như vậy có hay không địch tấn công dấu vết? Không có. Là không có vẫn không có phát hiện. Thượng quan, nếu như phe địch có một loại nào đó chúng ta không cách nào phát hiện công kích, hơn nữa có thể một đòn phá hủy một chiếc hộ tống hạm, như vậy bọn họ đồng dạng có thể trực tiếp công kích chúng ta này chiếc chủ hạm, mà không chỉ là hộ tống hạm. Như vậy hộ tống hạm nổ tung là nguyên nhân gì? Không cách nào biết được nguyên nhân, không có bất kỳ số liệu cho thấy là chịu đến công kích, hoặc là bên trong trục trặc. Marcelo phát tiết một hồi, rốt cục vẫn là bình tĩnh lại. Hắn cũng biết mặc kệ làm sao phát hỏa đều không làm nên chuyện gì, nhưng là một chiếc hộ tống hạm tổn thất, đã trực tiếp đánh vỡ trưởng Hà hạm đội linh thương vong ghi chép. Nếu như nói là ở trên chiến trường tổn thất, Marcelo cũng năng lực tiếp thu. Thua thắng, cái kia đều là chính mình chỉ huy trên nguyên nhân. Nhưng là bây giờ căn bản liền vẫn không có tiến vào Thái Dương hệ bên trong, đều còn chưa mở chiến đấu, liền tổn thất một chiếc chiến hạm, điều này làm cho hắn làm sao tiếp thu. E là cho dù cuối cùng trở lại viết báo cáo, hắn cũng không biết muốn viết như thế nào. Bị kẻ địch tập kích. Kẻ địch vậy? Không phải kẻ địch tập kích, cái kia lại là nguyên nhân gì? Marcelo nhìn về phía Chatler, Chatler vẫn bình tĩnh đứng ở bên cạnh, vẫn luôn không có mở miệng. Chatler, ngươi có ý kiến gì? Là địch tấn công. Chatler rốt cục mở miệng. Địch tấn công địch người ở đâu bên trong? Hiệu trưởng, ta nói rồi, cái kia thần nắm giữ rất nhiều chúng ta không thể nào hiểu được, cũng vẫn không có biết do năng lực, vì lẽ đó ở chúng ta không cách nào nhận ra được tình huống, phá hủy một chiếc chiến hạm, này trái lại không phải cái gì chuyện kỳ quái. Ngươi là nói là cái nào thần linh làm ra? Đúng, là hắn làm ra, hắn là ở nói cho chúng ta, năng lực của hắn. Vậy hắn tại sao không công kích trường Hà Hảo? Bởi vì hắn cho rằng hắn tất thắng. Liền dường như lúc trước hắn phá hủy ta hóng ánh hạm đội như thế, lưu lại ta chủ hạm, hơn nữa còn bỏ mặc ta rời đi. Nếu là như thế, chúng ta muốn làm sao phòng bị hắn có thể tùy ý phá hủy chiến hạm của chúng ta, nhưng là chúng ta nhưng liền tung tích của hắn cũng không tìm tới. Nếu là như vậy, cái kia cuộc chiến tranh này cũng đừng đánh. Marcelo buồn bực nói rằng. Chatler nhìn Marcelo, hắn cũng sớm đã nói, cuộc chiến tranh này rất khó đánh. Đặc biệt như vậy tùy tiện khai chiến, hoặc là chính là lấy sức chiến đấu tuyệt đối nghiền ép đối thủ, hoặc là chính là bị đối thủ đùa bỡn trong lòng bàn tay. Trước tiên thay đổi phương hướng, rút đi Thái Dương hệ biên giới, ta nghĩ hắn nên không cách nào vượt qua quá xa khoảng cách công kích chúng ta cần trước tiên điều tra rõ ràng sau, lại tiến hành bước kế tiếp an bài. Thay đổi phương hướng này không phải mang ý nghĩa, chúng ta còn chưa khai chiến, trước hết chịu thua. Đây chỉ là chiến lược tính lui lại, hiệu trưởng, ngài cũng nên rõ ràng chúng ta hiện đang đối mặt không phải phổ thông chiến tranh, mà chúng ta đối mặt kẻ địch. Chúng ta căn bản là không biết gì cả, này không giống với quá khứ bất kỳ một cuộc chiến tranh, bất kỳ kẻ địch nào. Được rồi, tạm thời tính lui lại. Marcelo suy nghĩ một chút, vẫn là đồng ý Chatler kiến nghị. Hướng về toàn quân gửi đi mệnh lệnh, về phía sau rút đi 30 triệu km. Báo cáo quan chỉ huy, phát hiện phía sau xuất hiện lượng lớn thiên thạch, không cách nào lui về phía sau. Cái gì phía sau chúng ta lúc nào thêm ra thiên thạch chúng ta không phải mới từ phía sau tới được à? Liên dương như bên trong tầng khí quyển máy bay sợ sệt gặp phải chim như thế, ở trong vũ trụ phi hành cũng không phải hoàn toàn an toàn, nói thí dụ như trường Hà hạm đội hiện tại đối mặt thiên thạch. Không biết là nơi nào nhô ra, trước xác thực không có. Nếu không cách nào lui về phía sau, vậy thì chuyển biến. Trong vũ trụ dù sao 360 độ trên dưới, cũng có thể tùy tiện bọn họ chuyển động, vì lẽ đó mặc dù đường phía sau bị vẫn thạch đáy chặn lại rồi, bọn họ cũng có thể theo phương hướng của hắn hoặc là góc độ rút đi. Quan chỉ huy. Ngoại trừ ngay phía trước, chúng ta hết thể rút đi phương hướng, toàn bộ che kín thiên thạch. Marcelo ngây người, chuyện này. Sao có thể có chuyện đó? Chatler trong lòng run lên, thảm tiếng nói, chúng ta đã bị hắn vây ở vong bên trong. Đây rốt cuộc là năng lực gì tại sao vẫn thạch đái sẽ đột nhiên xuất hiện? Marcelo lúc này cũng có chút tâm thần bất an. Hắn phát hiện mình quá khứ kinh nghiệm, trong cuộc chiến tranh này tựa hồ hoàn toàn không phải sử dụng đến. Mà kẻ thù của hắn vẫn không có chân chính hiện thân, cũng đã mang đến cho hắn hai lần phiền toái không nhỏ. Thượng quan, vẫn thạch đái chính đang hướng về hạm đội của chúng ta áp sát tới. Hắn là đang bức bách chúng ta tiến vào Thái Dương hệ. Chatler nói rằng, tiến vào Thái Dương hệ. Marcelo rốt cục ra lệnh, nếu không cách nào lùi lại, vậy cũng chỉ có thể đi tới. Thượng quan, phía trước cũng xuất hiện lượng lớn vẫn thạch đái. Cái gì hắn ngay cả chúng ta con đường phía trước đều phong tỏa. Hiệu trưởng, để hết thể chiến hạm đều mở ra tâm chắn, chúng ta vọt qua vẫn thạch đái. Chatler nói rằng, tính toán vọt thẳng kích vẫn thạch đái tỷ lệ thành công. Căn cứ tính toán, phía trước vẫn thạch đái diện tích che phủ lâu ngày 13 ức km2, vượt qua 100 tỷ viên thiên thạch, chủ hạm, chiến tranh cứ điểm, cùng với hộ tống hạm tâm chắn, cũng có thể kiên trì đến vọt qua vẫn thạch đái, có điều bao quát cấp 5 chiến hạm cùng với cấp 5 trở xuống chiến hạm tâm chắn, không cách nào kiên trì đến vọt qua vẫn thạch đái. Marcelo sắc mặt thay đổi, nói cách khác, nếu như bọn họ muốn rời khỏi vẫn thạch đái vây quanh, cũng chỉ năng lực bỏ qua chiến hạm của hắn, điều này hiển nhiên là chuyện không thể nào. Phải đánh lộn phi thuyền, thanh lý đi che ở trước mặt chúng ta vẫn thạch đái. Chatler đề nghị. Không, trực tiếp sử dụng hủy diệt cấp vũ khí, mở ra một cái lối thoát. Hiệu trưởng, không thể làm như thế, vẫn thạch đái cách chúng ta quá gần rồi, nếu như sử dụng hủy diệt cấp vũ khí, rất có thể sẽ lan đến gần chúng ta. Quan chỉ huy, vẫn thạch đái phạm vi chính đang thu nhỏ lại. Mang lượng thiên thạch đang hướng chúng ta tiếp cận. Phát sinh cấp 1 chiến tranh cảnh báo, hết thể hạm 5 vũ khí toàn bộ mở ra, nhắm vào tiếp cận thiên thạch, tiến hành quét sạch. Hết thể chiến hạm, toàn bộ mở ra hạm 5 vũ khí, nhắm vào càng ngày càng tới gần thiên thạch. Nhưng là thiên thạch số lượng thực sự là quá hơn nhiều, hơn nữa có thiên thạch phi thường khổng lồ, có lại nhỏ vô cùng. Trong phút chốc, vạn pháo cùng phát, toàn bộ bầu trời đều bị laser bao trùm. Chỉ là, đại thiên thạch bị đánh nát, đã biến thành tiểu nhân thiên thạch. Mà tiểu nhân thiên thạch nhưng vẫn như cũ nện ở chiến hạm tâm chắn trên, đương nhiên, từng cái thể thiên thạch, đối với tâm chắn tạo thành thương tổn nhỏ bé không đáng kể, thậm chí không có thương tổn. Nhưng là lượng biến sản sinh biến chất, tâm chắn là có hạn mức tối đa trị. Đại khái sau một tiếng, thì có chiến hạm tâm chắn bị đánh xuyên, sau đó thiên thạch khối đánh đang phi thuyền vào ngoài. Mà này, vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. Người đăng, Giao Nguyệt. Chương 3947, cảm ấy. Dòng dã 12 tiếng. Cả nhánh trường Hà hạm đội vẫn nằm ở độ cao căng thẳng bên trong. Thiên thạch tập kích, để hạm đội tổn thất nặng nề. Đương nhiên, không có bất kỳ một chiếc chiến hạm tổn hại. Dù sao những kia loại cỡ lớn thiên thạch, toàn bộ lấy ưu tiên nhất cấp đánh nát, còn lại vẫn thạch nhỏ, tuy rằng năng lực đối chiến hạm tạo thành nhất định tổn thương, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Vẫn thạch đái rốt cục biến mất rồi, tuy rằng chu vi còn trôi nổi rất nhiều hạt nhỏ, có điều đã không đủ để uy hiếp đến hạm đội. Lùi lại, hết tốc lực lùi lại. Marcelo không chậm trễ chút nào ra lệnh.